năm đó tuổi trung hung thần, Bạch Hổ chính là binh qua hung lệ đến mức tận cùng đại biểu. Bạch Hổ sở đến, tà ma ngoại đạo đều bị lui tán, ngay cả linh khí đều phải né tránh ba phần. Túi xuống thân mình, Sư Ngôn hôn môi ở nữ hải tử bên thai. Nàng chuẩn bị rời đi. Kết quả, lại phát hiện mặc dù đã mệt quyện đến đi vào giấc ngủ, nữ hải tử tay nhỏ như cũ gắt gao mà nắm chặt chính mình vào áo, tựa như sợ chính mình sẽ biến mất dường như. Sư Ngôn nâng lên hạ hạ tay nhỏ, chuẩn bị xoa khai nữ hải tử tay nhỏ. Lại, thấy được nữ hải tử trên tay nhẫn. Bình thường đến cực điểm nhẫn chữ vật bị nữ hải tử từ tay phải ngón giữa chuyển rời đến trên ngón áp út. Nếu nói, tay phải ngón giữa chỉ là đại biểu cho trong lòng có người, như vậy tay phải ngón áp út liền đại biểu cho danh hoa có chủ. Hạ hạ không nói gì mà tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Nàng là tỷ tỷ đại nhân đãi năm thức, cũng chỉ có thể là tỷ tỷ đại nhân đãi năm thức. Không quan hệ tỷ tỷ đại nhân hay không chỉ là gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ tử. Sư Ngôn trong mắt hung sắc càng thêm nguy hiểm, thậm chí phảng phất đã có thể từ thiếu nữ trong mắt nhìn đến một con trọn người mà phệ mãnh hổ. Tuy rằng lúc này, nay chỉ mãnh hổ ánh mắt là như vậy đến nhu hòa. Sư Ngôn tận lực bằng nhu hòa phương thức thúc giục đãng diệp quyển, cả người hóa thành một đạo từ từ gió nhẹ từ hạ hạ chỉ gian trốn đi, chỉ để lại gió thổi lá rụng rất nhỏ sàn sạt thanh. Thật lâu lúc sau, trong phòng mới lại chậm rãi truyền ra cái loại này dường như nữ hải tử đem đầu nhỏ buồn ở đệm chăn của khịt. Rời đi hạ hạ phòng, Sư Ngôn lập tức chạy tới tứ trưởng lão cư chu sân. Trên đường, Sư Ngôn rốt cuộc vô pháp, cũng không cần áp lực chính mình lửa giận, cái loại này mãnh liệt mênh mông sát khí làm sư ra những cái đó chuẩn bị dọn tiểu băng ghế hạt dưa đậu phộng xem diễn người hạt dưa đậu phộng tiểu băng ghế đều ngã xuống đất. Bọn họ khi nào gặp qua ôn tồn lễ độ, cho dù là bị người chọc cột sống nói là không biết cố gắng, phế vật Sư Ngôn lộ ra cái loại này biểu tình. Hơn nữa, Sư Ngôn thẳng đến phương hướng, đó là tứ trưởng lão sân. Tứ trưởng lão cùng Sư Ngôn chi gian đoán hận chất chứa ở sư gia cũng không phải bí ẩn, rốt cuộc muốn tới thanh toán lúc sau. Dung đãng diệp quyển lên đường, chỉ là vài phút, Sư Ngôn liền đã đi tới tứ trưởng lão sân trước. Tuy rằng thoạt nhìn nổi giận đùng đùng phảng phất đánh mất lý trí, nhưng Sư Ngôn lúc này nội tâm lại là toàn sở không có bình tĩnh. Sư tử tiết. Sư Ngôn tiếng hét phẫn nộ cơ hồ vang vọng non nửa cái sư gia. Sau một lát, vẻ mặt âm trầm tứ trưởng lão đẩy ra viện môn. Hắn nhìn đứng ở chính mình viện môn trước Sư Ngôn, cùng với phụ cận ô áp áp một mảnh ăn dưa quần chúng, sắc mặt càng ngày càng đen. Hắn không nghĩ tới Sư Ngôn thế nhưng không chết. Minh ra chính là cho hắn lộ ra qua tiếng gió. Tinh thiên tư người ta nói, ở Tây Phường nháo sự người là cái cụ linh cảnh ma tu. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, cái kia ma tu vẫn là buôn Sư Ngôn đi. Chắc là Sư Ngôn cái kia nghiệp chướng mẫu thân cho hắn trêu chọc tới phiền thoái. Ở tứ trưởng lão xem ra, Sư Ngôn như thế nào đều đã chết. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng tồn tại đã trở lại, lại còn có đột phá tới rồi luyện khí cảnh. Tứ trưởng lao sắc mặt dần dần âm trầm. Sư Ngôn thiên tư càng tốt, thực lực càng cường, đối hắn mà nói liền càng là tai họa. Cùng lao tam lão ngũ bọn họ bất đồng, chính mình này một hệ đó là triệt triệt để mà đem tiểu tử này cấp đắc tội thấu. Từ hắn kia phó hưng sư vấn tội tư thế tới xem. Sợ là đã từ sư hạ cái kia cô gái trong miệng biết được chính mình muốn đem cái kia cô gái gả cho Minh ra tiểu tử sự tình. Tứ trưởng lao ánh mắt một chút trở nên nham hiểm. Hán! Muốn ở chỗ này chấm dứt Sư Ngôn. Đó là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết. Tiểu tử này liền tính đột phá tới rồi luyện khí cảnh, cũng chỉ là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Chính mình đã trầm với trúc cơ cảnh hậu kỳ nhiều năm, còn không phải một giây liền đem hắn ấn đã chết. Chính mình ra tay tiểu tử này tất nhiên phản kháng. Đến lúc đó liền tính là nhị ca tới, chính mình cũng có lý do chính đại quang minh mà đem hắn ấn chết ở chỗ này. 10 năm tàng nhất kiếm. Thiên tài. Thiên tài có ích lợi gì? Có thể trưởng thành lên kia mới là thiên tài, trưởng thành không đứng dậy chỉ là một khối xương khô. Sư Ngôn cha mẹ không có tin tức nhiều năm, đại ca cũng đã chết không biết bao lâu. Sư gia thế tử vị trí. Cũng là thời điểm dịch hố. Chờ tiểu tử này đã chết. Hắn kiếp như hoa như ngọc con dâu nuôi từ bé còn không phải thất thượng đợi làm thịt sân dương. Người tiểu tử này. Mục vô tôn trưởng, không lớn không nhỏ. Hắn lạnh giọng quát, khiến cho ta tới thế cha mẹ ngươi quản giáo ngươi. Tứ trưởng lão vận đủ linh khí, khí thế hung tận mà nhào hướng Sư Ngôn. Không sai, hắn chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Lại còn có không phải bình thường giáo huấn một chút cái loại này khi dễ. Hắn muốn cho Sư Ngôn thẳng không dậy nổi eo, hắn toàn lực ứng phó, chính là muốn bức Sư Ngôn phản kháng. Ở tứ trưởng lao trước mặt, Sư Ngôn chỉ là nhếch miệng mỉm cười. Thiếu niên cái loại này tươi cười, đồng nhiên làm tứ trưởng lao trong lòng dâng lên vô cùng điểm xấu dấu hiệu. Giống như, Lại thấy năm đó cái kia trà đạp toàn bộ sư gia cái kia ác nữ. Sư Nôn. Mẹ đẻ. Cái này hôn trướng. Tứ trưởng lão không khỏi có chút chột dạ, hắn đem cái loại này chột dạ toàn bộ biến thành ác ý, khinh hướng Sư Nôn. Sư Nôn chỉ là sán lạn mà cười, hơn nữa cười đến càng ngày càng bừa bãi. Hết thảy. Như nàng sở liệu. Nàng chưa bao giờ bị phẫn nộ hướng vượng đầu óc, tương phản, nàng vô cùng lý tính. Sở hữu phát sinh hết thảy đều ở Sư Nôn đoán trước bên trong. Thậm chí, ngay cả sư tử tiết cái này phế vật nghĩ như thế nào đều ở nàng đoán trước bên trong. Cái này đều mau chết giả còn không có đột phá đến kim đan cảnh phế vật, nghĩ đến rất mỹ, lại xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu. Đó chính là, chỉ có chính mình đã chết. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn họ mới có thể không có biện pháp truy cứu. Vì một cái người chết truy cứu hắn xác thật không có ý nghĩa. Nhưng, chỉ bằng hắn, muốn giết chính mình. Vui đùa cái gì vậy? Tương phản. Đây mới là chính mình chờ đợi cơ hội. Không sai, tứ trưởng lão xác thật là trúc cơ cảnh hậu kỳ, cao chính mình suốt một cái đại cảnh giới tồn tại. Chính mình ở Trấn An song hạ hạ lúc sau mới đột phá đến luyện khí cảnh tam giai, nhưng này cũng không ý nghĩa chính mình không có cơ hội. Trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại. Ở đối mặt quá ảnh ma quân lúc sau, sư ngôn thật sự có thể cười cười nói, chỉ là kẻ hèn trúc cơ cảnh mà thôi. Còn nữa nói, tứ trưởng lao vốn dĩ là được tạm chấp nhận mục, so với trúc cơ cảnh người trẻ tuổi muốn yếu ớt trì độn không ít. Huống chi, sư ngôn còn có một cái sát chiêu. Nàng tay phải nâng lên, đối với tứ trưởng lao hư nắm, một thanh doanh doanh xanh tươi phong kiếm bị nàng nắm trong tay. Chỉ một thoáng, một cổ hung thần chi khí phảng phất tinh hàng, làm đứng ở viện môn trước tứ trưởng lao thiếu chút nữa một cái chân mềm té ngã. Quả nhiên ta nhớ không lầm A sư ngôn nhìn cái kia ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc lao nhân. Ở trên người của ngươi, ma lớn hơn chính. Thấy được sao? Người chết triệu tinh. Đã với trên bầu trời lòng lánh. Kiếm chỉ cựu thiên, sư ngôn bỗng nhiên hài hước nói. Ở tứ trưởng lão trong mắt, thiếu niên bạch đi rìa phiêu phiêu, lại phảng phất là một đầu điếu tình ác hổ, đang ở liếm láp móng vuốt. Tuổi trung hung thần. Bạch hổ pha tà. Đương ngươi địch nhân ma đạo thuộc tính lớn hơn chính đạo thuộc tính khi, ngươi đem kinh sợ địch nhân, hơn nữa đối này tạo thành thêm vào phá tà thương tổn. Phần 48. Phần 47 còn nhớ rõ kia 10 linh thạch sao canh 4. Ngươi đến tuột cùng ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Lửa giận công tâm. Tứ trưởng lão hơi có chút tức muốn hộp máu về phía sư ngôn đánh tới. Hán vươn hữu trưởng, một cái to như vậy trưởng ảnh trực tiếp phách về phía sư ngôn. Tứ trưởng lão tu tập chính là quyền cước công phu. Một tay đồ minh trưởng sớm đã luyện được lô hỏa thuần thanh, cũng chính là tham ngộ tới rồi tầng thứ 5 cảnh giới. Nhưng, hắn đời này cũng chỉ đến đó mới thôi. Chỉ là một quyển màu tím phẩm chất trường pháp. Tuy rằng có thể tham ngộ đến 6 tầng cảnh giới, nhưng trung quy cũng chỉ là một quyển màu tím phẩm chất công pháp bí tịch. Sư ngôn bình tĩnh mà nhìn công lại đây tứ trưởng lão, dương mắt liếc hướng về phía một bên. Sư gia tới ăn dưa xem diễn người càng ngày càng nhiều. Trong đó, nàng đã thấy được tam trưởng lão thân ảnh. Đối phương không có cũng không có ngăn cản tứ trưởng lão ỷ lớn hiếp nhỏ. Cũng là, rốt cuộc chính mình ở sư gia không thế nào chịu đãi thấy. Trước kia sư ngôn cũng quá mức gầy yếu, trừ bỏ tình lý bên ngoài, cũng không có đáng giá trợ giúp giá trị. Bất quá. Này hết thể từ hôm nay trở đi, đều nên lật qua đi. Tuy rằng tam trưởng lão không có ngăn cản trước mặt tao lão nhân ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng hắn chỉ cần đương hảo hắn chứng kiến giả là được. Chứng minh. Không phải chính mình trước động tay. Sư ngôn muốn giết người chu tâm. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Này tao lão nhân nghĩ đến đơn giản là tiên hạ thủ vi cường. Chính mình nếu là đã chết, một cái đã chết phế vật, không đáng sư gia mạo đắc tội tứ trưởng lão nguy hiểm, lấy hắn trị tội. Đến lúc đó chính là sư ngôn chính mình va chạm trưởng bối, kết quả tứ trưởng lão một không cẩn thận dùng sức quá độ, đem sư ngôn đương trường đánh chết. Nhưng, trái lại đâu? Một cái đến chết đều không có đột phá kim đan cảnh phế vật, cùng một cái từ từ dâng lên, lấy luyện khí cảnh vượt cảnh giới tập sát trúc cơ cảnh hậu kỳ tân tinh. Sư gia sẽ lựa chọn thiên vị ai, rõ ràng. Phần Phật trưởng phong đã gần ngay trước mắt, mang theo hơn đôi mắt độc yên. Tứ trưởng lão lộ ra nhất định phải được biểu tình. Lấy tầm thường luyện khí cảnh tốc độ, căn bản không có khả năng né tránh này lô hỏa thuần thanh một kích. Và anh, trường ảnh hung hăng màn đện ở sư ngôn vừa mới đứng lặng vị trí, kích khởi một mảnh thổ thạch. Tứ trưởng lão rất là tự đắc. Hắn sở dĩ đến bây giờ đều không có đổi mới này màu tím phẩm chất đồ minh trưởng, một là bởi vì hắn lập tức liền phải luyện đến đăng phong tạo cực, tham ngộ đến tầng thứ 6 cảnh giới. Truyền thuyết, bất luận cái gì công pháp luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới đều nhưng nhìn thấy đại đạo một góc. tứ trưởng lão cảm thấy nói không chừng chờ hắn tham ngộ đến tầng thứ 6, liền có thể nhân thể đột phá đến kim đăng cảnh. Nhị sao? Này Đồ Minh trưởng rất là nham hiểm. Công kích khi điệp ảnh thật mạnh, còn tự mang chứng khí, quấy nhiêu địch nhân tầm mắt cùng phán đoán. Tuy nói là có chút hạ tam lạm, lại phi thường dùng tốt, một chốc một lát tứ trưởng lão thật đúng là không nghĩ đổi đi. Hắn loát trong râu, cảm thụ từ từ gió mát phất mặt. Từ từ, hắn bỗng nhiên cảm giác được giống như có chỗ nào không đúng, chợt xoay người, vừa lúc nhìn đến thiếu niên vui vẻ thoải mái mà ngồi ở nhà hắn sân trên tường. Ở thiếu niên phía sau, treo chính là từng thanh xanh tươi cơn lốc tiểu kiếm. Du Xuân Thanh Phong kiếm. Không có cấp tứ trưởng lão càng nhiều phản ứng cơ hội. Hoặc là nói, Sư Ngôn chỉ là vì thưởng thức tứ trưởng lão kia phó kinh ngạc chật vật bộ dáng. Sư Ngôn nâng lên tay trái. Từng thanh phong kiếm tùy tâm mà động, lập tức hướng tới tứ trưởng lão quanh thân chém tới. Cách đó không xa, một đám ăn dưa quần chúng không khai một mảnh mà, cấp ba cái lão nhân đằng ra vị trí vây xem Sư Ngôn cùng tứ trưởng lão chi gian tử đấu. Sư Ngôn trốn không xong. Tam trưởng lão quan sát đến chiến cuộc, tuy rằng hắn thực thông minh, như lợi học tốn phong một hệ thân pháp. Nhưng, thân pháp chung quy chỉ là thân pháp. Mấy phút thời gian mới chỉ có thể dùng một lần. Lão tứ một trường này, tiểu tử này trốn không xong. Đảo cũng chưa chắc. Nhị trưởng lão nhìn Sư Ngôn ngồi ở trên tường thân ảnh, biểu tình càng thêm phức tạp. Phía trước, cô gái nhỏ này còn chỉ là đoán thể cảnh. Chớp mắt liền luyện khí. Chẳng lẽ nàng thật sự tu tập cái gì tàng kiếm quyết? 10 năm mài một kiếm, nhất kiếm ra tắc quang hàn thập cửu châu. Có đôi khi lời đồn truyền truyền, liền biến thành thật sự. Huống chi này lời đồn là từ Minh gia vị kia không thế thiên tài trong miệng truyền ra tới. Nhị trưởng lão cao mày. Nếu thật là Thanh Liên kiếm tông tàng kiếm quyết còn chưa tính, hắn chân chính sợ chính là Sư Ngôn tu hành chính là cái gì mà tông thải bổ phương pháp. Người khác không rõ ràng lắm hắn chính là biết đến. Cô gái nhỏ này trên người chảy một nửa ma tông thánh nữ huyết. Nếu là thật sự rơi vào ma đạo, chỉ sợ. Này toàn bộ Ích Châu cũng chưa đến an bình lạc. Bất quá. Đại khái sẽ không đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Rõ ràng là ban ngày, trên bầu trời lại ẩn ẩn mà giống như có ba viên sao trời lóng lánh. Đó là Tham Túc. Tham vì Bạch Hổ, này Ích Châu. Lại vừa lúc cùng Tham Túc lẫn nhau vì giới hạn. Nếu cô gái nhỏ này rơi vào ma đạo, này tuổi trung hung thần, cũng sẽ không lựa chọn nàng đi. Nhị ca dùng cái gì thấy được? Còn không có chờ tam trưởng lão hỏi xong. Liên nhìn đến chiến cuộc nội, ngồi ở tường viện thượng Sư Ngôn từ từ hóa thân vị phong. Cùng phong cơ hồ là nháy mắt liền xé rách tứ trưởng lão quần áo, ở hắn phía sau lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Tứ trưởng lão một cái tắt chụp nát nhà mình bảng hiệu. Này tam trưởng lão đần ra. Các ngươi vừa mới đại khái không chú ý. Làm sư gia tạm thời tu vi tối cao người, nhị trưởng lão chỉ điểm, Sư Ngôn nàng. Nàng thân pháp cùng những người khác bất đồng. Rõ ràng là ngàn năm một thở kiếm đạo thiên tài, lại lựa chọn tốn phong một hệ thân pháp. Nhị trưởng lão nhưng không cảm thấy Sư Ngôn là rơi vào đường cùng loạn tuyển, nàng phong vô câu vô hình, phóng đãng không kềm chế được. Cho nên, nàng thân pháp nhất định khác hẳn với thường nhân. Khác hẳn với thường nhân mau. Khác hẳn với thường nhân hoàn toàn hóa thân vì phong. Sư Ngôn lấy đãng diệp quyển trọc ghẹo tứ trưởng lão. Cùng phong cùng phong kiếm hoàn toàn xé nát hắn quần áo cùng tôn nghiêm. Ánh mặt trời liệt liệt, một cái gầy trơ cả xương lão nhân khoác một thân lạn mảnh vải, lông mày râu tóc đều bị cạo cái tinh quang, ăn mặc một cái đỏ thâm quần cục ở nơi đó vô năng cùng nộ. Như là viên trứng kho. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Hắn giận chú, lại liền Sư Ngôn góc áo đều sờ không tới. Nếu không, khiến cho bọn họ như vậy dừng tay đi. Ngũ trưởng lão muốn giảng hòa, làm lão tứ biết khó mà lui, cũng có thể giữ được Sư Ngôn. Luyện khí cảnh trung quy chỉ là luyện khí cảnh. Sư Ngôn cuối cùng trước sau sẽ khí kiệt, đến lúc đó. Nàng nhưng khiêng không được chút cơ cảnh cuồng nộ một trường. Ở bọn họ xem ra, Sư Ngôn công kích trước sau chỉ là ở cạo gió nhưng quát không thắng lão tứ. Không cần. Nhị trưởng lão ngăn cản những người khác. Hắn nhìn Sư Ngôn, biểu tình phức tạp. Ngôn cô gái, đây là ta thiếu ngươi phụ thân, cũng là ta thiếu ngươi. Người khác thấy không rõ hắn còn thấy không rõ sao, từ lúc bắt đầu. Lão tứ cũng đã thua. Cái kia cô gái nhỏ. Ở xúc kiếm. Nàng ở xúc một phen. Tuyệt thế hung kiếm. Sư Ngôn muốn nhất kích tất sát. Phá tà tuy rằng có thể làm nàng trực tiếp thương đến tứ trưởng lão, lại không cách nào nhổ cỏ tận gốc, ngược lại sẽ làm hắn cảnh giác. Cho nên Sư Ngôn đang đợi. Chờ này tuổi trung hung thần lực lượng tích tụ, chờ. Một cái nhất kích tất sát cơ hội. Hôn trướng hôn trướng. Cùng ngươi nương cái kia nghiệt chủng giống nhau hôn trướng. Tứ trưởng lão nổi giận quát. Hắn nhìn đến Sư Ngôn thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Thực hảo. Hắn chờ chính là cơ hội này. Người trẻ tuổi quả nhiên tâm tính không được, dễ dàng như vậy liền trúng kích tướng phương pháp. Hắn hướng về Sư Ngôn vươn tay trái. Cùng phía trước bất đồng, lúc này đây, hắn toàn bộ cánh tay trái đều bị nhuộm thành huyết sắc. Đó là cầm huyết thủ. Tứ trưởng lão tu tập tuyệt kỹ, chỉ cần bị hắn bắt lấy, bất luận cái gì thân pháp đều không thể sử dụng. Hắn vẫn luôn ở nhẫn, cũng vẫn luôn đang đợi. Hiện tại, rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi cơ hội. Hắn ở cùng thiếu. Nhưng, hắn bỗng nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Trước mặt thiếu niên, vẻ mặt của hắn tựa hồ quá mức bình tĩnh một chút. Nếu nói Sư Ngôn là bởi vì bị chính mình chọc giận mới đỉnh xoay thân pháp, kia. Hắn vì cái gì sẽ như vậy bình tĩnh? Tứ trưởng lão không suy nghĩ cẩn thận, khả năng cũng sẽ không có cơ hội suy nghĩ cẩn thận. Sư Ngôn tay trái ngự kiếm. Từng thanh xanh tươi phong kiếm tạo thành kiếm mạc, xôn xao mà hướng tới tứ trưởng lão phương hướng bắn nhanh mà đi. Một con huyết tay xé rách kiếm mạc, lập tức hướng tới nàng chụp tới. Sư Ngôn không né không tránh, ngược lại khi thân thượng tiền. Ở kia chỉ huyết tay bắt lấy nàng bả vai phía trước, Sư Ngôn đã đem trong tay kiếm đưa qua. Đó là một thanh gần như hư ảo vô hình. Màu trắng mở kiếm. Binh qua hung lệ kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua hắn ngực, khí hải bi đất cơ hồ ở trong nháy mắt đã bị toàn bộ phá đi. Sư Ngôn nhìn cái kia nháy mắt tiểu tụy không biết nhiều ít tuổi lão nhân ở chính mình bên cạnh lảo đảo mà ngã xuống. Khí hải bi đất toàn thoái, một đời vấn đạo cầu tiên toàn hóa thành bọt nước. Đối với thọ hạn buông xuống tứ trưởng lão mà nói, không thể nghi ngờ chính là tử hình tuyên án. Hơn nữa, vẫn là cái loại này tiếp theo phút, giây tiếp theo đều có khả năng sẽ chết tuyên án. Nga, hắn có lẽ cũng không có cơ hội sợ hãi. Phá tà hổ gầm túc quét sạch âm cơ hồ là ở đồng thời tạc xuyên hắn thức hải. Có lẽ, sở thừa vô nhiều thời gian, hắn đều chỉ có thể tê liệt ở nơi đó A3A3A3. Sư Ngôn tay phải run rẩy, quá mức thô bạo hung thần chi khí liền nàng chính mình lòng bàn tay đều cùng nhau cắt ra. Nàng cũng không để ý, chỉ là xa xa mà nhìn đứng ở nơi đó nhị trưởng lão, cùng với cuốn quýt chạy tới tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Cái kia đứng lặng ở đất trống trung ương thần sắc phức tạp lão nhân, là sư gia duy nhất một cái khả năng ở vừa mới ngăn cản chính mình người. Nhưng, hắn không có. 10 linh thạch mua rượu, mua đến một phần nhân tình. Làm hắn dưới tình huống như vậy, như cũ vẫn duy trì công chính. Làm hồi báo. Sư Ngôn không có trực tiếp chém xuống hắn thủ túc đồng bào đầu. Lao hấu hai người, cách mấy chục mét đối diện, thần sắc bi thương. Môi cơ hồ là đồng thời mấp máy. Phần 49. Phần 48 người nữ nhân này là hẹn tại đi. Canh 1. Nhấp môi, ở sư gia những cái đó tới rồi ăn dưa quần chúng đều hơi có chút kính sợ trong ánh mắt. Sư Ngôn nắm chặt tay phải rời đi. Tay phải trong lòng bàn tay không ngừng truyền đến tua nhỏ đau đớn, sền sệt huyết theo đầu ngón tay nhỏ dọn. Phía sau thanh âm thực ồn ào. Nhưng, đã cùng Sư Ngôn không có gì quan hệ. Nhị trưởng lão, không. Nhị gia gia làm nàng đi về trước hảo sinh nghỉ ngơi. Dư lại hắn sẽ bãi bình. Phóng Sư Ngôn rời đi trước lão nhân còn cố gắng hài hước mà cười cợt một chút nữ hài tử. Hai ngày không thấy, Sư Ngôn dáng người đều hùng tráng rất nhiều. Nhìn lão nhân miễn cưỡng thả bất đắc dĩ ánh mắt, Sư Ngôn mới có chút tu quẫn mà ý thức được đã xảy ra cái gì. Chính mình hôm nay vội vàng từ Hoanh Hoa thị sau khi trở về liền không có thay quần áo. Áo choàng phía dưới vẫn là từ Hoa Tưởng Dung nơi đó sờ qua tới mặt ngực mà không phải bọc ngực bố. Nâng lên tay trái, nàng nhẹ nhàng đụng vào hướng ngực. Kia phương cổ ngọc đã hãm sâu ở mềm ấm u cốc bên trong. Đừng nói, cái loại này hơi chút có chút thả bay tự mình cảm giác, có thể so luôn là triển lên muốn thoải mái nhiều. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, bọc ngực bố đều sẽ áp bách đến nữ hải tử thân thể. Đặc biệt là giống Sư Ngôn như vậy rảo rảo dáng người, cuốn lấy sức lực hơi chút đại điểm liền sẽ hầu gái hải tử cảm thấy tức ngực khó thở, ngực đau đớn. Nghe nói còn sẽ dẫn tới tương lai bú sữa vây. Khó. Bước chân bỗng nhiên đình trệ, Sư Ngôn thiếu chút nữa đều một cái lảo đảo ngã quỵ. Nữ hải tử lỗ thai bị huyết sắc thấm đến đỏ thắm, cặp kia vừa mới còn sát khí bốn hoành con ngươi lập tức đều bị xấu hổ vị lấp đầy. Đồng tử động đất. Chính mình đến tột cùng ở miên man suy nghĩ chút cái gì a? Muốn thoát khỏi miên man suy nghĩ vũng bùn, nhưng trong óc đã não bổ ra một loạt danh trường hợp. Không thể lại loạn suy nghĩ, không thể lại loạn suy nghĩ. Sư Ngôn đôi tay che lại nóng lên mặt. Ân đoán đã. Vượt cấp thắng địch. Trông lên lên sung sướng làm Sư Ngôn nội tâm cơ hồ là xưa nay chưa từng có thả lỏng. Trở lại chính mình trong phòng, Sư Ngôn run run tay phải hoa khai nhân vật thuộc tính giao diện. Tên họ, Sư Ngôn. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ, tiên tịch. Nam. Mị lực, thiên tư hiểu điệu. Thu vi, luyện khí cảnh tam giai lâm vào bình cảnh. Vừa mới còn thực thoải mái tâm tình tức khắc lại hầm hực vài phần. Thật vất vả vượt cấp chiến thắng trúc cơ cảnh hậu kỳ tứ trưởng lão, kết quả. lại bị cái này kinh nghiệm hạn mức cao nhất cấp tạp trụ. Ngẫm lại trong 3 ngày này lãng phí rất tu vi, Sư Ngôn liền cảm thấy tâm đều ở lấy máu. Ảnh ma quân cái kia cụ linh cảnh ma hồn hóa thân. Hôn mê chung. Cùng Hoa Tưởng Dung chi gian phảng phất kéo không xong tương quan nhật ký. Còn có vừa mới tứ trưởng lão. Nếu có thể làm chính mình hảo hảo quy hoạch một chút, nói không chừng đều đã đột phá đến luyện khí cảnh cửu giai, buôn trúc cơ cảnh liền đi. Nhưng, thời vận loại đồ vật này vĩnh viễn đều là không có biện pháp khống chế. Không nghĩ nhiều như vậy. Sư Ngôn một tay tìm kiếm tủ quần áo, muốn tìm kiếm có thể băng bó miệng vết thương đồ vật. Nàng tính toán băng bó xong miệng vết thương lại đột phá. Kết quả tìm tới tìm lui, thế nhưng cũng chỉ có chính mình bọc ngực bố nhất thích hợp. Hơn nữa, nhất xấu hổ chính là, không biết vì cái gì, rõ ràng chính mình đi phường thị trước hẳn là còn có mấy cuốn tơ lụa, hiện tại thế nhưng cũng chỉ dư lại một quyển. Sư Ngôn tức khắc lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Dùng nó băng bó đi. Chính mình ngày mai lại muốn thả bay tự mình. Không cần nó đi. Hiện tại huyết còn ở chậm rãi theo đầu ngón tay đi xuống chảy. Tuổi trung hung thần bình qua hung lệ chi khí tạo thành miệng vết thương nhưng không như vậy hảo khỏi hẳn, chẳng sợ Sư Ngôn là nó chủ nhân. Sư Ngôn cắn răng chuẩn bị băng bó. Đúng lúc này, nàng đống nhiên nghe được tháp tháp tháp liên tiếp tiếng bước chân. Kéo kẹt. Phòng môn bị đẩy ra. Là Hạ Hạ. Nữ hải tử vẫn là một bộ mệt quyện bộ dáng, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt nước mắt đều còn không có rửa sạch. Hơn nữa, hoảng loạn thật sự. Sư Ngôn cũng không ngoài ý muốn. Chính mình đi tìm tứ trưởng lão tân thủ cũ oán tính tổng nợ trận thế cũng không nhỏ, đưa tới như vậy nhiều ăn dưa còn chúng, nữ hải tử nghe được động tĩnh gì cũng là bình thường. Nàng chỉ là theo bản năng mà. Đem nắm lấy tay phải dịch đến phía sau. Sư Ngôn không nghĩ làm nữ hải tử nhìn đến chính mình bị thương bộ dáng. Hiển nhiên, đã không còn kịp rồi. Hạ Hạ sớm đã nhìn đến. Hơn nữa, từ hành lang mãi cho đến phòng, linh tinh vết máu như rừng ở tuyết thượng hồng mai, ở Hạ Hạ trong mắt là như vậy mà thấy được. Huống chi, bởi vì phía trước thẹn thùng che mặt động tác, Sư Ngôn bên phải khuôn mặt nhỏ thượng còn giữ một cái đỏ thám bàn tay ấn. Nữ hải tâm hào đau. Dường như kim đâm ở khe hở ngón tay giống nhau. Nàng hận không thể bị thương người kia là chính mình. Cuối cùng, Sư Ngôn chỉ có thể ngồi ở mép giường, tùy ý nữ hải tử quỳ gối chính mình trước người, phủng chính mình tay phải băng bó. Nữ hải tử đôi mắt chớp chớp mà nháy, nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Không có việc gì. Sư Ngôn nhẹ nhàng xoa nữ hải tử đầu nhỏ. Về sau, sư gia đều sẽ không lại có người dám khi dễ Hạ Hạ, đánh Hạ Hạ chú ý. Nghe được Sư Ngôn nói, Hạ Hạ nhịn không được mà lại muốn khụt khịt lên. Đều là bởi vì chính mình. Tỷ tỷ đều là bởi vì chính mình mới có thể đi tìm cái kia chết lao nhân liều mạng. Nàng hai mắt đấm lệ mà nâng lên đầu nhỏ, hai người đối diện, Sư Ngôn trên mặt nỗ lực bài trừ khoan vỗ tươi cười. Sau đó, kia tươi cười bỗng nhiên đình trệ. Nữ hải tử ngậm nước mắt, miêu nhi dường như liếm ở vết máu thượng. Sư Ngôn tức khắc cả người đều là một cái giật mình. Binh qua hung lệ chi khí khắc vào lòng bàn tay, phảng phất thâm có thể thấy được cốt. Hạ Hạ nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu. Nữ hải tử đều mau khóc thành lệ nhân. Sư Ngôn nhìn Hạ Hạ nghiêm túc mà rửa sạch vết máu, sau đó giúp chính mình băng bó miệng vết thương. Thể xác và tinh thần nhộn nhạo đến đủ cung đều theo bản năng mà cùng khởi, mũi chân quận để địa. Hạ Hạ tỉ mỉ mà băng bó hảo, nàng ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía Sư Ngôn. Nữ hải tử hô hấp ngừng lại, trong mắt phảng phất có thủy quang ở lay động. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử trong mắt chính mình ảnh ngược. Nàng thấy Hạ Hạ ánh mắt ngắm nhìn địa phương, ở chính mình trên má. Cái kia đã sắp khô cạn bàn tay ấn. Đây là ta chính mình ấn. Sư Ngôn hoảng loạn đến thậm chí không biết chính mình đang nói chút cái gì. Nàng chỉ là không nghĩ lại làm nữ hải tử lo lắng càng nhiều. Hạ Hạ đã đứng dậy, nàng một bên đầu gối quỳ gối Sư Ngôn đầu gối chi gian, nữ hải tử nâng ở Sư Ngôn hai vai. Ta biết. Nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Tỉ tỉ tay. Chỉ cần là tỉ tỉ, Hạ Hạ đều sẽ không nhận sai. Hai người chi gian hô hấp đều gần như đình trệ. Loáng thoáng mà ý thức được cái gì? Sư Ngôn nâng lên tay, đãng diệp quyển bị nàng vận dụng đến mức tận cùng, len ken một tiếng đóng cửa lại. U Châu, ảnh ma tông phụ cận Hải Thành. Lữ quán, một bộ đỏ đậm váy dài nữ nhân mở mắt. Xem tới rồi. Sư Ngôn lại ở Nam quận trong thành một lần nữa xuất hiện. Nàng trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắp bị nghiền nát tâm đều run rẩy mà vá lên tới. Bất quá. Hào đồng A. Nàng cuộn tròn ở trên giường, tay phải lau miệng mình. Ánh mắt gần như mê ly. Trên người tràn đầy bình qua hung lệ chi khí, đối với ma tu mà nói. Rõ ràng hẳn là khắc tinh thiếu nữ thân ảnh. Chính là, hào đồng hào đồng hào đồng. Đồng đến. Muốn bị nàng ngang ngược trà đạp nghiền nát. Phần 50. Bạt 49 ôn như nhã, tẩy quá không phải ta làm canh hai. Chân chùi hai cái đùi, Sư Ngôn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường suy tư nổi lên nhân sinh. Đầu xuân thời tiết còn có chút rét lạnh, nhưng đối với đã bước vào luyện khí cảnh Sư Ngôn mà nói, đã cơ hồ không sao cả. Khó trách ôn như nhã có thể một năm bốn mùa đều ăn mặc kia thân mảnh khảnh trong suốt đến cơ hồ mảy may tất lộ váy lụa. Nhớ tới ôn như nhã, Sư Ngôn lại nghĩ tới chính mình tủ quần áo bị trộm đến chỉ còn lại có một quyển tơ lụa. Trong trò chơi ôn như nhã nhưng không có ăn cắp hát phích. Cũng không biết lại là nào chỉ con bướm vỗ cánh. Ở Sư Ngôn trong trí nhớ, cùng nàng kết duyên như vậy nhiều muội tử có ăn cắp loại này ác liệt kỹ năng cùng đam mê, cũng chỉ có cách xa vạn dặm bên ngoài tư không ra tiểu tiểu tỷ. Rốt cuộc lớn lên đẹp nữ hải tử luôn là dẫn người chú mục, ăn cắp khó khăn cũng sẽ đại đại tăng lên. Khó coi. Sư Ngôn cũng sẽ không cùng nàng kết duyên. Nhưng, ôn như nhã cùng cái kia ăn cắp thế gia tiểu tiểu tỷ, hẳn là quăng tám xào cũng không tới biên mới là. Tính. Không nghĩ những cái đó lung tung rối loạn. Sư Ngôn tiếp tục khẽ chính mình trước mặt nhân vật thuộc tính giao diện, cùng với. Lại dài quá thật dài một đoạn nhật ký. Tên họ, Sư Ngôn. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ, tiên tịch, nam. Mị lực, thiên tư hiểu điệu. Thu vi, luyện khí cảnh tam giai lâm vào bình cảnh. Sư Ngôn nhìn cái kia trừ bỏ nhật ký dài ngắn bên ngoài, cùng ngày hôm qua cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa nhân vật thuộc tính giao diện, phiền muộn đến hoài nghi nổi lên nhân sinh. Cái gì kêu bệnh thiếu máu a? Chính mình tu vi lại dài quá cánh bay đi. Sư Ngôn có thể cảm giác được an an tĩnh tĩnh cuộn tròn ở chính mình đùi biên nữ hài tử lập tức đều phải đột phá đến luyện khí cảnh hậu kỳ, nói không chừng quá không được mấy ngày là có thể đột phá đến trúc cơ cảnh. Kết quả, chính mình cư nhiên bỏ lỡ như vậy nhiều kinh nghiệm. Nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ sao? Tổng không thể ở hạ hạ vẻ mặt khóc hề hề mà khát cầu chính mình an ủi khi, vươn tay chống lại nữ hài tử cái chán, hạ hạ ngoan. Làm tỉ tỉ ăn trước viên dược. Vì phòng ngừa bị ôn như nhã đánh lén, bị hoa tưởng dung đánh lén, bị hạ hạ đánh lén. Thậm chí là bị vân y dì vân thường đánh lén loại chuyện này lại lần nữa phát sinh, bạch bạch lãng phí tu vi. Không hề chần chờ, Sư Ngôn tử nhẫn lấy ra tới bình ngọc nhỏ, sau đó trực tiếp tụ khí đan nuốt đi xuống. Bế quan đột phá. Chỉ có phàm phu tục tử mới yêu cầu bế quan đột phá. Chân chính thiên tài, chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ này hoài nghi nhân sinh là được. Sư Ngôn nhìn nhân vật thuộc tính giao diện thượng đã biến thành tu vi, luyện khí cảnh tứ giai chữ, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cái này chính mình không sợ đánh lén. Đúng lúc này, Sư Ngôn bỗng nhiên phát giác bên cạnh đệm chăn giật giật. Nàng nghiêng đi đầu, vừa lúc thấy cuộn tròn ở chính mình đùi biên hạ hạ đã mở mắt, nữ hài tử một bộ vừa mới tỉnh ngủ còn buồn ngủ bộ dáng, đôi mắt thẳng lăng lăng mà không biết đang xem nơi nào. Hảo bạch khăn trải giường. À không phải, hảo hoạt đệm chăn. Sư hạ đè nặng hô hấp. Sợ chính mình hơi thở đều sẽ quấy nhiều đến tỷ tỷ. Tỉnh rồi sao? Nghe được tỷ tỷ thanh âm, nữ hài tử đồng tử quơ quơ, nàng xúc bả vai chậm rãi ngồi dậy, đệm chăn dọc theo nữ hài tử tuyết hoạt bả vai chảy xuống. Sớm nữ hài tử thanh âm gần như khô khốc. Sớm. Sư Ngôn xoa bóp nữ hài tử khuôn mặt. Hạ hạ khuôn mặt nhỏ mềm mại non nớt. Lại không phải hoàn toàn mảnh khảnh đến không thịt cái loại này mặt trái xoan, còn hơi chút mang theo điểm trẻ con phì. Xoa bóp thưởng thức lên xúc cảm quả thực không cần quá hảo. Giống như ngủ ngốc quá khứ nữ hải tử cũng không phản kháng, hoặc là nói. Ở Sư Ngôn trước mặt nữ hải tử cũng không hiểu đến phản kháng, chỉ là nhẹ nhàng mà hừ hừ nước nở. Hạ hạ. Khắc. Nữ hải tử nhấp nhấp khô nước cánh môi, tiết hầu nuốt, nhẹ nhàng nói. Không khát mới là lạ, Sư Ngôn có chút bất đắc dĩ mà cười khẽ. Nàng rốt cuộc buông ra xoa chơi nữ hải tử khuôn mặt nhỏ tay, xoay người xuống giường. Sư hạ thẳng lăng lăng mà nhìn trước mắt đong đưa, bạch đến lóa mắt hai chân. Nếu tỉ tỉ cổ chân thượng lại hệ một sợi tơ hồng lục lạc, lại hoặc là xích bạc, thúy ngọc mặt trang sức gì đó, nhất định rất đẹp. Lần sau tỉ tỉ ăn sinh nhật thời điểm chính mình đưa cho tỉ tỉ hảo. Sau đó, còn muốn chính mình thân thủ cấp tỉ tỉ mang lên. Không một hồi, Sư Ngôn bưng chính mình chén nhỏ đã trở lại, nàng trước chính mình thử thủy ôn, sau đó đem nữ hải tử sam đến chính mình trong lòng ngực. Hạ hạ đôi tay phủng cái ly. Ngoan ngoãn đến như là một đoàn tiểu bạch thỏ. Hơn nữa, giống nhau mềm mại, làm người nhịn không được mà muốn chọc một chọc trêu đùa. Tỷ tỷ, cái ly. Hơn nữa tỷ tỷ mới vừa uống qua. Đói bụng đi. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử thậm chí có vẻ có chút suy yếu bộ dáng, nhịn không được mà lại duỗi thân ra tay chọc ghẹo nổi lên nữ hải tử. Hạ hạ khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó điểm điểm đầu nhỏ. Hai người ngày hôm qua một ngày đều trên cơ bản không ăn cái gì. Hơn nữa, không chỉ là ngày hôm qua. Tự Sư Ngôn ở Tây Phường mất đi tin tức sau, Hạ Hạ liền vẫn luôn trả không nhớ cơm không nghĩ. Ngày hôm qua có thể phấn chấn lên hoàn toàn là cường đánh lên tinh thần. Hôm nay lập tức liền nguyên hình tất lộ. Đến nỗi Sư Ngôn. Nàng tuy rằng hôn mê 2 ngày, nhưng vẫn luôn bị Hoa Tưởng Dung chiếu cố đến hảo hảo, nhiều nhất cũng chính là có vài phần khát nước thôi. Hạ Hạ muốn xoay người xuống giường, ta đi cấp tỷ tỷ nấu cơm. Tính. Sư Ngôn một phen vớt quá nữ hài tử, hôm nay ta mang ngươi đi bên ngoài ăn. Thuận tiện, ta đi mua điểm buộc ngực dùng tơ lụa. Cuối cùng một quyển ti liêu cũng bị Hạ Hạ cầm đi cho chính mình băng bó miệng vết thương, tuy rằng còn dư lại nửa cuốn, nhưng lấy chính mình dáng người, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đủ, không thỏa đáng. Vạn nhất cùng nhân ra tỉ thí, sử dụng thân pháp đằng chuyển dịch chuyển thời điểm. Quá đoạn tơ lụa đống nhiên buông ra. Kia hình ảnh quá mỹ, Sư Ngôn cũng không dám suy nghĩ, quả thực chính là hỏa tiễn ra khoang. Nàng tha rằng lại thả bay tự mình một ngày. Cùng lắm thì hôm nay ăn mặc hơi chút rộng thùng thình điểm hảo. Dù sao có cổ ngọc sửa chữa nhận chi. Chỉ cần không phải thực lực quá mức cao cường, lại hoặc là giống nhị trưởng lão như vậy đã sớm biết nội tình, giống nhau cũng sẽ không ra cái gì được rẽ. Nhưng, lời nói còn chưa nói xong Sư Ngôn liền ý thức được không đúng. Vạn nhất Hạ Hạ truy cứu lên những cái đó tơ lụa đi đâu nhưng làm sao bây giờ. Chỉ là Sư Ngôn không có chú ý tới. Ở nàng trong lòng ngực, nữ hải tử đôi mắt đống nhiên trợn to, Hạ Hạ đầu nhỏ đều sắp vùi vào cái ly. Là hẳn là thay đổi. Xong rồi xong rồi. Nữ hải tử tâm như chống trận ở gõ, bị tỷ tỷ phát hiện. Tỷ tỷ nhất định là ở gõ chính mình. Nô. Nữ hải tử yết hầu trung đè ép ra than khóc. Hơi làm trang điểm trải chuốt sau, Sư Ngôn mang theo Hạ Hạ ra cửa. Cùng dĩ vãng bất đồng, lúc này đây, nàng mới xem như chính thức mà bày ra sư gia thế tử gia tư thế. Những cái đó ngày hôm qua còn ở ăn dưa quần chúng nhóm, đều có chút kính sợ mà nhìn Sư Ngôn quấn lấy băng vải tay phải. Nên nói thật không hổ là thế tử gia sao. Liên băng vải đều là tốt nhất tơ lụa. Đừng nói, thế tử gia hôm nay đi đường giống như đều hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, vừa thấy liền rất kiên cố cơ ngực làm người lần có cảm giác an toàn. Sư Ngôn, mờ mờ tờ. Có nghe hay không? Mờ mờ tờ. Chỉ là, vừa mới đi ra sư gia, Sư Ngôn liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Một bộ vàng nhà táo váy nhẹ nhàng thiếu nữ đứng lặng ở sư gia cửa phụ cận ngẩng cổ chờ mong, làm như đang đợi người nào. Duy độc. Cái trán của nàng phảng phất dưới ánh nắng phía dưới lấp lánh sáng lên. Phần 51. Bắt 50 nữ nhân này nàng dựa vào cái gì lớn như vậy a? Canh 1. Bên cạnh khó được không có thị nữ đi theo, nữ hài tử đứng lặng ở sư gia phụ cận ngẩng cổ chờ mong. Minh Trọng Khanh thân ảnh ôn nhuận nhẹ nhàng. Vàng nhạt sắc dao lãnh thượng áo ngắn đắp một cái thiển hoàng tề ngực váy. Màu ngân bạch sợi tơ vẽ làm minh ra đại ngày thêu hoa, điểm xuyết ở y địa gian. Màu xanh biển đâm sắc hệ cổ áo cấp chỉnh thân áo váy bằng thêm vài phần chỉnh tự cảm. Tề ngực váy hoàn mỹ tân trang thiếu nữ bởi vì suy nhược mà có vẻ quá mức đơn bạc thân thể đường cong. Đồng thời, tinh tế thon dài cổ hạ, nữ hài tử tinh xảo xương quai xanh lộ ra ven. Sẽ làm người có một loại vươn tay đụng vào, thậm chí nhẹ nhàng rơi xuống dầu tây xúc động. Tuy rằng ở trong trò chơi, bởi vì bẩm sinh khí vận tạo thành lượng tóc cùng mép tóc nguy cơ, dẫn tới Minh Trọng Khanh mị lực giá trị bị bình định vì ngươi mạo xấu xí. Nhưng thực tế thượng, nữ hài tử tướng mạo vẫn là tương đương lập thể mà lại tinh xảo. Thậm chí liền cái chán cũng là. Minh Trọng Khanh cái chán hai sườn nhiếp bộ hơi long thả hẹp, có vẻ mặt tiểu thả cái chán đường cong no đủ, mũi thái dương cũng đẹp, đỉnh tiểu thật sự. Nhưng, này lại tạo thành một cái khác vấn đề. Đứng lặng dưới ánh nắng phía dưới. Minh Trọng Khanh no đủ cái chán ở Sư Ngôn thoạt nhìn phảng phất đều ở sáng lên. Nhưng cố tình. Luyện một sợi dương viêm Minh Trọng Khanh còn luôn thích hướng ánh mặt trời phía dưới chạm. Sư Ngôn nhìn đứng lặng ở nơi đó Minh Trọng Khanh, đông nhiên bưng kín miệng. Chúng ta chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Vô luận thật tốt cười, chúng ta đều sẽ không cười. Trừ phi. Nhìn không được. Kỳ thật Sư Ngôn tuy rằng là cái tiêu chuẩn chuẩn ngoại mạo hiệp hội. Ở trong trò chơi nơi họa họa những cái đó nhân gian tuyệt sắc lại hoặc là tiền tư hiểu điệu nữ hài tử. Lại, cơ bản sẽ không dễ cợt nàng người tướng mạo. Minh Trọng Khanh ngoại trừ. Không biết vì cái gì. Mỗi lần nghĩ đến Minh Trọng Khanh ở trong trò chơi tìm chính mình trả thù, lại bị chính mình đánh bại sau lộ ra cái loại này hủy khuất ba ba lại không cam lòng bại trận biểu tình. Sư Ngôn liền sẽ luôn là nhịn không được mà muốn đi trêu cợt nàng. Có đôi khi Minh Trọng Khanh cái nào nguyện không tới cửa trả thù. Sư Ngôn còn muốn lo lắng người này có phải hay không chết ở bên ngoài, hoặc là bởi vì thiên đố anh tài dẫn phát tác dụng phụ, ra chuyện gì. Vì thế, Minh Trọng Khanh cũng là trong trò chơi số lượng không nhiều lắm, vẫn luôn bị Sư Ngôn dùng thần thức đánh dấu người trí nhất. Sư ngôn trong óc hình ảnh chung. Bị đánh bại nữ hải tử quỳ dạp trên mặt đất khẽ cắn phương môi, ngẩng đầu nhỏ không cam lòng trong ánh mắt thủy quang thẳng chuyển. Nhưng cố tình. Cái chán lại đoạt diễn thật sự. Phụt. Sư ngôn cười trộm ra tiếng. Nhìn sư ngôn đống nhiên che miệng lại bộ dáng, Minh Trọng Khanh tức giận đến bả vai thẳng phát run. Hôn trướng hôn trướng hôn trướng. Quả nhiên, cái này hôn trướng là không đáng chính mình trả giá thiện ý đi. Nếu không dứt khoát liền ở chỗ này đem nàng thiêu tính. Dù sao hiện tại nàng mới luyện khí cảnh, chính mình xuống tay còn kịp. Bất quá nói tới nói lui, Minh Trọng Khanh lại không có thật sự động thủ ý tứ. Thẳng đến. Phụt. Sư ngôn cười trộm lên tiếng. Quả nhiên vẫn là đem nàng thiêu đi. Minh Trọng Khanh bên cạnh không khí đều dần dần xuất hiện vằn mèo, đầu ngón tay một sợi minh bạch sắc dương viêm lượn lờ. Trọng Khanh tỷ tỷ hạ hạ có chút hoảng loạn. Nàng vươn tay muốn ở sư ngôn vòng eo bốn éo ngăn lại hạ tỷ tỷ, nhưng là lại bắt không đến thì thừa, ngược lại cào đến sư ngôn ngứa, cười đến lớn hơn nữa thanh. Minh Trọng Khanh trên mặt biểu tình đều mau hoàn toàn biến mất. Bởi vì kế thừa trong trò chơi hảo cảm độ. Ban đầu ở cái này giai đoạn đối sư ngôn hẳn là thích. Thậm chí lại tiến một chút Minh Trọng Khanh, hảo cảm độ treo ở không hợp ý. Cái này làm cho nàng vẫn luôn ở vào mâu thuẫn bên trong. Kết quả. Cái này tiết nữ nhân cư nhiên còn 5 lần 7 lượt mà rêu cợt chính mình. Minh Trọng Khanh phương môi chết cắn, ủy khuất ba ba mà trường hướng về phía sư ngôn. Hạ hạ tức khắc có chút không biết như thế nào cho phải. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng là. Rõ ràng từ thư viện khởi liền đối Trọng Khanh tỷ tỷ vẫn luôn thực chiếu cố, nhưng mỗi lần gặp mặt, luôn là muốn khi dễ Trọng Khanh tỷ tỷ. Trọng Khanh tỷ tỷ thân thể vốn dĩ liền kém, đã thực đáng thương. Trọng Khanh tỷ tỷ. Ca ca không phải cố ý. Hạ hạ đạp bộ tiến lên. Hạ hạ ngươi tránh ra. Minh Trọng Khanh tức giận, nhưng chỉ gian lượn lờ dương viêm đã một chút liễm đi. Hạ hạ vẫn không núp ních. Nàng mới không cho đâu. Nàng biết đến. Trọng Khanh tỷ tỷ chỉ là muốn tìm cái dưới bậc thang, chính mình lúc này thật tránh ra mới là phiền toái lớn. Sư ngôn thở dài, kéo ra hạ hạ, lập tức đi hướng Minh Trọng Khanh. Nàng có thể nhìn ra tới Minh Trọng Khanh hôm nay cố tình trang điểm quá. Nhưng chính mình đều cùng nàng nói bao nhiêu lần. Cột tóc đừng chắt thật chặt, thời gian dài banh ra đầu sẽ thực yếu ớt. Nhưng tổng chính là không nghe. Lúc này Minh Trọng Khanh ngược lại có điểm héo, nàng theo bản năng mà muốn lui về phía sau, không đi hai bước lại một chân dâm không, toàn bộ thân thể sau này một đảo. Minh Trọng Khanh theo bản năng nhắm mắt lại. Cùng giống nhau chúc cơ cảnh tu sĩ bất đồng, bởi vì thân thể nguyên nhân, Minh Trọng Khanh căn bản không có biện pháp đoán thể. Nàng đoán thể cảnh là ngạnh sinh sinh rút đi lên. Minh Trọng Khanh biết rõ lược quá đoán thể cảnh tệ đoan, lúc trước mới có thể nhịn không được mà báo cho sư ngôn, muốn ở đoán thể cảnh đánh hảo cơ sở. Nàng đã làm tốt té ngã chuẩn bị. Vừa lúc, nếu chính mình bởi vì sư ngôn té ngã, muốn nói sự tình cũng sẽ trở nên thuận lợi chút đi. Minh Trọng Khanh trong lòng đống nhiên dâng lên một loại chịu tội cảm. Nhưng, cơ hồ là ở Minh Trọng Khanh sau này té ngã nháy mắt, một trận kình phong thổi quét khởi nữ hài tử làn váy. Minh Trọng Khanh chỉ cảm thấy đầu mình liền chôn vào một cái mềm ấm ôm ấp chung, một đôi cánh tay nâng trụ nàng bả vai. Hướng lên trên xem, nàng vừa lúc có thể nhìn đến sư ngôn kia hơi có chút bất đắc dĩ ánh mắt. Minh Trọng Khanh trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Hảo. Đại Vân. Không phải. Là hảo mềm không chung. Dựa vào cái gì a? Sư ngôn loại này. Loại này muốn gỡ châm cải để đội mũ nam nhi, khả năng thường xuyên phải dùng bọc ngực bố trên ngực. Cư nhiên có thể như vậy phong mềm hiểu điệu. Chính mình lại muốn vọng sơn rơi lệ. Không có việc gì đi. Sư ngôn nâng khởi Minh Trọng Khanh, lại phát hiện nữ hải tử nhìn về phía chính mình ánh mắt giống như có chút cổ quái. Sư ngôn cúi đầu, trong lòng đống nhiên căng thẳng. Nàng bất động thanh sắc mà kéo kéo chính mình áo choàng, lại lần nữa xử lý một chút. Không. Không có việc gì. Minh Trọng Khanh lúc này mới đem ánh mắt từ sư ngôn trên người dịch khai, nghiêng liếc chấm đất. Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Hai người chi gian bầu không khí đều có vẻ có vài phần xấu hổ. Đúng rồi. Sư ngôn rời đi đề tài, ngươi. Tới tìm ta có chuyện gì sao? Sư ngôn cơ hồ là đã cam chịu Minh Trọng Khanh là tới tìm chính mình. Minh Trọng Khanh ở sư gia trừ bỏ chính mình bên ngoài nhưng không có gì quen thuộc người. Nếu là tới làm việc, cũng sẽ không ở cửa chờ, một bộ hoàng hoa khuê nữ đãi gả, ngẩng cổ chờ mong tân lang tư thế. Gì? Nói như vậy như thế nào quái quái? Ta. Ngươi ăn không? Không chờ Minh Trọng Khanh trả lời chính mình, sư ngôn liền nói tiếp, có chuyện gì đi trước phường thị đi. Ăn cơm thời điểm nói. Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng cắn môi. Dựa vào cái gì a? Chính mình lại không phải một hai phải nghe nàng. Mỗi lần nhìn thấy chính mình đều một bộ muốn đem chính mình trêu đùa tư thế, lớn lên đẹp ghê gớm a, ngực lớn không dậy nổi a. Minh Trọng Khanh đi ở phía trước, Sư Ngôn nghe được phía sau không động tĩnh, nghiêng đi thân mình nhìn về phía nữ hải tử. Chấm một chút. Minh Trọng Khanh cuống quýt tiểu bước mà theo sau. Nàng gắt gao nắm khăn tay. Chính mình chỉ là, có chuyện cầu nàng. Đối. Chính là như vậy. Phần 52. Bắt 51 xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta có thể buông tha hắn canh hai. Chờ Minh Trọng Khanh phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bị Sư Ngôn kéo đến Túy Tiên Lâu. Sư Ngôn riêng thế Minh Trọng Khanh chọn cái có thể phơi đến Thái Dương sát cửa sổ vị trí. Bất quá. Là đưa lưng về phía Thái Dương. Đỡ phải ra hỏa này đến lúc đó trực tiếp lấy chán cùng thắng lượng, hoảng đến hai mắt của mình. Từ nơi này vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài phường thị trên đường người đến người đi. Vốn dĩ nếu muốn mang lên Minh Trọng Khanh nói, Sư Ngôn là muốn đi Tây Phường kia ra tiểu lầu. Rõ ràng là Ích Châu người địa phương, ra hỏa này lại không thế nào có thể ăn cay. Tây Phường kia ra tiểu lầu khẩu vị muốn hơi thanh đạm chút, cũng càng thích hợp nữ hài tử một chút. Hơn nữa, từ chính mình xảy ra chuyện sau, Hạ Hạ cũng trên cơ bản đều là trà không nhớ cơm không nghĩ, ngày hôm qua một ngày còn đều cùng chính mình nị vai tại cùng nhau, dạ dày chịu không nổi kích thích. Nhưng là không có biện pháp. Ảnh ma quân ma hồn hóa thân sau khi chết, đại lượng tiểu quỷ quỷ quái đều chạy tứ tán ra tới. Toàn bộ Tây Phường cập phụ cận quảng trường đều đã bị tinh thiên tư phong tỏa. Chính mình chỉ có thể mang hai cái nữ hải tử tới nơi này. Chỉ là, Sư Ngôn nhìn về phía Minh Trọng Khanh. Người này từ vừa mới đến bây giờ đều vẫn luôn có chút quái quái, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Chẳng lẽ nói, phát hiện chính mình kỳ thật là gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ nhi thân đối nàng đánh sâu vào thật sự có như vậy đại. Người này nên không phải là thích chính mình đi. Hẳn là sẽ không. Đi. Nếu Ôn Như Nhã, Quân Thiền Nhu, Hoa Tưởng Dung các nàng đều kế thừa đối chính mình hảo cảm độ. Ngay cả Ảnh Ma Quân, Tứ Trưởng Lão Chi Lưu cũng kế thừa đối chính mình thù hận độ. Như vậy. Minh Trọng Khanh cũng nên kế thừa thù hận độ mới là. Nàng đối chính mình thù hận giá trị hẳn là thấp nhất không hợp ý. Nói gì mà đến thích. Bất quá câu nói kia nói như thế nào tới. Nhân sinh tam đại ảo giác đứng đầu, nàng thích ta. Tiểu nhị. Thính không nghĩ như vậy nhiều, Sư Ngôn nhẹ nhàng khấu cái bàn. Gọi món ăn. Đối diện. Minh Trọng Khanh nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Sư Ngôn, mãn đầu góc đều là vừa rồi cái hốt cảm nhận được cái loại này mềm mại xúc cảm cùng thấm nhập mũi gian nhạt nhẽo hương thơm. Thậm chí, nữ hải tử tay nhỏ đều ở cái bàn phía dưới theo bản năng mà khoa tay múa chân. Đại khái như vậy như vậy. Dù sao là chính mình một tay cầm không được lớn nhỏ. Chỉ có thể khó khăn lắm cầm giữ trụ, còn muốn từ khe hở ngón tay trung tràn ra tới. Á á á. Dựa vào cái gì loại này ra hỏa dáng người đều có thể như vậy hảo a? Chẳng lẽ nói dáng người loại đồ vật này, còn có thể càng lặc càng phong mềm sao? Chính mình muốn hay không thử xem? Thôi bỏ đi. Liền chính mình thể chất, sợ không phải thử một chút liền qua đời. Minh Trọng Khanh. Còn đang ngẩn người Minh Trọng Khanh bỗng nhiên nhìn đến Sư Ngôn ở chính mình trước mặt huy xuống tay. Nàng có thể theo cổ tay háo vọng đi vào, nhìn đến Sư Ngôn tinh tế trắng non cánh tay đường cong. Nhưng thật ra rất có nữ hải tử phong vận. Kỳ quái. Vì cái gì chính mình trước kia vẫn luôn không có nhận thấy được đâu. Minh Trọng Khanh không biết, Sư Ngôn trên người kia khối cổ ngọc tuy rằng có thể trình độ nhất định thượng sửa chữa nhận chi. Nhưng đối mặt đã hết lòng tin theo nàng là nữ hải tử người khi, liền không có gì dùng. Nàng nhìn Sư Ngôn rất có vài phần văn nhược thư sinh hương vị bộ dáng, là cái loại này thực phù hợp chính mình thẩm mỹ loại hình. Duy nhất đáng tiếc chính là cái nữ hải tử. Nữ hải tử. Lại sao có thể thích nữ hải tử? Minh Trọng Khanh âm thầm cười khổ. Nhưng Hạ Hạ đối nàng lại quá dính quá thân mật một ít. Minh Trọng Khanh nhìn trước mặt Sư Ngôn cùng Hạ Hạ chi gian hỗ động, Sư Ngôn cấp nữ hải tử lột cái quả tử. Hạ Hạ đều một bộ lưu luyến. Muốn cắn Sư Ngôn đầu ngón tay bộ dáng. Nữ hải tử trong mắt tràn đầy nảy mầm xuân tình. Tuyệt sắc huynh thành nữ hải tử lộ ra cái loại này biểu tình, đều mau đem đi ngang qua tu sĩ đôi mắt cấp xem thẳng. Kia cũng không phải là tầm thường tỉ muội chi gian nên có ánh mắt. Hai người ở chung cùng ở, Hạ Hạ không có khả năng không biết Sư Ngôn thân phận. Minh Trọng Khanh chính là biết, Hạ Hạ là Sư Ngôn đãi năm thức. Chẳng lẽ ma đồng tử động đất? Nàng đống nhiên nghĩ tới có chút cấm kỵ hạng mục công việc. Minh Trọng Khanh không biết, chính mình hô hấp đều đã hơi hơi ngừng lại. Sư Ngôn nhìn từ sư ra cửa đến bây giờ đều vẫn luôn phảng phất giống như đi vào coi thần tiên Minh Trọng Khanh, còn tưởng rằng nữ hải tử là bị cái gì đả kích. Nàng dùng sức ở nữ hải tử trước mặt phất phất tay, mới nhìn đến Minh Trọng Khanh rất là ngốc lăng mà hoàn hồn. A, Minh Trọng Khanh vê váy nhìn về phía Sư Ngôn cùng Sư Hạ, càng xem càng cảm thấy hương vị không đúng. ngươi hôm nay ở nơi đó chờ ta, là có chuyện gì sao? Sư Ngôn đơn giản trực tiếp đặt câu hỏi nói. Sư Ngôn không biết, Minh Trọng Khanh kỳ thật ngày hôm qua buổi chiều cũng đã ở sư gia cửa chờ. Ngày hôm qua buổi sáng, đương Minh Trọng Khanh nghe nói Sư Ngôn về tới sư gia, còn vượt cấp đánh bại trúc cơ cảnh hậu kỳ tứ trưởng lao sau, liền lập tức chuẩn bị ra cửa tới sư gia. Nhà mình cái kia huynh trưởng cùng sư gia tứ trưởng lao chi gian cấu kết nàng là biết đến. Lại nói như thế nào? Hắn đều là Minh Trọng Khanh huynh trưởng. Nữ hải tử không có khả năng nhìn hắn xảy ra chuyện, lúc này mới thủ sư gia môn chờ Sư Ngôn ra tới. Ở trong trò chơi, Minh Trọng Khanh muốn tìm Sư Ngôn vẫn luôn chính là như vậy, ở sư gia cửa thủ. Sư Ngôn từ sư gia hạ nhân hoặc là đường anh em bà con nơi đó nghe được Minh Trọng Khanh xuất hiện ở sư gia phụ cận chờ đợi, liền biết nữ hải tử tới tìm nàng. Nhưng ngày hôm qua Sư Ngôn vội vàng trấn an hạ, cùng nữ hải tử lẫn nhau thăm sâu cả đi. Minh Trọng Khanh chờ tới rồi buổi tối cũng không có chờ đến Sư Ngôn. Do dự luôn mãi, Minh Trọng Khanh vẫn là nói ra có quan hệ nhà mình huynh trưởng sự tình. Nàng nhìn Sư Ngôn bỗng nhiên lánh xuống dưới mặt đẹp, đắp ở trên đầu gối tay đều gắt gao mà nắm lấy, móng tay đem lòng bàn tay mềm thịt khảm đến xanh trắng. Kỳ thật Minh Trọng Khanh thực sợ hãi, thực sợ hãi. Sợ hãi chính mình bởi vì Minh Trọng Nhạc sự tình mở miệng, liền sẽ chọc đến Sư Ngôn chán ghét. Tuy rằng người này luôn là lấy chính mình trêu đùa, nhưng người này đã là chính mình số lượng không nhiều lắm. Hơi chút thân cận chút người. Ăn cơm trước đi. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử khẩn trương đến nhấp trên môi. Ở trong trò chơi, chính mình chính là bởi vì nhất kiếm đem Minh Trọng Nhạc chém, mới có thể cùng Minh Trọng Khanh náo bẻ, bị nữ hải tử đuổi giết đến thiên nhai hải giác. Đúng rồi, Minh Trọng Khanh biết vì cái gì phụ cận tới nhiều như vậy tu sĩ sao? Sư Ngôn rời đi đề tài. Kiếm trùng đáp ở trên đầu gối tay bông ra, Minh Trọng Khanh thần sắc phức tạp mà cùng Sư Ngôn giải thích, Nam quận thành phụ cận kiếm trùng đem khai tin tức, đã ở Ích Châu truyền khai. Những người đó đều nghĩ đến thử thời vận. Chỉ là không biết lần này kiếm chủng đối tu vi căn cốt yêu cầu là cái gì. Sư Ngôn trong mắt thần quang chớp động. Xem ra đối với kiếm chủng tin tức khống chế, những cái đó tông môn so tán tu biết đến muốn nhiều đến nhiều. Tin tức không đối xứng, người với người chi gian nhận chi chênh lệch, thường thường sẽ là tốt nhất kiếm tiền diệu pháp. Thí dụ như, trước tiên biết lần này kiếm chủng chỉ có luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh có thể đi vào chính mình, chỉ cần trước tiên chữ hàng một ít luyện khí cảnh trúc cơ cảnh sử dụng đan dược công pháp. Ở kiếm chủng tin tức công khai thời điểm tung ra, nói không chừng là có thể trực tiếp kiếm được đầy bồn đầy chén, không cần hoa hạ tiền. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ bị kẻ cắp theo dõi. Ăn uống no đủ, châu này là Sư Ngôn tính tiền. Đương nhiên, hoa vẫn là hạ tiền. Các nữ hải đã rời đi, nhìn trước mặt trống rông bàn ghế. Minh Trọng Khanh ghé vào trên mặt bàn, bả vai một chút xúc khởi. Nàng đem đầu chôn bên hai tiếng vọng khởi Sư Ngôn cuối cùng rời đi sắp tới trăng thở dài nói. Nếu nhà ngươi cái kia huynh trưởng về sau có thể quản hảo tự mình. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta có thể buông tha hắn. Nhưng là nếu không thể. Sư Ngôn biểu tình là Minh Trọng Khanh chưa bao giờ gặp qua sát phạt đạm mạc. Nàng biết. Sẽ chết. Chính mình huynh trưởng thật sự sẽ chết. Đúng lúc này, Minh Trọng Khanh bỗng nhiên nghe được bên ngoài phường thị ồn ào ầm ĩ thanh. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ phương thị chỗ sâu trong, một thừa anh hồng nhạt đại kiệu bị mấy cái xinh đẹp thị nữ nâng, từ từ mà hướng nơi này đi tới. Đó là Hoa Phương Chủ. Phần 53. Bắt 52 sự tình vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này đâu canh một. Vân tưởng y gì thường hoa tưởng dung, xuân phong đỡ hạm lộ hoa nùng. Minh Trọng Khanh trong miệng Hoa Phương Chủ, là này Nam quận thành bên trong oanh hoa thị tiểu phương chủ. Hoa tưởng dung. Nghe nói kia Hoa Phương Chủ sinh đến hoa dung nguyệt mạo, như huyền tựa hoa. Tuy rằng trời sinh vô pháp tu luyện, lại đoan đến một bộ mị cốt thiên thành, tôi tư diễm giật. Nữ hải tử nhất tần nhất tiếu, một giận giận dữ. Toàn lệnh người mất hồn. Duy nhất đáng tiếc chính là, nàng cũng không đại khách. Đã từng có người vung tiền như rác tưởng cầu kiến hoa tưởng dung một mặt. Cuối cùng cầu mà không được, chỉ có thể cô đơn rời đi. Cũng có người mạnh mẽ xâm nhập, lại bị người đương trường đánh vượng. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình tu vi đại hủy. Còn ở trong một đêm bị ném tới rồi cách xa vạn dặm ở ngoài. Không thể nghi ngờ, đối với Hoanh Hoa Thị mà nói, Hoa Tưởng Dung hẳn là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Có đồn đãi nói Hoa Tưởng Dung mới là Hoanh Hoa Thị chân chính chủ nhân. Cũng có đồn đãi nói, Hoanh Hoa Thị dưỡng Hoa Tưởng Dung là đang đợi nữ hải tử trưởng thành, đem nàng hiến cho người nào. Hoa Tưởng Dung vì cái gì sẽ xuất hiện ở Hoanh Hoa Thị bên ngoài địa phương? Minh Trọng Khanh không biết. Nàng cũng không quan tâm. Nàng hiện tại chỉ nghĩ về nhà. Sau đó báo cho chính mình cái kia gây chuyện thị phi huynh trưởng, không cần lại đánh Hạ muội muội chủ ý. Bất quá ở kia phía trước, Minh Trọng Khanh cúi đầu, nhìn Vãn Trụ Hạ cánh tay rời đi Sư Ngôn. Ít nhất, làm chính mình nhìn Sư Ngôn rời đi. Sau đó, Minh Trọng Khanh biểu tình bỗng nhiên bắt đầu trở nên cổ quái lên. Cho nên nói, sự tình vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này a? Sư Ngôn có chút đau đầu mà nhìn về phía chính mình bên cạnh. Hạ gắt gao quấn lấy chính mình cánh tay, phảng phất muốn đem chính mình cánh tay đều xoa đến trong lòng ngực. Tuy rằng nữ hải tử dáng người vẫn là tiểu hà mới lộ góc nhọn, chỉ có thể nói tương lai đáng mong chờ. Nhưng, rốt cuộc có tuyệt sắc khuynh thành mị lực thêm thành. Ôn hương nhuyễn ngọc như vậy cọ cánh tay thật sự là câu nhân tiếng lòng thật sự. Mà làm hạ như vậy khẩn trương nguyên nhân. Tự nhiên là trước mặt cái kia từ bên trong tiểu xuống dưới nữ hải tử. Cùng chính mình giống như không sai biệt lắm đại. Còn có điểm ấu thái. Nhưng là cố tình. Dáng người lại so với chính mình phạm quy không ít. Cùng thiền nhu tỷ tỷ không đến so, bất quá triển cán chính mình lại là dư giả. Vừa xuống tiệu tử, nữ hải tử kia liền tưởng chiều chính mình tỷ tỷ phát lại đây. Sư ngôn kêu đến vui sướng. Kêu đến như vậy kiều mềm làm gì, nói rõ là câu dẫn chính mình tỷ tỷ. Hạ đôi mắt trợ to, ủy khuất ba con ngươi phảng phất đều phải thấm ra sương mù. Nàng thấy hoa tưởng dung nhìn phía nhà mình tỷ tỷ ánh mắt, càng là cả người đều không tốt. Thiền nhu tỷ tỷ tốt xấu còn cùng tỷ tỷ đính hôn từ trong bụng mẹ. Cho tới nay cũng có thư từ lui tới. Cái này, nữ nhân này lại là từ nơi nào toát ra tới. Nữ hải tử càng nghĩ càng ủy khuất, vẻ mặt dại ra, quai hàm cũng chậm rãi cổ lên. Hạ nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể đem Sư Ngôn cánh tay lại hướng chính mình trong lòng ngực tễ một chút, lại tễ một chút. Hoa tưởng dung ở Sư Ngôn cùng hạ trước mặt chú bước. Nàng nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt nhu tình như nước. Hoa tưởng dung nhìn hạ ôm chặt lấy Sư Ngôn cánh tay động tác. Lại nhìn nữ hải tử kia phó tức giận biểu tình, thoáng nghiêng lệch quá đầu nhỏ suy tư một lát. Theo sau, nàng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nàng tiểu bước mà chạy đến Sư Ngôn bên kia, sau đó học hạ động tác, cũng đem Sư Ngôn cánh tay ôm vào trong ngực. Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình cánh tay lâm vào một mảnh hàm hương ngọc mềm bên trong. Không phải. Tiểu cô mãi mãi ngươi rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ gì. Sư Ngôn bên cạnh, nữ hải tử biểu tình dần dần đọc lại. Ủy khuất đến sáng lấp lánh con ngươi giống như có thủy quang thẳng chuyển. Cho nên nói, sự tình vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này a? Bị hai cái nữ hải tử kẹp ở bên trong, Sư Ngôn chỉ cảm thấy một trận đầu đại. Nàng biểu tình trở nên tương đương xuất sắc. Sư Ngôn không phải không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Từ Ôn Như Nhã lần đầu tiên đêm thăm sư phủ thời điểm nàng liền có nghĩ tới, chính mình cùng Ôn Như Nhã chi gian. Có thể hay không bị hạ đánh vỡ. Nàng cũng vẫn luôn có ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà ám chỉ hạ. Nhưng ám chỉ về ám chỉ. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càng khôn, nữ nhân này trực tiếp chạy tới ôm lấy nhà mình tỉ tỉ cánh tay, này ai khiêng được a? Cà ca. Hạ nhịn không được mà nhẹ nhàng dậm chân, liền kém chỉ vào hoa tưởng dung cái mũi hỏi, nữ nhân này là ai? Hoa tưởng dung nghe được hạ xưng hô, ngạch đỉnh ạ hộc ở trong gió lay động, cà ca. Không phải. Không chờ nàng nói xong. Sư Ngôn vội vàng từ hạ mềm ấm ôm ấp chung rút ra tay, bưng kín hoa tưởng dung miệng. Hoa tưởng dung cũng không phản kháng, chỉ là cặp kia kim sắc xinh đẹp con ngươi mở đại đại, có chút tò mò mà nhìn về phía hạ. Hạ nhìn Sư Ngôn từ chính mình trong lòng ngực rút ra tay che lại hoa tưởng dung động tác, miệng lập tức dầu đến có thể quải chai dầu, trong ánh mắt thủy quang hoàng a, giống như tùy thời đều sẽ rơi lệ. Nàng cả người trực tiếp liền héo. Sư Ngôn trong lúc nhất thời một cái đầu hai cái đại. Nàng chậm rãi buông ra che lại hoa tưởng dung miệng tay, lúc này hoa tưởng dung ngoan ngoãn, thành thật thật mà đứng ở nơi đó nhắm lại miệng. Nhìn chung quanh giống như càng vây càng nhiều ăn dưa con chúng, Sư Ngôn không cấm đỡ chán. Lên tiệu tử lại nói, hoa tưởng dung cố kiệu bên trong không gian so bên ngoài thoạt nhìn muốn lớn hơn rất nhiều. Đại khái dùng tới cùng loại với nhẫn chữ vật kỹ thuật. Cố kiệu nội, trừ bỏ vừa mới đi cùng hoa tưởng dung cùng nhau hạ kiệu vân y ở bên ngoài, một bộ đơn bạc váy đen vân thường cũng ở bên trong tiệu. Nàng nhìn tế đi lên ba cái nữ hải tử, yên lặng mà hướng góc tế thân mình. Cấp các nữ hải đằng ra không gian. Hạ tay nhỏ xùy ở trong ngực rào a rào. Bên trong tiệu một sợi nhạt nhẽo ú hương chui vào trong núi. Cái này nàng ngửi ra tới. Đây là ngày hôm qua tỷ tỷ khi trở về, trên người dính hương vị. Nghĩ lại tỷ tỷ biến mất kia hai ngày, hạ biểu tình tức khắc trở nên đã ngoan ngoãn lại ủy khuất, quai hàm phình phình, tiết hầu chung như là chó con sinh khí khi giống nhau, để ép ra ô ô thanh âm. Sư Ngôn có chút bất đắc dĩ, đem nữ hải tử trực tiếp ôm tới rồi chính mình trên đùi trấn an. Hạ vẫn luôn căng chặt thân mình lúc này mới chậm rãi tiết xuống dưới. nàng rất là đắc ý chừng hướng về phía Hoa Tưởng Dung, giống như là ở tuyên thệ chủ quyền. Vân Y ánh mắt đống nhiên đổi đổi. Ngược lại là Hoa Tưởng Dung, một bộ hoàn toàn không để bụng Sư Ngôn động tác bộ dáng. Xem nàng tư thế, thậm chí có điểm muốn cho Sư Ngôn đem chân tách ra, sau đó nàng cũng chui vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Đây cũng là Sư Ngôn dám đảm đương Hoa Tưởng Dung mặt, trực tiếp dùng đệ nhị mau phương thức trấn an Hạ Hạ nguyên nhân. Sư Ngôn xoa chơi nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Tùng suy sụp xuống dưới Hạ Hạ thân mình nhấc không nổi kính, lạn mềm ở Sư Ngôn trong lòng ngực, chỉ có thể từ trong miệng bài trừ một chút ô ô ô nại âm. Sư Ngôn cấp Hạ Hạ giới thiệu, đó là Hoa Tưởng Dung. Oanh Hoa thị nữ giao thư, cũng là ở hôm kia thời điểm, cứu chính mình một mạng người. Hạ Hạ trong mắt ủy khuất lúc này mới chậm rãi liêm đi. Nếu là đổi làm Quân Thiển Nhu cũng hoặc là mặt khác nữ hài tử, làm cho các nàng mặt như vậy trấn an Hạ Hạ, sợ không phải muốn trực tiếp nổ mạnh. Nhưng là Hoa Tưởng Dung liền bất đồng. Nói như thế nào đâu? Đảo cũng không thể toàn nói là buồn. Chỉ là nữ hải tử nhận chi hơi chút có điểm ai. Nay cũng làm Sư Ngôn ở đối mặt Hoa Tưởng Dung khi vẫn luôn có loại lừa gạt tiểu nữ hải chịu tội cảm, cùng với kia phân cùng chịu tội cảm tương đối, gần như bối đức cấm kỵ sung sướng. Phần 54. Bắt 53 tỷ tỷ có hay không nhiều thích Hạ Hạ một chút liền hảo canh hai. Cũng không tính đại kiệu nội không gian, tế hạ suốt 5 cái nữ hải tử. Trừ bỏ cơ hồ hoàn toàn có thể cho rằng là Hoa Tưởng Dung phụ thuộc phẩm Vân Ý Dĩ Vân thường ngoại. Hạ Hạ mềm thành một đoàn bị Sư Ngôn ôm vào trong ngực. Một bên, Hoa Tưởng Dung cũng là cơ hồ đem nửa cái thân mình trọng lượng đều treo ở Sư Ngôn trên người, sau đó ở nơi đó cọ a cọ. Thường thường mà, nữ hải tử còn tưởng vươn tay trêu đùa một chút Hạ Hạ, chọc một chọc nữ hải tử bạch nhu nhu một đoàn quay hàm. Hoa Tưởng Dung rất ít có gặp qua bạn cùng lứa tuổi, chẳng sợ. Chỉ là thoạt nhìn giống bạn cùng lứa tuổi bạn cùng lứa tuổi. Nàng kỳ thật sự rất muốn cùng Hạ Hạ cùng nhau chơi. Cao tới tiên tư hiểu điệu mị lực giá trị cùng với tuyệt sắc huynh thành đặc thù mị lực làm người rất khó đối Hạ Hạ nhắc tới ác cảm. Huống chi, Hoa Tưởng Dung cũng không có lý do gì đối Hạ Hạ chán ghét. Nàng đối thưởng thức nhận chi quá mức nghiêng lệch. Rất khó dùng thường nhân tư duy hình thức đi phán đoán Hoa Tưởng Dung hay không sẽ ghen ghét hay là thẹn thùng. Ở trong trò chơi, cho dù là Sư Ngôn cùng nữ hải tử làm cho Vân Y Y mặt trêu đùa nữ hải tử, cảm thấy thẹn thì hệt. Nữ hải tử cũng chỉ sẽ thuận theo mà lộ ra tiểu thú ngây thơ ánh mắt. Ngược lại là Vân Y Y. Cho dù là lỗ thai bị ngượng ngùng nhiễm đến như máu, mỗi khi còn muốn nỗ lực làm bộ chấn định bộ dáng. Phụng dưỡng ở một bên chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Đem lạnh như băng xương nữ hải tử trêu cợt đến xấu hổ vị trăng ngập, nhìn nàng bởi vì cảm thấy thẹn bả vai đều ở run nhẹ nhẹ. Lại cố tình còn muốn ở chính mình chủ nhân trước mặt bảo trì như nhau dị vãng sông băng bộ dáng. Cái loại này ác liệt. Đùa bỡn ngoại lãnh nội ấm thiếu nữ nội tâm cảm giác, làm Sư Ngôn luôn là muốn ngừng mà không được. Muốn. Càng nhiều. Trở về đến Hoa Tưởng Dung trên người. Hạ Hạ cơ hồ đỉnh cao mị lực giá trị làm Hoa Tưởng Dung sinh đến thân cận. Hơn nữa, nữ hải tử trên người còn có sẽ làm Hoa Tưởng Dung rất quen thuộc mùi hương. Hoa Tưởng Dung không chỉ có sẽ không chán ghét Hạ Hạ, còn thực thích. Hạ Hạ mãi hung địa liền muốn cắn trụ Hoa Tưởng Dung rỗi lại đây đầu ngón tay, Hoa Tưởng Dung ngược lại đem này trở thành là nữ hài tử tưởng cùng nàng chơi. Ngạch đỉnh ạ hộc vui sướng đã đến hồi lay động, Hoa Tưởng Dung khỏe miệng đẩy ra tươi cười. Nàng một chút mà vươn tay nhỏ chọc hướng Hạ Hạ khuôn mặt, làm không biết mệt. Ngược lại là Sư Ngôn hơi có chút xấu hổ. Nàng nhìn mắt bên cạnh nỗ lực ôm lấy hai chân cuộn tròn thân thể, không cho chính mình mũi chân chạm vào Sư Ngôn thân thể vân thường. Lại nhìn mắt một bên Hầu Lập, một lát liền lén lút mà liếc hướng chính mình, ở cùng chính mình ánh mắt tiếp xúc sau lập tức xúc chi tức ly Vân Y Y. Tổng cảm thấy bên trong tiệu không khí càng ngày càng cổ quái, chính mình gương mặt đều ở hơi hơi nóng lên. Nếu đem Vân Y Y Vân thường coi như là Hoa Tưởng Dung phụ thuộc phẩm, như vậy bên trong tiệu kỳ thật chỉ có hai bên. Chỉ là hai bên cũng đã làm nàng như vậy có quáp. Về sau nếu là cái gì Ôn Như Nhã, Quân Thiền Nhu, càng nhiều toàn bộ gia nhập chiến trường. Kia. Chính mình đại khái đến uống nhiều điểm nước. Vân Y Sư Ngôn rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng. Sư Ngôn một mở miệng, bên trong tiệu tất cả mọi người đình trệ một lát. Hoa Tưởng Dung ngẩng đầu nhìn về phía Sư Ngôn. Vẫn luôn bị Hoa Tưởng Dung khi dễ Hạ Hạ cũng rốt cuộc được đến thở dốc cơ hội, ở Sư Ngôn trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ, điều chỉnh chính mình dáng ngồi. Mà bị Sư Ngôn gọi vào tên Vân Y càng là bả vai căng thẳng, nàng buông xuống hạ mặt mày nhìn ngồi ở Sư Ngôn trên đùi nữ hải tử mũi chân. Sư tiểu thư. Sư Ngôn cũng không nghĩ tới, chính mình như vậy một mở miệng ngược lại càng xấu hổ. Bên trong tiệu sở hữu ánh mắt lập tức toàn tập trung ở trên người mình. Nga! Vân thường đại khái sẽ không? Đó là cái chính thức ngu ngốc. Như vậy nghĩ, Sư Ngôn liếc quá mức, vừa lúc nhìn đến Vân Thường cặp kia đen như mực xinh đẹp con người đang thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình sườn mặt. Sư Ngôn như vậy quay đầu, toàn bộ bên trong tiểu ánh mắt tiêu điểm lập tức đi theo chuyển rời đến Vân Thường trên người. Vân Thường đầu quả tim đều ở phát run. Thiếu nữ công nô, mà than khóc một tiếng. Bả vai run rẩy, nhìn bốn song chỉnh chỉnh tề tề đôi mắt, nàng nâng lên tay phải tạo thành tiểu nắm tay. Vung. Sư Ngôn chính mắt chứng kiến thiếu nữ cảm thấy thẹn đến nổ mạnh, vội vàng rời đi khai ánh mắt. Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, cả người xúc ở góc giường nằm liệt thành một bãi, bởi vì khẩn trương thấp thỏm đến cuộn thành ngọc câu chân nhỏ rốt cuộc thả lỏng lại. Ô ô ô, thật là đáng sợ. Lần sau chính mình không cần ra tới. Ở Vân Thường thả lỏng lại đồng thời, hầu đứng ở một bên Vân Y thì thân thể cũng đi theo nhẹ nhàng lay động hạ. Nàng tay phải không ra tiếng sắc mà ở sau người nắm chặt, đốt ngón tay niết đến xanh trắng. Nàng cùng Vân Thường tâm ý tương thông, cơ hồ là cùng chung chi giác. Vân Thường bị xem đến cảm thấy thẹn đến nổ mạnh, nàng tự nhiên cũng hảo không đến nào đi. Sư Ngôn ở trong lòng vì nữ hải tử ai điếu mừng như điên, hiến tế Vân Thường lúc sau bên trong tiệu bầu không khí đều bình thường rất nhiều. Nàng tiếp đáp lời đề, Vân Y thì các ngươi lần này ra tới là có chuyện gì sao? Sư Ngôn biết, có chuyện gì hỏi Hoa Tưởng Dung còn không bằng trực tiếp hỏi Vân Y thì vạn nhất nữ hải tử các nàng có chuyện gì, trì hoãn nhưng không tốt. Tiểu thư nói, nàng tưởng ngài, nhìn Sư Ngôn, Vân Y thì sâu kín thở dài. Thượng một lần tiểu thư quá mức quen mệt, tỉnh ngủ thời điểm ngài đã rời đi. Kỳ thật thượng một lần Hoa Tưởng Dung tỉnh ngủ thời điểm Sư Ngôn còn không có rời đi. Nhưng, Vân Y gì tổng không thể nói. Lần trước tiểu thư tỉnh ngủ thời điểm, vừa lúc thấy ngài cùng ta khanh khanh ta ta. Sau đó hủy khuất nửa ngày, vẫn luôn chờ đến ngài rời đi sau mới đem khí giải đến chính mình trên người đi. Sư Ngôn có thể cảm giác được chính mình trong lòng ngực nữ hài tử thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Ô hô, lại hỏi đến chí mạng đề tài. Vân Thường xem đến ngài tới phường thị ăn cơm, dứt khoát liền mang tiểu thư lại đây tìm ngài. Sư Ngôn tay phải bắt được hạ hạ tay nhỏ, đầu ngón tay xâm nhập nữ hải tử khe hở ngón tay chung, đem nữ hải tử mềm mại tay nhỏ nắm lấy. Nàng nuốt ve nữ hải tử hổ khẩu. Hạ hạ ngoan ngoãn mà ngồi ở Sư Ngôn trong lòng ngực, trong ánh mắt thủy quang thẳng chuyển, nhưng là cắn môi không phát ra một chút thanh âm. Hạ hạ muốn nghe tỉ tỉ nói. Hạ hạ ủy khuất, nhưng là hạ hạ không nói. Hoa Tưởng Dung nghe được Vân Y Dì nói. Đầu nhỏ một chút mà, ôm Sư Ngôn cọ á cọ, ý bảo sát thật như thế. Hoa Tưởng Dung cố kiệu vẫn luôn đem Sư Ngôn đưa về tới rồi sư ra. Sắp đến Sư Ngôn hạ cố kiệu trước, Vân Y Lì mới lại nhắc nhở một chút Sư Ngôn. Này Nam quận trong thành có ma tu quái phá. Bước vào kiếm trùng sau. Cần phải cẩn thận một chút. Thật sự không được liền trực tiếp rời đi kiếm trùng, dù sao chỉ là một đạo thiên địa linh khí mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Còn có chính là, nhiều mang tịch tà đan. Lại đi nhiều đổi điểm vàng bạc châu báu mang ở trên người. Sư Ngôn sửng sốt một chút. Vân Y thì biết đến, giống như so với chính mình trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Nàng thậm chí, khả năng đều biết kiếm chủng bên trong có cái gì. Sư Ngôn không có nói quá nhiều, chỉ là gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Nàng kéo hạ hạ xuống xe. Hoa Tưởng Dung từ cửa sổ dò ra thân mình, dùng sức chiều Sư Ngôn cùng hạ hạ huy xuống tay. Nàng là thật sự thực thích Sư Ngôn cùng hạ hạ. Vẫn luôn nhìn cố kiệu biến mất ở đầu đường chỗ rẽ, hạ hạ lúc này mới ủy khuất ba ba mà kéo kéo Sư Ngôn tay háo. Cái kia Hoa Tưởng Dung, có phải hay không thích tỷ tỷ? Nữ hải tử vấn đề quả thực có thể nói thẳng cầu. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử cặp kia thủy sắc liễm diễm con người, giống như dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới. Đúng vậy. Kia tỷ tỷ thích nàng sao? Hạ hạ nhịn không được mà chịu cái múi. Là Sư Ngôn trả lời đến càng thêm gian nan. Nhưng nàng nói không nên lời trái lương tâm nói. Ở trong trò chơi, nàng cùng Hoa Tưởng Dung cùng ngộ đạo số lần đại khái là nhiều nhất. Không có biện pháp. Nữ hải tử thần thái luôn là như vậy hảo hướng. Hạ hạ bả vai đều đang run rẩy, tỷ tỷ. Tỷ tỷ vì cái gì liền không thể lừa chính mình một chút đâu, chính mình thực hảo lừa. Kia nàng nói ra lời nói, tỷ tỷ là thích nàng nhiều một chút, vẫn là thích hạ hạ nhiều một chút. Nàng thanh âm đáng thương hề hề. Chẳng sợ chỉ là một chút. Một chút liền hảo. Hạ hạ vươn tay, nỗ lực khoa tay múa chân, khe hở ngón tay gian khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử thở dài. Nàng đem hạ hạ ôm vào trong lòng ngực. Hạ hạ, là không giống nhau. Cùng mọi người, đều không giống nhau. Trong lòng ngực thân thể mềm xốp xuống dưới. Nhưng ẩn ẩn mà, sư hạ cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Sở hữu. Người. Phần 55. Bắt 54 tỷ hưu chi hồn canh 1. Kiếm trùng mở ra thời gian là ở 3 ngày sau. Đến lúc đó đại khái sẽ ở thành Nam ngoại địa phương nào mở ra đi thông kiếm trùng đại môn. Nghe nói hiện tại cũng đã có người suốt đêm ở thành Nam phụ cận chi nổi lên lều trại, chờ kiếm trùng mở ra. Trong đó tối cao có kim đan cảnh, có kết tinh cảnh. Còn có rất nhiều đoán thể cảnh tu sĩ. Bọn họ thậm chí không biết tiến vào kiếm trùng cảnh giới yêu cầu, chỉ là đang đợi. Tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi. Mỗi một cái người tu tiên trong lòng đều có một viên thân là vai chính ngộng. Vạn nhất. Trận này cơ duyên thuộc về chính mình đâu. Vạn nhất đâu. Này làm sao không phải một loại tự dễ ước. Cho dù là trong trò chơi, kiếm trùng đổi mới nhập khẩu đều là tùy cơ, cho nên sư ngôn cũng không biết hẳn là ở đâu ngồi xổm. Đơn giản liền không ngồi xổm. Dù sao nàng biết, kiếm trùng mở ra không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, có quan hệ kiếm trùng. Sư ngôn còn có nhất thức tất thắng vương bài. Trừ bỏ đối với kiếm trùng phó bản bên trong quái vật kết cấu tiên tri trước hiểu ngoại, cái kia vương bài. Mới là sư ngôn chân chính không chút hoang mang mấu chốt. Ở kia phía trước, nàng còn có dư thừa thời gian cùng nữ hải tử ôn tồn. Thuận tiện tăng lên một chút thực lực của chính mình. Chờ đến sư ngôn một người rời đi sư gia, đi phường thị mua sắm đi trước kiếm trùng sở cần đan dược thiết bị khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Ngày hôm qua, còn có trước hai ngày sự tình đem hạ hạ ủy khuất hỏng rồi. Nữ hải tử ngày hôm qua tính tình đều trở nên dã thật sự. Hậu quả sao? Sư ngôn vuốt ve nữ hải tử lộ ở đệm chăn đầu ngón tay, thật cẩn thận mà cấp nữ hải tử bí thủy. Hạ hạ chịu quyện mệnh thân mình muốn lên, lại bị sư ngôn cấp tấn trở về. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ, đôi tay phủng chén nhỏ cái miệng nhỏ mà nhấp, hạ hạ. Hạ hạ không có quan hệ. Hạ hạ tưởng cùng tỷ tỷ một khối đi ra ngoài. Tỷ tỷ chỉ là ở chính mình tầm nhìn bên trong biến mất hai ngày, liền lại cho chính mình tăng thêm một cái tân tình địch. Cái kia tình địch còn tự mang hai cái tiểu nha hoàn. Hạ hạ phồng lên quay hàm, nói cái gì cũng tưởng cùng sư ngôn cùng nhau đi ra ngoài. Tỷ tỷ muốn chuẩn bị đan dược thiết bị khẳng định muốn đi phường thị, nơi đó chính là cái kia cái gì? Hoa tưởng dung địa bàn. Đến lúc đó tỷ tỷ bị nữ nhân kia quải đến oanh hoa thị ăn sạch sẽ chính mình cũng không biết. Còn có. Oanh hoa thị cũng không phải là cái gì hảo nơi đi. Vạn nhất. Vạn nhất tỷ tỷ lại ở nơi đó chiêu hong chọc điệp, chính mình đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Vốn dĩ nếu chỉ có chính mình cùng Thiển Nhu tỷ tỷ một cái bảy rượu chính mình ít nhất có thể phân đến 3 ngày. Nhật rượu nhật cùng lắm thì cùng Thiển Nhu tỷ tỷ cùng nhau tế tế. Hiện tại có bao nhiêu một cái hoa tưởng dung, chính mình cũng chỉ có thể phân đến 2 ngày. Hơn nữa lấy tỷ tỷ cái kia hoa tâm đại củ cải tính tình, kia hai cái tiểu nha hoàng tỷ tỷ cũng khẳng định sẽ không bỏ qua. Chính mình có thể phân đến thời gian liền càng thiếu. Hạ hạ càng nghĩ càng cảm thấy không đối vị, dãy rủa liền nhớ tới giường. Hạ hạ. Sư ngôn ấn nữ hải tử tuyết hoạt vai ngọc đem nàng lại ấn trở về, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là hạ hạ nằm ở kia, còn muốn nói gì? Hậu thiên kiếm chủng mới khai. Sư ngôn thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái lên, hạ hạ. Vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi. Hạ hạ có chút mờ mịt mà ngẩng đầu cùng sư ngôn đối diện. Sau đó khuôn mặt nhỏ một chút mà thấm nhiễm làm đạm phấn đào hoa nhan sắc, hạ hạ. Hạ hạ đã biết. Hạ hạ có thể. Không có quan hệ. Đảo không phải sư ngôn không thương hương tiếc ngọc. Chỉ là có quan hệ kiếm chủng cảnh giới yêu cầu sư ngôn là biết đến, luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh. Đến trúc cơ cảnh lúc sau, còn có thể tiến vào kiếm chủng chỗ sâu trong 33 kiếm các. Ở nơi đó, chính mình nhất định có thể đạt được một quyển phù hợp tự thân nhu cầu công pháp bí tịch. Cho nên, ở tiến vào kiếm các phía trước, nàng cần thiết hảo hảo tăng lên một chút thực lực của chính mình. Thuận tiện, còn có thể giúp hạ hạ củng cố một chút cơ sở. Nhưng, hai ngày này, hạ hạ muốn vất vả chút. Chờ hạ hạ cũng đột phá đến trúc cơ cảnh lúc sau, chính mình còn có thể mang nàng đi 33 kiếm các chọn chọn. Duy độc. Hạ hạ thể chất so với ôn như nhã liền kém nhiều. Yêu cầu hảo sinh nghỉ ngơi. Sư ngôn cũng có thể lý giải. Hai người chi gian cảnh giới chênh lệch không nói chuyện. Ôn như nhã chính là tán công trung tu, trở về nguyên anh cảnh, hơn nữa có thể lấy nguyên anh cảnh đuổi theo hóa thần cảnh mãnh đâm biến thái. Hạ hạ thể lực so ra kém ôn như nhã thực bình thường. Nhưng, nói cập ôn như nhã, sư ngôn còn có chút nghi hoặc cùng nổi giận. Gia hỏa này đã biến mất vài thiên. Trộm chính mình đồ vật liền chạy. Lần nào đến đều đánh lén chính mình, chờ chính mình thật sự yêu cầu ngộ đạo tăng lên tu vi. Gia hỏa này người lại không biết chạy đi nơi đâu. Tổng sẽ không. Bởi vì chính mình xảy ra chuyện, cho nên chạy về U Châu tìm ảnh ma quân cho chính mình báo thù đi. Như thế rất có khả năng. Sư ngôn không khỏi có chút lo lắng. Ôn như nhã có thể đuổi theo hóa thần cảnh chủ y là một chuyện, nhưng ảnh ma quân chính là hóa thần cảnh cựu giai ma tu, không như vậy dễ đối phó. Sư ngôn còn không biết. Nàng nhật ký viết ảnh ma quân bị giết đã chết, cũng không phải chỉ cái kia ma hồn hóa thân, mà là ảnh ma quân xa ở U Châu bản thể. Nếu là làm sư ngôn đã biết, sợ là đến đau lòng đến không được. Hóa thần cảnh, kia chính là hóa thần cảnh A. Liên tính chỉ là tham dự chiến đấu, chính mình đạt được đến nhiều ít kinh nghiệm. Tất cả đều bỏ lỡ. Nếu là không sai quá, cũng liền không cần hạ hạ ở nơi đó cái miệng nhỏ mà suýt uống nước muối. Hạ hạ ở nhà muốn ngoan nga sư ngôn túi đầu, hôn môi nữ hải tử khỏe mắt, giữa trưa muốn ăn điểm cái gì, ta đi cho ngươi mua. Hạ hạ mảnh dài lông mi run rẩy. Nữ hải tử một tiếng, nhẹ nhàng đáp lời. Hiển nhiên sư ngôn vừa mới nói cấp nữ hải tử đánh sâu vào đến không được. Nhưng, nàng lại không bỏ được đem tỉ tỉ phân cho những người khác, đặc biệt là cái kia gọi là Hoa Tưởng Dung. Luôn là chọc chính mình mặt. Hư muốn chết. Sư ngôn một người rời đi sư gia, đi phường thị mua sắm. Ngày hôm qua liên tiếp gặp được Minh Trọng Khanh cùng Hoa Tưởng Dung, làm hại nàng buộc ngực cũng chưa mua, hôm nay lại thả bay tự mình một ngày. Hơn nữa, trừ bỏ bọc ngực bố bên ngoài, sư ngôn còn muốn nhiều mua chút tịch tà đan. Tựa như Vân Ý Ghi nhắc nhở như vậy. Kiếm chủng chung nhiều trường khí, còn có tinh mị tà ám. Nhiều mua chút tịch tà đan luôn là hữu dụng, chính mình ăn không hết đến lúc đó còn có thể bán. Còn có. Chính mình còn phải dùng linh thạch đổi thành chút vàng bạc châu báu. Sư ngôn cũng không biết Vân Ý Ghi là từ đâu được đến tin tức, nhưng sư ngôn là biết đến. Kiếm chủng có một con tịch tà chi hồn. Hoặc là nói, thì hưu chi hồn. Đó là loại tựa sư mà có cánh thần thú, tượng trưng nhân cùng thụy. Nàng thích nhất ăn đồ vật chính là vàng bạc châu báu. Nhiều mang chút vàng bạc châu báu tổng không có chỗ hỏng. Bất quá. Liên tưởng có quan hệ tì hưu một ít truyền thuyết, sư ngôn biểu tình trở nên càng thêm cổ quái lên. Quá quái quá quái. Tính, loại chuyện này không thể nghĩ lại. Phần 56. Bắt 55 bột lại là lão bà của ta. Canh 2. Tì hưu. Thân hình như hổ tựa báo. Vai có cánh lại không thể triển. Tóm lại, là một loại tương đương hung mãnh uy vũ thủy thú. Nhưng, có quan hệ tì hưu truyền thuyết phần lớn đều sẽ nhắc tới nó có khẩu vô giang, có thể nuốt thiên hạ tài mà không lậu. Vốn dĩ hẳn là cái ngụ ý chiêu tài tiến bảo hảo tính chất đặc biệt, nhưng nếu cái kia tì hưu là cái thiên kiều bá mị tiểu nha đầu, sự tình phảng phất tức khắc liền trở nên có chút vi diệu lên. Việc này không thể nghĩ lại. Ở sư ngôn trong trí nhớ, kiếm chủng chung cái kia tì hưu chi hồn chính là như thế. Một cái chân chính ý nghĩa thượng ấu thái tiểu nha đầu. Sinh đến lại mềm lại ngọn, nhu nhu bạch bạch vừa thấy liền rất dễ khi dễ. Ở nguyên bản trò chơi cốt truyện, tiểu tì hưu chính là thực hảo hống cái loại này. Chỉ cần trước tiên chuẩn bị tốt một chút vàng bạc châu báu cấp tiểu tì hưu đương ăn vặt, là có thể hống đến tiểu tì hưu mặt mày hớn hở, do đó tránh cho tiến vào chiến đấu. Nhưng, nếu không có cấp tiểu tì hưu chuẩn bị ăn vặt, vậy muốn đi vào tương đương phiền toái chiến đấu giai đoạn. Có lẽ thật là chế tác tổ thân nữ nhi. Tiểu tì hưu tuy rằng thương tổn không cao, công kích phương thức lại vũ nhục tính cực cường. Đấm mặt đất, hò hét, túi người lao tới lấy đầu nhỏ đỉnh người bụng. Tiểu tì hưu sở hữu công kích đều là cưỡng chế khống chế. Trong chiến đấu, người chơi tên sẽ vẫn luôn biến thành choáng váng, đánh bay, hoảng hốt chờ thật mạnh dị thường trạng thái, căn bản dừng không được tới. Hơn nữa, tiểu tì hưu còn phòng cao huyết hậu, đối với các loại thuật pháp đều có cực cao chống cự. Cho nên đại đa số không có khai sửa chữa khí người chơi ở tiến vào chiến đấu giai đoạn sau không bao lâu, liền sẽ lựa chọn rời khỏi trò chơi một lần nữa đọc hồ sơ. Dù sao bình thường vàng bạc châu báu ở tu tiên trong thế giới lại không đáng giá tiền. So với những cái đó động một chút liền phải thiên tài địa bảo nở tờ cờ nhóm, tiểu tì hưu quả thực không cần quá hảo dưỡng. Nếu người chơi nghiêm túc mà đánh xong tiểu tì hưu chiến đấu giai đoạn, cả người quần áo rách tung tóe, tiến vào đại phá tư thái nữ hải tử liền sẽ một bên lau nước mắt khô khịt. Một bên ô ô yết yết mà nói chính mình là cố ý bại bởi ngươi. Chỉ là muốn cho ngươi bồi nàng nhiều chơi một hồi. Kiếm chủng căn bản không có người bồi nàng chơi. Lúc sau người chơi mỗi một lần tiến vào kiếm chủng, tiểu tì hưu lời kịch đều sẽ trở nên có điều bất đồng, hơn nữa càng ngày càng thân mật trên người. Nhưng, nếu người chơi lợi dụng sửa chữa khí nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tiểu tì hưu liền sẽ trực tiếp gào khóc mà rời đi, nói ngươi khi dễ nàng. Ở kia lúc sau, mặc kệ người chơi lại hạ bao nhiêu lần kiếm chủng, tiểu tì hưu đều sẽ không tái xuất hiện. Bởi vì này một loạt nguyên nhân, tiểu tì hưu ở người chơi quần thể trung tiếng hô rất cao. Nhưng đáng tiếc chính là, tiểu tì hưu trong trò chơi là làm phó bản tinh anh quái mà tồn tại, căn bản là không có bình thường nhân vật giao diện. Cho nên chẳng sợ có sửa trước khí, cũng không có biện pháp đối nữ hải tử xuống tay. Nhiều nhất chỉ có thể dùng một trò chơi mô tổ sửa chữa một cái bình thường cốt truyện nhân vật tướng mạo tính cách lời kịch, đem nàng trở nên cùng tiểu tì hưu giống nhau như lúc. Bất quá Sư Ngôn nhưng thật ra không có hứng thú như vậy sửa chữa là được. Nàng chỉ là nghe theo các tiền bối báo cho, không có trực tiếp nháy mắt hạ gục tiểu tỷ hưu. Mà là khai một cái nhân vật vô địch, một bên bổ phiên, một bên ở kiếm trùng bên trong treo một buổi trưa. Cho nên, chính mình hẳn là có thể gặp được cái kia tiểu nha đầu đi. Sư Ngôn cố tình đi vật phẩm trang sức trong tiệm cấp tiểu tỷ hưu tạp vài trăm cái kim bánh, cấp tiểu nha đầu đương ăn vặt vừa lúc. Đảo mắt ba ngày liền đã qua đi. Ở Nam quận thành Nam vùng ngoại ô, một đạo kiếm quang phóng lên cao, đó là kiếm trùng đại môn mở rộng tượng trưng. Ở Hạ Hạ mềm mục trong lòng bàn tay lại xoa xoa, Sư Ngôn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nữ hải tử một bộ mệt mỏi bộ dáng, thực ngoan ngoãn mà ở trên giường hòa thành một đoàn. Lúc này đây kiếm trùng, nữ hải tử đại khái là không có sức lực tham gia. Hạ Hạ tu vi đã tạp ở luyện khí cảnh cửu giai. Chỉ cần một kiện thiên tài địa bảo, hơn nữa một sợi phù hợp tự thân căn cốt thuộc tính thiên địa linh khí liền có thể thành công thiên đạo trúc cơ. Vừa lúc, nàng yêu cầu thời gian hảo hảo củng cố một chút tự thân đột phá quá nhanh tu vi. Sư Ngôn nhớ rõ Hạ Hạ căn cốt. Trừ bỏ tầm thường thủy hệ khảm thủy mạch bên ngoài còn có rất là hiếm thấy thổ chi khôn địa mạch. Tuy rằng thủy hệ thiên địa linh khí cũng không hiếm thấy, nhưng Sư Ngôn vẫn là khả năng cho phép mà muốn cho Hạ Hạ bằng phù hợp tự thân căn cốt thiên địa linh khí thiên đạo trúc cơ. Vừa lúc, nàng liền biết hẳn là từ nào đi lộng kia một sợi khôn địa mạch linh khí. Túi xuống thân mình hôn môi nữ hải tử khoe môi, Sư Ngôn dùng sức xoa bóp hạ nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Hạ Hạ đôi mắt tinh lượng, nàng môi run rẩy mà mấp máy, "Tỷ tỷ, nhất định phải cẩn thận một chút. Vạn nhất tỷ tỷ ra chuyện gì nói." Không có chờ Hạ Hạ nói xong, bang mà một chút Sư Ngôn bàn tay đã khinh phiêu phiêu mà rơi xuống. Nữ hải tử vẻ mặt thẹn thùng mà che hướng phía sau, khúc thân cuộn tròn ở nơi đó, vòng eo sau tơ lụa váy ngủ mặt liêu bị phong mềm đường cong banh đến gắt gao mà. Tận nói chút không may mà nói. Sư Ngôn làm bộ hơi giận bộ dáng cười khẽ, "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình." Nàng thuận tay hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Tên họ, Sư Ngôn. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ, tiên tịch, nam. Mị lực, thiên tư hiểu điệu. Tu vi, luyện khí cảnh thất giai. Luyện khí cảnh thất giai tu vi đã đủ để cho Sư Ngôn hoành hành ngang ngược. Chỉ là, mấy ngày nay ủy khuất Hạ Hạ. Tuy rằng nữ hải tử còn man vui vẻ bộ dáng. Sư Ngôn đứng dậy rời đi. Ở nàng phía sau, Hạ Hạ thân thể xúc thành một đoàn. Nàng dùng nhỏ đến cơ hồ làm người nghe không thấy thanh âm chiếp nhạc, đừng. Lại mang tân tỷ tỷ đã trở lại. Rời đi sư gia. Không có lựa chọn đi theo sư gia đại bộ đội cùng nhau, Sư Ngôn một mình một người đi trước Nam quận thành Nam. Nam quận thành Nam ngoại, đã có một đoàn đầy mặt suy sụp chi sắc đoán thể cảnh tu sĩ ở trở về đi, bọn họ không có tư cách tiến vào kiếm trùng. Những cái đó càng cao cảnh giới tu sĩ phần lớn đã thói quen động thiên phúc địa đối với cảnh giới yêu cầu. Chỉ có này đó mới vừa bước vào tu tiên chi lộ tu sĩ, còn có chút không thói quen. Một đạo rộng lớn cột sáng phóng lên cao, trong đó kiếm ý kích động bắn ra bốn phía, đó chính là kiếm trùng. Sư Ngôn thậm chí thấy được một đội có chứa Thanh Liên kiếm tông Thanh Liên hoa văn trúc cơ cảnh đội ngũ bước vào cột sáng bên trong biến mất không thấy. Đối với Thanh Liên kiếm tông quần áo Sư Ngôn vẫn là man thủ. Chủ yếu là thoát số lần tương đối nhiều. Khu, trở lại chuyện chính. Phàm là cùng kiếm đạo có quan hệ động thiên phúc địa. Thanh Liên kiếm tông đều tuyệt đối sẽ không sai quá. Ở kiếm trùng nhìn đến bọn họ Sư Ngôn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Sư Ngôn một chút đều không hoảng hốt. Có quan hệ kiếm trùng, nàng có tất thắng át chủ bài. Nàng cũng đi theo bước vào cổ sáng bên trong. Trong chớp mắt, bên người không gian nháy mắt đổi thành, Sư Ngôn đã đi tới một chỗ thật lớn bạch ngọc quảng trường. Sư Ngôn biết, này đó bạch ngọc kỳ thật đều là tương đương hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tha sơn thạch. Đáng tiếc, đào không được. Bằng không đào mấy khối gạch trở về sau luyện khí nói không chừng là có thể dùng tới. Trên quảng trường đã mênh mông mà đứng không ít người, bọn họ phần lớn đều ngưỡng đầu nhìn về phía không trung. Một cái xí màu trắng quang kén phiêu phủ ở nơi đó. Phảng phất thân hình trần trụi, rồi lại chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến đường cong thiếu nữ ôm hai chân, cuộn tròn ở quang kén trung. Sư Ngôn biết, đó là kiếm chủng trung dẫn đường kiếm linh. Cũng là kiếm chủng trung cuối cùng buộc. Thiếu nữ đôi mắt hơi hơi mở, nhìn xuống trên quảng trường mọi người, sau đó ánh mắt ở Sư Ngôn trên người đình trệ. Không sai. Đó chính là Sư Ngôn lớn nhất át chủ bài. Không nghĩ tới đi. Kiếm chủng phó bản buốt, kỳ thật là có thể kéo mãn hảo cảm đát. Về. Thượng giá cùng treo giải thưởng thông chi. Chính như tiêu đề lời nói. Nơi này là về thượng giá thông chi. Ngày mai liền phải thượng giá lạc. Ân. Chính là như vậy. Nói như thế nào đâu, cảm tạ đại gia cất chứa, đọc, gian thiếp, đánh thưởng, đầu phiếu. Phi thường cảm tạ. Thu sủng nhược kinh. kỳ thật ta vốn dĩ đều không tính toán khai nữ chủ, rốt cuộc. Bởi vì thượng quyển sách, tốt nhất quyển sách, đã chịu đả kích rất đại. Quyển sách này sẽ tiếp tục khai nữ chủ thuần túy trời xui đất khiến. Viết một quyển nam chủ mở đầu sau, khoảng cách xét duyệt tan tầm còn thừa một giờ, nghĩ nghĩ nếu không khai cái nữ chủ đầu tính. Không nghĩ tới nam chủ mở đầu không quá thẩm, nữ chủ quá thẩm. Bất quá. Giống như còn hành. Đại khái chính là cái gọi là duyên phận đi. Nói trở về, quyển sách này gian thiếp cư nhiên là ta sở hữu trong sách nhất sinh động. Lại một lần, thu sủng nhược kinh. Thậm chí, bất an. Kỳ thật trước kia ta thực thích ở tấu chương nói phun tào, thực thích ở chương mạt thượng sắp đổ, thực thích cầu phiếu. Quyển sách này, không dám. Sợ hãi. Bởi vì sợ hãi mặc dù ta phun tào cũng không có người hồi phục ta, đã phát sáp đồ cũng không có người phun tào, cầu phiếu cũng không có người đầu phiếu. Thực sợ hãi. Bất quá con hảo, này buồn đại khái. Có người đang xem đi. Khu khu. Trở lại chuyện chính. Phi thường cảm tạ chư vị duy trì. Các ngươi mỗi một chương phiếu, mỗi một cái gian thiếp, mỗi một phần miêu bánh quy đều là đối ta lớn nhất của vũ. Ngày mai cầu cái đầu đính lạc. Nếu có thể có tự động đặt mua ta liền sẽ càng thêm bành trướng. Lại sau đó, nơi này là có quan hệ treo giải thưởng phân đoạn. Tác giả không có tồn cảo, cho nên còn treo giải thưởng đại khái sẽ rất chậm, bất quá. Nhất định sẽ còn. Treo giải thưởng điều kiện. 200 vé tháng một càng. 150 lưới giao một càng. 15.000 miêu tệ một càng. Không thiết hạn mức cao nhất. Nhưng là. Mỗi ngày ở hai càng cơ sở thượng còn không càng hoặc là hai càng. Rốt cuộc không thể hứa hẹn làm không được sự tình sao. Cùng mười càng thần cùng tồn tại cái lẩu thành ta phát ra mất mặt thanh âm. Sau đó chính là, liền tính không có người đầu phiếu đánh thưởng ta cũng sẽ xem tình huống thêm càng Nga. Cho nên cho ăn thỉnh thận trọng lạc. Ta thích nhất nói vẫn là, có cái kia tiền các ngươi đi mua cái xương sườn hầm không hương sao. Có thể cho ta đặt mua. Còn có miễn phí để cử phiếu vé tháng lưỡi dao, cũng đã thực thấy đủ lạc. Như vậy, cùng dĩ vãng đổi mới giống nhau, ngày mai buổi chiều 5 điểm thấy. Phần 57 56 Thanh Liên Kiếm Tông Đại Sư Tỷ. Canh 1. Thanh minh trong suốt con ngươi linh hoạt kỳ ảo như con trẻ, thiếu nữ quan sát toàn bộ quảng trường. Nàng sâu kín mà nhìn chăm chú hướng Sư Ngôn, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Nàng là kiếm chủng chung dẫn đường kiếm linh. Ở trò chơi cốt truyện, đại khái là cùng loại với dẫn đường nở tờ cờ giống nhau tồn tại, phụ trách chỉ dẫn người chơi như thế nào thông quan kiếm chủng. Bao gồm tiểu tì hưu có thể dùng vàng bạc châu báu thu mua như vậy chi tiết, cũng là kiếm linh thiếu nữ báo cho người chơi. Trong trò chơi kiếm chủng chỉ là tay mới giáo trình phó bản, cho nên cũng không khó. Càng nhiều mục đích là vì làm người chơi lựa chọn tương lai công pháp phương hướng. Kiếm linh thiếu nữ sẽ cho dư người chơi đao thương kiếm kích, quyền trưởng chỉ chân, thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch các kiểu công pháp thể nghiệm quyền. Cùng lúc đó, nàng vẫn là kiếm chủng chung cuối cùng thí luyện. Chỉ có ở cuối cùng thí luyện chung chiến thắng kiếm linh thiếu nữ, mới có thể đăng nhập 33 kiếm các chỗ sâu trong, chọn lựa một quyển tùy ý phẩm chất. Tùy ý chủng loại công pháp bí tịch mang đi. Ở trong trò chơi, nàng cũng không có tên. Thuộc tính giao diện thượng trừ bỏ chủng tộc kia một hàng là chủng tộc, kiếm linh bên ngoài, mặt khác sở hữu thuộc tính đều là cùng hoa tưởng dung giống nhau. Nhưng, đã có thường quy thuộc tính giao diện, liền ý nghĩa có hảo cảm độ lựa chọn. Tuy rằng vô pháp đối thoại, vô pháp đưa tặng lễ vật, nhưng sư ngôn có sửa chữa khi A. Nàng thử tính mà muốn sửa chữa kiếm linh thiếu nữ hảo cảm độ. Kết quả thực thuận lợi, bang kỷ một chút. Thiếu nữ hảo cảm độ liền biến thành 9 tâm toàn mãn đến chết không phai. Chịu giới hạn trong trò chơi cố hữu lưu trình. Trong trò chơi cho dù là kiếm linh thiếu nữ đối sư ngôn đã đến chết không phai, toàn bộ kiếm chủng lưu trình cũng không có một chút ít thay đổi. Nhiều nhất chính là nữ hải tử lời kịch trở nên thân mật lại liêu nhân lên. Cuối cùng thí luyện khi vạn kiếm đều xuất hiện bộ dáng vẫn là giống nhau như lúc hù người, một chút đều không có thủ hạ lưu tình. Nhưng, hiện thực không phải trò chơi. Bị quân thiển nhu bức quá một lần hôn sư ngôn đã ý thức được. Thế giới này cốt truyện lưu trình, đều không phải là cố hữu bất biến. Ngẩng đầu, sư ngôn cùng kiếm linh thiếu nữ đối diện. Kiếm linh thiếu nữ dáng người đường cong là thật sự thực hảo. Tha thức yêu kiều, thức tha hiểu điệu. Sư ngôn còn nhớ do nữ hải tử chiến bại sau đại phá cờ gờ. Chỉ là khúc thân vịt ngồi dưới đất, tay phải che lấp trong người trước, ngai màu trắng đây đà đường cong liền giống như phải bị đè ép mà tràn đầy mà ra. Cùng quân thiển nhu như vậy tuy rằng phong mềm lại phảng phất thiếu vài phần vũ mị, ngược lại có vẻ nhu nhược muốn cho người khi dễ chọc ghẹo bất đồng. Kiếm linh thiếu nữ đường cong không chỉ có dừng lại ở mềm, có thể nói được thượng là diễm sắc tiểu nhan kiểu kiểu diễm, tiểu diễm vô song. Nữ hải tử đôi mắt chớp chớp, làm như ở mê mang. Nàng vừa mới tỉnh ngủ, trong nội tâm nốc vòng mà lại mờ mịt. trừ bỏ muôn vàn kiếm đạo bên ngoài cơ hồ như một trương giấy trắng. Ân, cơ hồ. Kiếm linh thiếu nữ tựa hồ căn bản là không suy xét trong lòng đối cái kia thiếu nữ thân thiết yêu thích chi ý là vì cái gì. Cũng, nguyên nhân chính là vì nội tâm chỗ trống, nàng căn bản không suy xét nam nữ chi kém. Nàng chỉ biết, thích chính là thích. Cái kia thiếu nữ, cùng mặt khác tất cả mọi người là không giống nhau. Muốn trở thành nàng kiếm, muốn phụng dưỡng nàng, muốn bị nàng nắm ở trong tay bàn chơi. Cùng sư ngôn đối diện, kiếm linh thiếu nữ đôi mắt chớp chớp. Nàng theo bản năng mà ôm hợp lại hai chân, mảnh dài ngón tay xoắn lấy. Phi giật lưu quang trung, loang thoang có thể nhìn đến thiếu nữ đủ cung khúc thành đẹp trăng non. Nữ hải tử từ sư ngôn trên người dịch khai ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đều vùi vào giữa hai chân. Giật giật. Trên quảng trường những cái đó bước vào kiếm chủng chung các tu sĩ bỗng nhiên ồn ào lên. Sư ngôn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh người ánh mắt đầu hướng về phía chính mình. Cũng là, bọn họ tiến vào lâu như vậy cái kia chịu trói với quang kén bên trong cũng chưa động tĩnh gì, chính mình gần nhất nữ hài tử liền thẳng lăng lăng mà nhìn về phía chính mình, còn một bộ nụ hoa đãi phóng bộ dáng. Liên tính là ngốc tử cũng biết trong đó có vấn đề. Kia tiểu tử là ai? Không có cố kỵ sư ngôn ý tứ, bọn họ díu dít mà thảo luận. Rốt cuộc, sư ngôn còn chỉ là cái luyện khí cảnh sao? Ở kiếm chủng, trừ bỏ luyện khí cảnh bên ngoài, vẫn là có không ít trúc cơ cảnh. Một bộ nam sinh nữ tướng bộ dáng, khẳng định xúc thọ chết yểu. Đừng nói, nay phấn mặt môi đỏ bộ dáng, da còn rất thích. Tỉnh tỉnh đi. Đó là sư gia thế tử gia, sư ngôn. Có nhẹ chào thanh âm vang lên, gần tháng tiền nhân gia còn là đoán thể cảnh nhất giai đâu. Nghe nói tu tập chính là kiếm đạo chí tôn Thanh Liên kiếm tông bất truyền bí pháp, tàng kiếm quyết. 10 năm mài một kiếm, nhất kiếm ra tắc quang hàn 19 châu. Luyện khí cảnh liền vượt giai chém trúc cơ hậu kỳ manh nhân. Hắn vừa dứt lời, trường hợp đống nhiên trở nên có chút an tĩnh. Một tháng, từ đoán thể cảnh nhất giai đến luyện khí cảnh hậu kỳ, còn có thể vượt giai chém người. Kia còn lợi hại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vẫn là quản hảo tự mình miệng tương đối hảo. Bất quá, Thanh Liên kiếm tông. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía kiếm chủng dựa phía trước vị trí, một đội trên quần áo có Thanh Liên hoa văn kiếm tu. Đó là riêng từ thuộc quận tới rồi Thanh Liên kiếm tông đội ngũ. Thanh Liên kiếm tông kiếm tu nhóm cũng cảm giác được trong không khí bầu không khí kia phân dị thường cùng trầm ngưng. Ở đội ngũ phía trước nhất, một cái xinh xắn nữ hải tử kéo kéo trước người thanh niên cổ tay áo, sư huynh sư huynh. Thanh niên nhìn về phía sư ngôn phương hướng. Tức khắc, ba ba ba mà, sư ngôn người chung quanh toàn bộ lui tảng ra, lộ ra một tảng lớn chỗ trống bãi. Nam quận thành trung quy chỉ là một cái tân thủ thôn. Ở chỗ này kim đan cảnh tu vi đều đã là đại năng, trúc cơ cảnh cơ hồ liền đã có thể đi ngang. Thanh Liên kiếm tông một đội ngũ 9 người tất cả đều là trúc cơ cảnh tu sĩ, vẫn là tu sĩ trung lực sát thương nhất khủng bố kiếm tu, giống nhau tán tu căn bản không muốn trêu chọc. Bọn họ nhưng thật ra rất vui nhìn thấy đến sư ngôn ở Thanh Liên kiếm tông trước mặt ra khíu. Đối với ghen ghét đố người, vui sướng khi người gặp họa là một loại bình thường tâm lý phản ứng. Sư ngôn chỉ nhìn đến chính mình trước người người một chút bá mà toàn bộ không khai, kia một đội Thanh Liên kiếm tông tu sĩ toàn bộ quay đầu nhìn về phía chính mình. Nói như thế nào đâu? Rất xấu hổ. Ở trở nên cũng đủ cường phía trước, sư ngôn vẫn là rất không thích cùng Thanh Liên kiếm tông người giao tiếp. Rốt cuộc, Thanh Liên kiếm tông một đám kiếm si, đặc biệt là bọn họ đại sư tỷ. Nhân gia muội tử kéo mãn hảo cảm độ lúc sau mỗi tháng không phải tới tặng đồ, hàn huyên ôn tồn chính là tới thỉnh cầu song tu, chỉ có nữ nhân kia. Mỗi lần lại đây mở miệng chính là một câu. Sư lang, mấy ngày không gặp, thật là tưởng niệm. Tới cùng ta luận bàn nhưng hảo. Luận bàn ngươi cái đại đầu quỷ A. Trong trò chơi chính mình có sửa chữa khí còn chưa tính. Trong hiện thực, chính mình mới luyện khí cảnh, vạn nhất đến lúc đó bị cái kia hóa thần cảnh nữ nhân tìm tới môn tới ấn chủ y, kia ai chịu nổi a? Bất quá, cùng hóa thần cảnh tu sĩ cùng song tu nội đạo, đạt được tu vi đại khái sẽ tương đối nhiều đi. Lại còn có thể dụ dỗ nàng giúp chính mình chém người. Sư ngôn suy nghĩ lập tức liền oai đi ra ngoài. Đối mặt Thanh Liên kiếm tông một đội kiếm tu, sư ngôn rất là xấu hổ mà giơ tay, dục. Các ngươi hảo. Thanh Liên kiếm tông cầm đầu thanh niên nhìn sư ngôn, biểu tình dần dần ngưng trọng. Kiếm tâm thiên cảm. Ở sư ngôn trên người, hắn phảng phất thấy được đại sư tỷ bóng dáng. Phần 58. Bắt 57 các ngươi đại sư tỷ sâu cạn, ta biết canh hay. Đứng lặng ở nơi đó thiếu niên bạch y rìa nhẹ nhàng, ôn hòa như ngọc. Tuy rằng hắn chào hỏi bộ dáng thoạt nhìn còn có vài phần co quắp. Nhưng, chỉ là xa như vậy vọng. Thanh Liên kiếm tông cầm đầu thanh niên liền phảng phất thấy được một thanh giết người chi kiếm đứng lặng với trong thiên địa. Kiếm tâm thiên cảm. Thân là Thanh Liên kiếm tông nội môn đệ tử, hắn có thể mơ hồ nhìn đến sư ngôn kiếm ý kiếm tâm. Kia kiếm khí cao chót vót tựa hồ liền thiên địa linh khí đều phải cùng nhau xé mở. Thanh niên thậm chí cảm giác được cùng chính mình huyết mạch tương thông bản mạng linh kiếm đều ở khiếp đảm mà run rẩy, muốn chịu vỏ thoát đi. Nay phân kiếm ý, hắn chỉ ở đại sư tỷ trên người nhìn đến quá. Nhưng đại sư tỷ trời sinh kiếm thể, từ sinh ra kia một ngày khởi liền đứng sừng sững ở kiếm đạo cuối. Nếu đem tư chất lấy số luận, thường nhân kiếm đạo thiên tư bất quá mười mấy hai mươi, Thanh Liên kiếm tông kiếm đạo những thiên tài khả năng có mấy chục gần trăm. Những cái đó trầm tâm kiếm đạo mấy chục mấy trăm tái trưởng lao thủ tịch nhóm, nói không chừng mới có thể khó khăn lắm đột phá trăm số. Như vậy, đại sư tỷ kiếm đạo thiên tư chính là 999. Thanh Liên kiếm tông 12 phong thủ tịch nhóm đều nói, đại sư tỷ kiếm đạo tư chất khoáng cổ thức kim. Thậm chí có thể khoa trương điểm nói, trời sinh kiếm thể bẩm sinh khí vận qua đi không có, sau này cũng sẽ không lại có. Sự thật cũng là như thế. Sư ngôn liền rõ ràng mà nhớ rõ, nữ nhân kia bẩm sinh khí vận chỉ có một vô cùng đơn giản trời sinh kiếm thể, duy nhất. Thanh niên nhìn về phía sư ngôn biểu tình càng thêm ngưng trọng. Trước mắt, một cái khác kiếm đạo tư chất so sánh đại sư tỷ người liền như vậy xuất hiện ở hắn trước mắt. Ở hắn phía sau, xinh xắn nữ hải tử kéo kéo thanh niên áo choàng, sư huynh sư huynh. Nàng chỉ là ngoại môn đệ tử, không hiểu cái gì kiếm tâm thiên cảm. Nàng chỉ biết cái kia thiếu niên hảo sinh tuấn tiếu. So Ngọc Tuyền Phong tiểu sư ca còn phải đẹp như vậy trăm triệu điểm điểm. Nhìn không được mà. Liền tưởng thân cận. Nếu là chỉ có nàng một người tới kiếm chủng, nữ hài tử khẳng định đã sớm đã chính mình cọ qua đi. Kỳ thật. Không riêng gì nàng cảm thấy sư ngôn thân cận, Thanh Liên kiếm tông một hàng chín người đều là như vậy cho rằng. Tuy rằng sư ngôn trên người kiếm ý hung thần. Nhưng kiếm tâm như thế chân thành, khẳng định không phải là cái gì người xấu. Bọn họ chỉ tưởng sư ngôn trên người kiếm tâm kiếm ý mới làm cho bọn họ như vậy thân cận. Nhưng, kỳ thật là bởi vì ở trò chơi giả thiết chung, chỉ cần cùng muội tử kết duyên, như vậy cùng nàng có quan hệ toàn bộ tông môn, còn có nàng thân thuộc sư phụ đệ tử, hảo cảm độ đều sẽ đi theo cùng nhau tăng lên. Giống như là văn nhân nhi thư đối sư ngôn mạc danh hảo cảm độ giống nhau. Thanh Liên kiếm tông trung trừ bỏ cá biệt người, đại bộ phận người đối sư ngôn hảo cảm độ đều sẽ không quá thấp. Bị nữ hải tử như vậy lôi kéo nhắc nhở, thanh niên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn biểu tình ngưng trọng, mang theo chỉnh chi đội ngũ hướng sư ngôn đi tới. Trung quanh vây xem ăn dưa quần chúng tức khắc chuẩn bị tốt xem kịch vui. Bọn họ nhưng nhìn không ra tới cái gì kiếm ý kiếm tâm, bọn họ chỉ biết sư gia cái này thế tử gia trên người sát khí rất nặng. Hơn nữa, một tháng không đến liền từ đoán thể cảnh phi đến luyện khí cảnh hậu kỳ. So với ai cũng chưa nghe nói qua tàng kiếm quyết, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng là ma tu phương pháp. Không chừng liền có bao nhiêu đàng hoàng nữ tử đã bị hắn hỏa hoạ, ủy thân với tặc. Nếu không phải sợ chọc tới Thanh Liên kiếm tông, bên cạnh lúc này đại khái đã thét to nổi lên cánh gà sơn tuyển tiểu băng ghế, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo. Bọn họ ước gì hai bên có thể đánh lên tới. Nga, đại khái chỉ là đơn phương trà đạp. Một cái luyện khí cảnh mà thôi, ở Thanh Liên kiếm tông kiếm tu trước mặt không gây được sóng gió gì. Sư ngôn cũng có chút khẩn trương mà nhìn đi tới một đám người. Dù sao cũng là một đội vân vân trúc cơ cảnh, chính mình đánh là khẳng định đánh không lại. Bất quá Thanh Liên kiếm tông người đều là một thân chính tự, đại khái cũng sẽ không đem chính mình thế nào. Liên tính bọn họ muốn động thủ, chính mình cũng có thể lợi dụng vô địch phong thân pháp trước kéo ra khoảng cách. Chờ đến kiếm chủng đem khai, kiếm linh liền sẽ đem ngọc kiếm phân phối cấp mọi người. Đến lúc đó chính mình lập tức dùng ngọc kiếm rời khỏi kiếm chủng là được. Chân chính làm sư ngôn cảm thấy phiền phức là bọn họ phía sau cái kia đại sư tỷ. Vị đạo hữu này sư ngôn nhìn Thanh Liên kiếm tông cầm đầu cái kia thanh niên đi vào chính mình trước người, sau đó ở một đám người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, thanh niên cung cung kính kính mà ôm quyền hướng sư ngôn hành lễ. Tại hạ là Thanh Liên kiếm tông nội môn đệ tử, Long Thao Dịch. Sư ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Tên này, vừa nghe liền rất áo rồng. Chỉ là, hắn như vậy cung cung kính kính mà làm gì? Hắn càng cung kính sư ngôn liền cảm thấy càng phiền toái. Thế giới này chính là có chiêm tinh bạc tính chi thuật. Không chừng chính là cái nào trưởng lão hoặc là lão không tu sớm mà dự kiến tới rồi chính mình. Thanh Liên kiếm tông đám kia người cầu kiếm như điên. Lấy chính mình kiếm đạo thiên tư. Nói không chừng đã bị cuốn lên. Sư ngôn đối nam nhân nhưng không có gì hứng thú. Xin hỏi các hạ. Sư ngôn. Sư ngôn vội vàng đánh gãy Long Thao Dịch nói. Sư minh, Long Thao Dịch lại lần nữa ôm quyền hành lễ. Phụt, ở hắn phía sau, nữ hài tử kia rốt cuộc nhịn không được mà cười trộm ra tiếng. Long Thao Dịch cuống quýt lôi kéo nữ hải tử tay áo. Nữ hải tử mặt mày đều là ý cười hòa hảo khí, nàng phe phẩy tay nhỏ cùng sư ngôn chào hỏi, trong ánh mắt giống như sáng lên ngôi sao, ta là Tê Bích. Nhưng, Long Thao Dịch như vậy ôm quyền thi lễ, người chung quanh sắc mặt bá mà một chút thay đổi một tảng lớn. Thanh Liên Kiếm Tông nội môn đệ tử kêu thiếu niên này sư huynh. Biết đến minh bạch đó là bởi vì sư ngôn họ sư. Nhưng vừa mới lại đây ăn dưa, một chút liền oai. Ngươi biết không? Kia tiểu tử cùng Thanh Liên Kiếm Tông có quan hệ, hắn tu tập vẫn là Thanh Liên Kiếm Tông tàng kiếm quyết. Đó là bởi vì hắn dòng họ. Hắc! Ta nghe nói hắn ở sư gia vượt cấp chẳng người, chính là bởi vì cái kia trưởng lão bị phát hiện là ma tu. Thanh Liên Kiếm Tông hạo nhiên chính khí chuyên trảm ma tu. Kia! Ba người thành hổ, nguyên bản chắc chắn người ở chung quanh một đám đều lời thề son sắt trên nét mặt, cũng chậm rãi hoài nghi nổi lên sư ngôn thân phận. Xác thật! Nếu nàng là Thanh Liên Kiếm Tông kiếm tu, như vậy có thể vượt cấp chạm địch cũng liền nói đến đi qua. Trong đám người, Minh Trọng Nhạc nhìn sư ngôn bóng dáng, biểu tình một chút mà trở nên càng thêm phức tạp. Sư ngôn cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá trước mặt chính thức Thanh Liên Kiếm Tông nội môn đệ tử cũng chưa ý kiến gì, chính mình cáo mượn oai hùng một phen, làm sao Nhạc mà không vì. Còn nữa nói, chính mình cùng Thanh Liên Kiếm Tông quan hệ cũng không như vậy thiện. Bọn họ đại sư tỷ sâu cạn chính mình đều biết. Sư Minh, Long Thao Dịch cung cung kính kính mà nhìn về phía sư ngôn, từ trong lòng lấy ra tới một cái tiểu kiếm bài. Tê Bích vừa thấy lập tức vô cùng cao hứng mà từ Long Thao Dịch trên tay đem thẻ bài cầm lại đây, chạy chậm lại đây liền đưa cho sư ngôn. Sư ngôn nhìn mắt chính mình trong tay kiếm bài. Đó là Thanh Liên Kiếm Tông Thanh Liên Kiếm Lệnh. Ở trong trò chơi, cầm cái này thẻ bài liền có thể trực tiếp gia nhập Thanh Liên Kiếm Tông. Ở hoàn thành môn phái đại bị sau, còn có thể trở thành Thanh Liên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Sư ngôn đem thẻ bài thu hảo, cảm thấy đó là khối phỏng tay khoai lang. Mỗi một quả Thanh Liên Kiếm Lệnh đều là từ Thanh Liên Kiếm Tông chân truyền đệ tử trở lên thân thủ chế tác, các nàng có thể thông qua thẻ bài thượng kiếm ý trực tiếp tìm được chính mình chế tác Thanh Liên Kiếm Lệnh ở đâu. Bất qua vấn đề không lớn. Chỉ cần này kiếm lệnh không phải bọn họ đại sư tỷ tự mình làm là được. Nghĩ đến kẻ hèn một cái nội môn đệ tử, cũng lấy không được bọn họ đại sư tỷ Thanh Liên Kiếm Lệnh. Đúng lúc này, chung quanh người bỗng nhiên lại đem đầu nâng lên. Bầu trời, bao vây lấy nữ hải tử xí bạch quang kén bỗng nhiên bắt đầu rung động. Sư ngôn ý thức được, kiếm chủng. Muốn khai. Phần 59. Phần 58 người quần áo, ta biết canh ba. Cuộn tròn thân thể, kiếm linh thiếu nữ quan sát toàn bộ quảng trường. Từ tuyết trắng chân trượt chân phùng gian, nàng trộm mà nhìn về phía cái kia thiếu nữ thân ảnh. Kiếm linh là khí. Sư ngôn trên người đều là khí cổ ngọc sở dẫn phát sửa chữa nhận chi đối nàng vô dụng. Nàng nhìn nữ hải tử thân ảnh, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đẹp. Cái loại này tùy ý lan tràn, giống như muốn đem chính mình lĩnh vực đều xé mở hung thần bạch hổ ý vị. Làm kiếm linh thiếu nữ nhịn không được mà muốn bị nữ hải tử sử dụng. Muốn phụng dưỡng với nàng. Muốn bị nàng nắm lấy thưởng thức. Muốn trở thành nàng trong tay kiếm. Không có hoài nghi quá chính mình có phải hay không bị mê hoặc, có phải hay không nữ hải tử kia trên người có cái gì kỳ kỳ quái quái thuật thức. Chính mình là kiếm linh. Tiên nhân tàn phách đúc hợp kiếm linh. Trên thế gian này không ai có thể nô dịch chính mình. Chính mình. Chỉ biết thần phục với chính mình thích người. Đối. Cái kia tử. Là kêu thích đi. Kiếm linh thiếu nữ thậm chí hiện tại liền tưởng đem nữ hài tử kia bắt hồi chính mình tiểu kiếm các. Nhưng là không được. Chính mình còn có sứ mệnh trong người. Thẳng đến. Kiếm linh thiếu nữ nhìn đến cái kia Tê Bích chạy chậm hướng sư ngôn. Sau đó liền phải đem một người khác kiếm ý đưa cho nàng. Nàng rốt cuộc ngồi không yên. Ở kiếm linh thiếu nữ nhận chi. Đây là có người muốn tiên hạ thủ vi cường. Kiếm linh thiếu nữ ở không trung giãn ra khai thân thể. Bao vây lấy nữ hải tử xí bạch quang kén bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Nàng cảm thấy chính mình không thể lại ngồi chờ chết. Tuy rằng bên ngoài còn có rất nhiều người không có thể tiến vào. Dựa theo đạo lý, nàng còn muốn lại chờ thượng mấy cái canh giờ mới có thể mở ra kiếm chủng. Nhưng cái này làm cho nàng như thế nào chờ sao? Chính mình sinh mệnh vốn là như phủ du giống nhau, chiều sinh mà mộ chết. Hiện tại còn phải bị nhân gia tiên hạ thủ vi cường. Nàng quyết định tùy hứng một phen. Thiếu nữ tiêm tu đây đã tuyết trắng chân dài duỗi thẳng, vánh nhuận mũi chân nhẹ điểm ở không trung. Xí màu trắng quang kén nháy mắt hóa thành vô số lưu quang vần quanh, che lấp kiếm linh thiếu nữ mạn diệu thân thể đường cong. Nữ hải tử tỳ bà che nửa mặt hoa bộ dáng đặc biệt động lòng người, đặc biệt là tỳ bà sau nữ hải tử vẫn là cả người trần trụi dưới tình huống. Quả thực làm người huyết mạch phấn trương. Người thường có lẽ chỉ biết tưởng này đó lưu quang thật là vướng bận. Nhưng, Thanh Liên Kiếm Tông đoàn người biểu tình cũng đã bắt đầu ngưng trọng, bọn họ có thể cảm giác được những cái đó lưu quang bản chất. Là kiếm. Thường thanh kiếm đạo tinh phách. Trong đó ẩn chứa kiếm đạo đại phồn đến giản, cực cảnh đến đến. Chỉ là như vậy nhìn, bọn họ liền đã cảm thấy chính mình đối với kiếm đạo tham ngộ lại nhiều vài phần. Ngọc Tuyền Phong trưởng lão nói không sai, lần này kiếm chủng là một hồi đại cơ duyên. Lần này kiếm chủng chung, thậm chí có một đạo kiếm linh khí. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một cái nội môn đệ tử mang theo một đám ngoại môn đệ tử, nhưng bọn họ kỳ thật đều chỉ là chịu giới hạn trong tu vi mới không có thể tấn chức. Nếu nhiệm vụ lần này chuyện nên làm, trở về sau bọn họ đều có thể tấn chức. Cái gì kêu thích đáng? Bọn họ nhìn về phía không trung cái kia kiếm linh ánh mắt mãnh liệt. Nếu có thể đem nàng quải hồi Thanh Liên kiếm tông, đại khái chính là thích đáng không thể lại thích đáng. Nhưng Long Thao Dịch lại theo bản năng mà nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, thiếu niên chấn định tự nhiên. Sư Ngôn không có khả năng nhìn không tới không trung kiếm phách phồn hoa. Sư Ngôn như thế chấn định nguyên nhân chỉ có một. Hán. Có lẽ cùng đại sư tỷ giống nhau, từ sinh ra khởi liền đã đứng ở kiếm đạo cuối. Trói buộc các nàng, chỉ có này phúc phàm thai mắt thường. Đối với bọn họ mà nói tôn trọng vô cùng kiếm chi tinh phách. Đối với Sư Ngôn mà nói, có lẽ cũng không có như vậy hiếm lạ. Từ hắn bước vào kiếm chủng, sau đó kiếm linh nhìn về phía hắn ánh mắt tới xem. Kiếm linh sợ là đã cùng chính mình đám người vô duyên. Cũng thế. Chẳng sợ chỉ có thể thu một mạt kiếm đạo tinh phách, rèn nhập huyết mạch tương thông bản mạng linh kiếm chung, lần này kiếm chủng cũng đã không uổng công chuyến này. Nhưng bọn họ không biết. Sư Ngôn chỉ là suy nghĩ kiếm linh thiếu nữ đại phá cờ gờ. Nói thực ra, rất thèm người. Đáng tiếc trong trò chơi chính mình ăn không đến. Hơn nữa, có quan hệ kiếm linh khí ở đâu, đối phó bản tiên tri trước hiểu Sư Ngôn cũng biết. Chính là những cái đó bay múa kiếm đạo tinh phách. Sư Ngôn nhìn những cái đó kiếm đạo tinh phách ở không trung hỗn loạn, cuối cùng hóa thành một kiện sỉ độ tương đương cao mặc đế hồng biên bào phục. Bào phục nửa người trên càng tiếp cận với mặt ngực. Tuy rằng có vai sức tu dấu, nhưng vẫn là có thể rõ ràng mà nhìn đến nữ hài tử tinh xảo xương quai xanh cùng với mượt mà bả vai đường cong. Tùng suy sụp mềm nhắn màu đen tơ lụa quấn quanh ở kiếm linh thiếu nữ cánh tay thượng. Bị phong nhi như vậy nhẹ nhàng một bát, là có thể nhìn đến nữ hài tử tố bạch cánh tay. Đồng thời, ở trên người bào phục lại có điểm quá mức sân thân. Sư Ngôn thậm chí có thể rõ ràng mà bắt giữ đến nữ hài tử vòng eo rốn đường cong. Này hạ, bào phục hai sườn đồng loạt cao xẻ tà tới rồi nữ hài tử eo hạ vị trí. Lót nền màu đen gen thêu hoa nội sấn trêu chọc người thật sự. Không sai. Này kiếm chủng trung cực khen thưởng kiếm linh khí chính là nữ hài tử trên người này thân sáp khí tràn đầy quần áo. Thân là kiếm linh, nữ hài tử căn bản xuyên không được tầm thường quần áo. Nếu là mạnh mẽ thu đi rồi kiếm linh khí, liền ý nghĩa cùng nữ hài tử hoàn toàn cách biệt. Cùng bị sửa chữa khí nháy mắt hạ gục rất tiểu tì hưu giống nhau, kiếm linh thiếu nữ cũng sẽ vinh viễn biến mất ở kiếm chủng trung. Tuy rằng ngắm lại bị thu đi kiếm linh khí nữ hải tử tại đây kiếm chủng chung nơi nơi du đãng trôn tránh bộ dáng, giống như cũng rất mang cảm. Kiếm linh thiếu nữ huyền phù với không trung, từng sợi kiếm đạo tinh phách còn ở nàng quanh thân không ngừng xoay quanh, đảo cũng không sợ đi quang. Nàng lại nhịn không được mà đem ánh mắt treo ở Sư Ngôn trên người. Kiếm linh thiếu nữ nhẹ nhàng phất tay. Chỉ một thoáng, Sư Ngôn các nàng chỉ cảm thấy dưới chân bạch ngọc quảng trường đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Một mảnh ồn ào thanh âm vang lên. Theo đám người ánh mắt Sư Ngôn nhìn về phía sau. Kia nói không ngừng đem các tu sĩ truyền tống nhập kiếm chủng quang mang biến mất. Đám người không khỏi có chút khẩn trương. Vạn nhất đây là cái gì tà tu sát trận bấy dập, chỉ là vì bắt bọn họ tới hiến tế, đã có thể chạy không thoát. Theo bản năng mà, bọn họ đều đem ánh mắt đặt ở Thanh Liên kiếm tông đoàn người trên người. Long Thao Dịch vội vàng trấn an mọi người. Thanh Liên kiếm tông trưởng lão thủ tịch nhóm bạc tính quá, kiếm chủng sát sát thật thật là một hồi đại cơ duyên, mà không phải cái gì bấy dập. Lượn vòng kiếm đạo tinh phách sau, kiếm linh thiếu nữ không tiếng động mà nhìn chăm chú vào Sư Ngôn. Ở nàng quanh thân không ngừng vờn quanh mà kiếm đạo tinh phách bỗng nhiên đình trệ, cuối cùng hóa thành từng đạo lưu quang rơi xuống, dừng ở mỗi người trước người. Lại ngẩng đầu, kiếm linh thiếu nữ thân ảnh đã biến mất ở không trung. Thiếu nữ thanh âm vũ mị, hơi chút có chút xa chất. Ở Sư Ngôn trong lòng vang lên. Đây là ngọc kiếm. Mỗi một thanh ngọc kiếm đều phong ấn một cái nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ cũng đến kiếm chủng chỗ sâu trong 33 kiếm các. Có thể mang theo ngọc kiếm cùng ở kiếm chủng trung thu hoạch rời đi. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn bóp nát ngọc kiếm trực tiếp rời đi. Sư Ngôn biết, này kỳ thật là cái bẫy dập. Kiếm chủng trung thư tốt tuy rằng rất nhiều. Nhưng, bao trừ không thể bái xuống dưới kiếm linh khí bên ngoài, kỳ thật lớn nhất thu hoạch, chính là ngay từ đầu phái phát, nhìn như chỉ là cái truyền tống đạo cụ ngọc kiếm. Nếu là lười biếng truyền tống rời đi liền mệnh lớn. Sư Ngôn vươn tay bắt được trước mặt quang ảnh trung ngọc kiếm, sau đó biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái lên. Này ngọc kiếm, xúc cảm mềm ấm đến quá mức, như đoàn tô năm tuyết. Ở nàng bắt được ngọc kiếm đồng thời, từng đạo dáng màu bắt đầu ở quảng trường lan tràn. cùng những cái đó chụp vào ngọc kiếm các tu sĩ giống nhau, tất cả mọi người bị truyền tống nhập kiếm trùng chung. Phần 60. Bắt 59 tổn thọ, người này trực tiếp đem bột quải chạy canh bốn. Một đạo mang theo ám phương dáng màu rơi xuống, sư ngôn thân ảnh xuất hiện ở một mảnh hoang vu cánh đồng bát ngát bên trong. Bốn bề vắng lặng, chỉ có thể nhìn đến từng thanh dị xét loang lổ đoạn kiếm hài cốt hoặc trường hoặc đoạn, san sát tại đây cánh đồng bát ngát hoang khâu. Sư ngôn đánh giá một chút bốn phía, sau đó lại đem lực chú ý tập trung ở trong tay ngọc kiếm thượng. Kia ngọc kiếm tính chất ôn nhuận, bất quá hai tay trường, nhị chỉ khoan, không có khai phong, thưởng thức lên nhuận thật sự. Cùng với nói là ngọc chất, chi bằng nói là bạch phượng cao. Phấn mồ hôi thơm ướt dao cầm trần, xuân đậu tô dung bạch phượng cao bạch phượng cao. Thưởng thức trong tay ngọc kiếm, sư ngôn thậm chí loáng thoáng mà cảm thấy chính mình giống như nghe được nữ hải tử ư. Nàng thở dài, xuất hiện đi. Sư ngôn vừa dứt lời, liền cảm thấy trong tay ngọc kiếm bắt đầu chấn động. Chấn động càng ngày càng cường liệt, sư ngôn may mà mở ra tay. Ngọc kiếm hình thể ở nàng trong tay mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái hoa huệ lộng lây thiếu nữ nhào vào sư ngôn trong lòng ngực. Sư ngôn tay chính ôm lấy thiếu nữ tuyết hoạt vòng eo. Nàng yên lặng mà đem tay từ nữ hải tử bảo phục phía dưới rút ra. Lạch cạch. Mảnh khảnh gót giày nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất. Nữ hải tử tay nhỏ ở sau người rảo á rảo, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm sư ngôn đôi mắt. Cặp kia thanh minh trong suốt trong con ngươi nước gợn liễm diễm, đưa tình nhận tình. Bởi vì dẫm lên giày cao gót, nữ hải tử thân thể tự nhiên khuynh hạ. Hơn nữa nữ hải tử dáng người thật sự là quá có lực gáp bách một chút, sư ngôn chỉ cảm thấy một mảnh mềm ấm nhập hoài. Kiếm linh thiếu nữ dáng người phập phồng quyến rũ. Như vậy ước hiếp lại đây thời điểm, hai người thân thể chi gian liền đã cơ hồ đã không có khe hở. Mềm mại xúc cảm cùng trong tưởng tượng giống nhau mạn rượu mềm mại. Dị thường mùi thơm ngào ngạt ám hương tập mặt. Hai người mặt gần đến sư ngôn thậm chí có thể rõ ràng mà bắt giữ đến nữ hải tử hơi thở. Kiếm linh xinh đẹp con ngươi ở sư ngôn mặt trước chớp há chớp, làm như muốn tỉ mỉ mà đoàn trang sư ngôn trông như thế nào. Sau đó, đem dáng dấp như vậy dấu vết đến trong lòng. Sư ngôn tiểu lui nửa bước, cùng cơ hồ đã đè ở chính mình trên người nữ hải tử tách ra. Túi đầu, đập vào mắt một mảnh trắng mướt. Ủng tuyết thanh phong, vò hương làm lộ. Nàng theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Nói như thế nào chính mình cũng đã có thể xem như thân kinh bách chiến, ở trong trò chơi đó là soát một lần lại một lần cờ gờ. Nhưng, thật đương kiếm linh xinh xắn mà đứng ở chính mình trước người khi. Sư ngôn vẫn là tưởng nói một câu tao không được. Khó trách lúc trước diễn đàn sẽ có như vậy nhiều thiệp đều đang hỏi như thế nào mới có thể cùng kiếm chủng kiếm linh cùng nhau song tu. Đáng tiếc, mặc dù có thể sử dụng sửa chữa khí kéo mãn hảo độ cao, có quan hệ đối thoại tặng lễ song tu ngộ đạo lựa chọn trước sau đều là một mảnh ảm đạm màu xám. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại kiếm linh không chỉ là chỉ có được cố định đối thoại nhắc nhở dẫn đường nở tờ cờ, mà là liền như vậy tiếu mị mà đứng ở chính mình trước mặt nữ hài tử. Thậm chí, còn một bộ muốn đem chính mình ăn sạch sẽ tư thế. Ngươi là kiếm linh. Nhất thời thế nhưng có chút không biết phải nói chút cái gì, sư ngôn dứt khoát như dẫn đường phó bản chung đối thoại giống nhau nói. Ân. Thiếu nữ tay phải khe che trong người trước, nhẹ nhàng lên tiếng. Không có những cái đó chọc người phiền lòng kiếm đạo tinh phách lưu quang hộ thể, kiếm linh thiếu nữ quả thực chọc người đến quá mức, hương phủ dục mềm. Nàng trước sau thẳng lăng lăng mà nhìn về phía sư ngôn. Ánh mắt kia làm sư ngôn nghĩ tới Hoa Tưởng Dung. Đều là đồng dạng thẳng thắn, chút nào không che giấu chính mình dục vọng. Nhưng, có lẽ là bởi vì bề ngoài tinh thần cùng dáng người duyên cớ, kiếm linh thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ mị khí mọc lan tràn. Làm người nhịn không được mà liền tưởng ủng chi nhập hoài. Đáng tiếc, nơi này là kiếm chủng. Không có gì an toàn điểm đang nói, bằng không sư ngôn khẳng định muốn mời nữ hài tử cùng lĩnh nộ kiếm đạo ảo diệu. Nói không chừng hai người chính tham thảo đến chỗ cao, sẽ có cái gì đó tinh mị tà ám bị hấp dẫn, trực tiếp nửa đường sát ra tới. Nói cách khác, sư ngôn tin tưởng lấy kiếm linh thiếu nữ lúc này đối chính mình hảo cảm độ, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Sư ngôn căn bản không có biện pháp nhìn thẳng thiếu nữ cặp kia thẳng thắn khát cầu con người. Nàng chết đi khai tầm mắt, đi ở phía trước thăm dò nổi lên kiếm trùng. Kiếm linh thiếu nữ lập tức chậm rãi lay động vòng eo theo đi lên. Yên tĩnh thiên địa chung, chỉ còn lại có giày cao gót nhẹ đạp trên mặt đất thanh thúy thanh âm. Nữ hải tử ở sư ngôn phía sau thỏa mãn mà ngửi sư ngôn sợi tóc gian hương vị. Nàng đem người kia kiếm ý lệnh bài trực tiếp thu được nhẫn, lại làm chính mình lưu tại bên ngoài bồi nàng. Nàng càng thích ta. Kiếm linh thiếu nữ nện bước phảng phất đều vui sướng không ít. Toàn bộ kiếm chủng là một mảnh chừng 10 cái nam quận thành như vậy đại cánh đồng bát ngát, mà ngọc kiếm truyền tống hoàn toàn từ kiếm linh thiếu nữ khống chế. Sư ngôn phụ cận ít nhất có 2 cái nam quận thành trong phạm vi đều không có bất luận cái gì một người. Hơn nữa, Này một mảnh mảnh đất vẫn là toàn bộ kiếm chủng nhất rồi rào một mảnh khu vực. Đừng hỏi, hỏi chính là thiên vị. Kiếm linh thiếu nữ thiên vị đến đúng lý hợp tình. Chính mình tại đây kiếm chủng trung cô tịch trầm miên lâu như vậy, một thức tỉnh liền phải chờ đợi tử vong. Còn không cho phép chính mình ở sinh mệnh cuối cùng một sát, làm điểm ích kỷ sự tình sao. Thiếu nữ đi theo sư ngôn phía sau, khỏe môi giơ lên. Cặp kia xinh đẹp con ngươi sáng như sao trời. Nàng là kiếm linh. Thiên nhân tàn phách đúc cùng mà thành kiếm linh. Thế gian này không người có thể nô dịch nàng, nhưng cùng lúc đó, là thế gian này cũng không có người có thể khống chế nàng. Nàng nên sán lạn chết đi. Nhưng ở sinh mệnh cuối cùng một sát, nàng cũng muốn làm điểm chuyện xấu. Đi theo sư ngôn phía sau, nữ hải tử vươn tay nhỏ bắt được sư ngôn phía sau một lọn tóc. Sư ngôn thăm dò kiếm chủng. Nàng có thể cảm giác được nữ hải tử dắt lấy chính mình sợi tóc, bất quá nàng cũng không quá để ý, chỉ là thuận miệng hỏi, ngươi là phân thân sao? Sư ngôn chuyển sinh trước chơi là một khoản có chứa mỡ vàng tính chất máy rời loại tu tiên trò chơi. Nàng nhớ rõ, cùng nàng cùng nhau hạ kiếm chủng những cái đó nở tờ cờ trên người cũng có ngọc kiếm. Chỉ cần tập giết được rất nhanh, không cho bọn họ bóp nát ngọc kiếm cơ hội. Hoặc là dứt khoát ở công kích bọn họ phía trước, trực tiếp trộm đi ngọc kiếm. Là có thể thu hoạch gấp đôi, gấp ba, thậm chí càng nhiều vui sướng. Ngọc kiếm là có thể trực tiếp đổi vì kiếm đạo tu vi. Gom đủ 99 cái ngọc kiếm, còn có thể hợp thành vì kiếm linh khí. Bất quá. Gom đủ 99 cái ngọc kiếm, có thể so trực tiếp đem phía sau nữ hải tử quần áo bái xuống dưới khó khăn nhiều. Kiếm linh thiếu nữ đi ở sư ngôn phía sau, hai chân bỗng nhiên theo bản năng mà khép lại. Giống như là đột nhiên có một con lạnh lẽo tay chui vào quần áo của mình dường như. Hơn nữa, vẫn là thuộc về trước mặt nữ hải tử tay. Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Kiếm linh thiếu nữ thanh tuyến lười biếng mà mị hoặc, thoáng có chút xa chất. Là cái loại này nghe thấy thanh tuyến liền sẽ muốn đem nàng trói gô khiêng về phòng loại hình. Bởi vì, không phải mỗi người đều có một phen ngọc kiếm sao. Sư ngôn theo bản năng mà trả lời nói, nàng thậm chí còn có chút khó chịu. Rốt cuộc, phía trước ở chính mình trong tay ngọc kiếm thật sự là quá mức ôn nhuận. Sẽ làm nàng nghĩ đến phía sau nữ hải tử mềm ấm tay nhỏ. Sư ngôn dứt khoát nhân thể bắt được kiếm linh thiếu nữ hơi lạnh, nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ. Nàng sớm đã quyết định thẳng thắn mà đối diện tân nhân sinh. Liên tính là ăn cơm mềm cũng không quan hệ, sư ngôn mới sẽ không quá mức ngượng ngùng mà bỏ lỡ như vậy chọc người phạm tội kiếm linh thiếu nữ. Sư ngôn tương đối xuống tay cảm. Không đúng. Kia ngọc kiếm thậm chí còn muốn lại mềm ấm chút. Như vậy ngọc kiếm bị người khác bắt được, sư ngôn chính là sẽ cảm thấy khó chịu. Có loại chính mình lão bà, liền xem đều không nghĩ để cho người khác nhìn đến cảm giác. Như thế nào sẽ sư ngôn đống nhiên nghe được nữ hài tử có chút ủy khuất thanh âm. Nàng quay đầu lại. Hai người đối diện. Kiếm linh thiếu nữ một tay bị sư ngôn bắt được, một tay hở khép trong người trước. Mị thái tấn hiện. Giơ tay nhấc chân gian bắt người trong mắt, lại cũng không là lang thang hoặc là phong lưu. Sư ngôn phảng phất đống nhiên ý thức được cái gì. Nàng tay phải hoa khai chính mình thuộc tính giao diện. Nguyên bản chỗ chống nhân vật vũ khí trang bị kia lan, đã vẽ thượng thiếu nữ thướt tha bóng dáng. Kiếm linh. Người là bản thể. Phần 61. Bắt 60.000 phòng văn phòng, cướp nhà khó phòng canh năm. Nhìn trước mặt thiếu nữ cặp kia thẳng thắn mà lại thân mật con ngươi. Đối với nàng kỳ thật là kiếm linh bản thể chuyện này. Sư ngôn kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Kiếm linh thiếu nữ đối chính mình hảo cảm độ là đến chết không phai. Cái này hảo cảm độ nữ hải tử làm ra tới sự tình gì sư ngôn đều sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Nữ hải tử không có trực tiếp đem chính mình quải hồi 33 kiếm cát, lại hoặc là liền tại đây cánh đồng bắt ngát thượng đem chính mình ấn đảo ngay tại chỗ tử hình. Đại khái cũng đã xem như khắc chế. Tôn trọng chính mình ý kiến. Nàng nhìn kiếm linh thiếu nữ thỏ qua tới, mềm mại không xương tay nhỏ từ chính mình chỉ gian rút ra. Nữ hải tử tố bạch ngó sen cánh tay bám lấy chính mình bả vai, góp chân nhón. Sư ngôn ngừng thở. Kiếm linh thiếu nữ dựa thật sự gần. Sư ngôn có thể rõ ràng mà ngửi được nữ hải tử trên người ám hương cùng tế nhuyễn phun tức. Theo bản năng mà, nàng biết hầu làm ra nuốt động tác. Sư ngôn nhìn kiếm linh thiếu nữ phảng phất muốn đem toàn thân trọng lượng đều treo ở chính mình trên người dường như. Đem đầu gối lên chính mình trên vai. Nữ hải tử thân thể lại nhẹ lại mềm. Nhẹ đến như là không có trọng lượng. Không phải so sánh, mà là xác thật như thế. Sư ngôn thậm chí cảm thấy chính mình có thể dễ như trở bàn tay mà làm nữ hải tử ngồi ở chính mình khuỷu tay thượng, hoặc là như là đùa nghịch bút bê bạ bị dường như đem nữ hải tử suy ở trong ngực. Kiếm linh thiếu nữ hô hấp nhẹ nhàng thổi quét ở sư ngôn cổ gian. Nàng mở to hai mắt, vươn tay phủng trụ sư ngôn gương mặt. Tinh tế xanh nhạt đầu ngón tay theo sư ngôn gương mặt đường cong vuốt ve. Thật giống như chỉ là đem sư ngôn bộ dáng ghi tạc trong lòng còn xa xa không đủ, nàng phải thân thủ lại đem Sư Ngôn bộ dạng miêu tả một lần dường như. Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình nội tâm có một con trọng trang tiểu thỏ ở qua lại nhảy đi cô, phát ra cảm thấy thẹn đến cực hạn gào giống. Kiếm Linh thiếu nữ nhón chân nhỏ, dùng chính mình mềm mại khuôn mặt ở Sư Ngôn gương mặt ven một chút mà nhẹ nhàng cọ. Không có. Cái gì bản thể cách nói? Sư Ngôn minh bạch nữ hải tử ý tứ. Căn bản là không có gì bản thể phân thân. Làm dẫn đường kiếm linh tồn tại kiếm linh thiếu nữ chỉ có một. Lúc này chính treo ở trên người mình, tiêu mềm đến như là đang ở làm nũng tiểu động vật. Những người khác trong tay ngọc kiếm có lẽ căn bản không có bất luận cái gì nhắc nhở. Có lẽ chỉ là phong ấn một cái nhiệm vụ ở ngọc kiếm chung. Liên kiếm chủng cuối cùng mục đích địa 33 kiếm các ở nơi nào bọn họ khả năng cũng không biết. Chỉ có thể như là không đầu rồi bỏ giống nhau ở kiếm chủng loạn dạo, đua vận khí hoàn thành nhiệm vụ cùng tìm được 33 kiếm các ở đâu. Dù sao nơi này linh khí so với ngoại giới quả thực không cần quá dư thừa, chỉ là bình thường phun nạp, Sư Ngôn cũng đã ẩn ẩn cảm thấy chính mình lập tức liền phải đột phá đến luyện khí cảnh bát giai. Sư Ngôn không biết, kỳ thật kiếm chủng chung cũng không phải nơi trốn linh khí đều như vậy dư thừa. Chỉ là, kiếm linh thiếu nữ cô y đem Sư Ngôn một người truyền tống đến nơi đây, kiếm chủng chung nhất rồi rào khu vực. Hơn nữa, nàng còn thiên vị mà đem tất cả mọi người ném tới rồi hai tòa thành bên ngoài khoảng cách. Những người đó trong tay ngọc kiếm cũng không ôn nhuận, mà là lạnh băng lại vô cơ. Chỉ có Sư Ngôn trong tay ngọc kiếm, mềm ấm ánh nhuận, phảng phất là thiếu nữ tích bạch da thịt. Bởi vì, đó chính là Sư Ngôn trước người thiếu nữ hóa thân. Cho nên đương đầy trời ngọc kiếm rơi xuống là lúc kiếm linh thiếu nữ thân ảnh cũng tùy theo không thấy. Sư Ngôn bàn xong ngọc kiếm thời điểm, nàng cũng sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị nữ hải tử cọ khuôn mặt, cảm thụ được nữ hải tử cho chính mình trước người vật lý tâm lý song trọng nhân tố thượng thật lớn áp lực. Sư Ngôn hít sâu, nỗ lực bình phục hạ hô hấp. Trước mắt tình cảnh rất là quân bách. Hoàng Sơn giã lĩnh, bé gái mồ côi quả nữ. Chỉ có chính mình cùng kiếm linh thiếu nữ hai người. Mấu chốt nhất chính là, toàn bộ kiếm chủng kỳ thật đều có thể nói là nàng địa bàn. Bao gồm kia chỉ tịch tà chi hồn, hết thảy đều ở nàng khống chế chung. Nếu kiếm linh thiếu nữ muốn mạnh bạo, chính mình khả năng thật đúng là đánh không lại nàng. Nhưng, Sư Ngôn lại sao có thể ngồi chờ chết? Nàng một tay vây quanh được kiếm linh thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại bả vai, một tay để lại kiếm linh thiếu nữ cái hót. Sư Ngôn có chút cưỡng bách mà xử kiếm linh thiếu nữ cùng chính mình ngạch đối ngạch mà để ở bên nhau. Liên tính là bị ăn, Sư Ngôn cũng muốn bị ăn phải chủ động. Vì cái gì sẽ lựa chọn ta đâu? Sư Ngôn nói biết rõ cố hỏi nói. Rõ ràng là nàng trước kéo đẩy thiếu nữ hảo cảm độ. Kiếm linh thiếu nữ khẽ mở phương môi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó. Đã có thể ở ngay lúc này, Sư Ngôn bỗng nhiên hơi hơi nghiêng lệch qua đầu, tiếp cận. Kiếm linh thiếu nữ con ngươi ngột đến trận to, leo lên ở Sư Ngôn bả vai sau xanh nhạt ngón tay ngọc gắt gao nhéo Sư Ngôn quần áo, lại bung ra. Một người một kiếm linh hành tẩu ở hoang khâu chi gian. Cùng vừa mới tiến vào kiếm chủng khi bất đồng. Kiếm linh thiếu nữ tiểu bước mà đi theo Sư Ngôn phía sau, khuôn mặt nhỏ bị nhiễm đến đạm phấn mê người, êm hai lời nói nhỏ nhẹ gian, thanh âm tựa hồ lại nhiễm một tầng xa chất hương vị. Nàng một bàn tay gắt gao bắt Sư Ngôn một lọn tóc quấn quanh ở chỉ gian không muốn bung ra. Dựa theo nữ hải tử chỉ dẫn, Sư Ngôn ở một thanh nghiêng lệch hủ bại trường kiếm trước ngồi xổm xuống, vươn tay đụng vào. Giữ tợn kiếm y nháy mắt gào thét mà ra, lại ở chạm vào Sư Ngôn trong nháy mắt, phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật dường như, quay đầu liền muốn chạy trốn thoán. Đúng lúc này, hai chỉ tiêm bạch ngón tay trực tiếp đem nó kẹp lấy. Đây là lúc trước vô lượng tiên bội kiếm. Kiếm linh thiếu nữ ánh mắt lộ ra một mặt trắng ghét, nàng tương đương ngang ngược mà đem kiếm ý lại lần nữa tắt trở về. Nữ hải tử một tay đem trường kiếm rút ra, sau đó đưa cho Sư Ngôn. Loại này ngàn năm bất hủ còn chưa hóa thành tinh mị tà ám kiếm ý ở nhà đấu giá thượng đều có thể bán cái không tồi giá. Liên tính thuần phục không được, cầm đi trọng rèn đều là thực tốt lựa chọn. Sư Ngôn thuận tay đem hủ bại trường kiếm nhét vào nhẫn chữ vật chung. Nguyên bản chỉ dùng một nửa không gian dùng để chất đống linh thạch nhẫn chữ vật, lúc này đã mau bị các loại linh thảo kiếm hài chất đầy. Sư Ngôn thậm chí sinh ra một loại đem linh thạch lấy ra tới một ít tiêu hao rất ý niệm. Không có biện pháp, nàng tìm kiếm bảo tàng hiệu suất thật sự là quá cao. Vốn dĩ toàn bộ kiếm chủng trên bản đồ có mấy chục vạn đem tàn kiếm kiếm hài, trong đó khả năng chỉ có mấy chục mấy trăm đem là còn tính có giá trị. Muốn tìm kiếm cũng chỉ có thể thông qua tự thân kiếm ý cảm ứng, một phen mà chạm đến qua đi. Trong lúc, còn có bị các loại tinh mị tà ám đánh lén nguy hiểm. Thậm chí còn có khả năng gặp được đã hóa thành tinh mị tà ám kiếm ý giả dạng làm là kiếm ý, sau đó ra tới câu cá. Nhưng, nghề hà Sư Ngôn bên người có cái nội quỷ. Khắp kiếm chủng đều ở nữ hải tử trong khống chế. Kiếm linh thiếu nữ liền chính mình đều bán, còn sẽ để ý cho chính mình chỉnh điểm của hồi môn, lại giúp sư ngôn mấy cái tiền sao. Nhìn sư ngôn đem vô lượng tiên linh kiện nhét vào nhận chữ vật, nữ hài tử mắt trông mong mà nhìn về phía sư ngôn, giống như là chờ đợi tưởng thưởng cậu cậu. Sư ngôn tin tưởng, nếu cấp nữ hài tử tắc căn cái đuôi, hiện tại khẳng định đã vui sướng mà reo lên. Nàng vươn tay. Kiếm linh thiếu nữ lập tức đôi tay chống đỡ đầu gối, khuynh hạ thân thể, đem đầu nhỏ cọ lại đây. Nữ hải tử đem chính mình gương mặt đặt ở sư ngôn trong lòng bàn tay, mắt phượng nhẹ nâng, nàng đối với sư ngôn lộ ra cái loại này mị thái chăm sinh tươi cười. Phía trước có nói qua, kiếm linh thiếu nữ ăn mặc là cái loại này tương đương sáp khí bảo phục. Từ sư ngôn góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến nữ hải tử duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra. Một hoàng nón nà tuyết cơ bạch đến lóa mắt. Sư ngôn nhẹ nhàng xoa bóp kiếm linh thiếu nữ khuôn mặt nhỏ, ngón cái đầu ngón tay đảo qua nữ hải tử khoe môi. Nô, đúng lúc này, nữ hải tử bỗng nhiên nức nở một tiếng. Ân, có cái gì tới? Phần 62. À, 61 trước có manh thú, cấm tiếp cận, chớ cho ăn canh một. Có cái gì tới? Đem ẩm ướt đầu ngón tay ở nữ hải tử khuôn mặt nhỏ thượng mặt khai, sư ngôn buông ra tay. Nàng xoay người nhìn về phía kiếm linh thiếu nữ sở chỉ phương hướng. Trong tầm nhìn vẫn cứ là một mảnh hoang vu cánh đồng bát ngát, trống không một vật. Ở sư ngôn phía sau, kiếm linh thiếu nữ có chút ưu ưu oán oán địa chi khởi vòng eo, nàng nâng lên tay phải đụng vào ở sư ngôn vừa mới xoa khai vị trí. Đầu ngón tay phảng phất còn tàn lưu một mạt mùi thơm ngào ngạt ngọt hương. Đồ vật sao? Sư ngôn suy tư kiếm linh thiếu nữ nói. Từ nữ hải tử nói tới xem, tới hẳn là không phải tu sĩ. Nói đến cũng có chút kỳ quái, chính mình tiến vào kiếm chủng cũng đã mau một ngày. Cùng nữ hải tử ôn tồn lâu như vậy, lại tìm non nửa thiên linh thảo di bảo. Kết quả đừng nói là tu sĩ, liền một cái tinh mị tà ám đều không có gặp được. Lúc trước ở trong trò chơi, nhưng cũng là sẽ gặp được thèm chính mình thân mình tinh mị tà ám, lại hoặc là muốn giết người đoạt bảo, cướp tiền cướp sắc pháo hôi háo rồng. Sớm biết rằng liền cùng kiếm linh thiếu nữ nhiều ôn tồn một hồi, mà không chỉ có là phù với thiền biểu. Sư ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau nhanh chóng đem đầu ngón tay từ trên môi rút ra mị sắc kiếm linh thiếu nữ. Muốn nói này cùng nàng không quan hệ, sư ngôn nói cái gì đều sẽ không tin tưởng. Bất quá như vậy cũng còn hành. Chính mình có thể ở kiếm chủng trung hảo hảo cướp đoạt một chút linh thảo di bảo. Vì ngày sau vấn đạo tầm tiên chi lộ nhiều làm chuẩn bị. Chính là, thân là một cái phó bản, cái này phó bản cư nhiên không có quái vật có thể đánh. Sư ngôn nghĩ như thế nào đều cảm thấy nào nào không đối vị. Cái này rốt cuộc tới cái chính thức có thể tấu. Hẳn là, có thể tấu đi. Tiểu tì hưu luôn là thích lui tới ở 33 kiếm các phụ cận. Chỉ cần không phải tiểu tì hưu, nay kiếm chủng cũng không có gì là không thể tấu đến. Kiếm chủng linh khí thực dư thừa, chính mình chỉ kém một đường tu vi liền có thể bước vào luyện khí cảnh bát giai. Đưa kinh nghiệm người nhưng xem như tới. Gần như dỉ sắt thiết sắc cánh đồng bát ngát thượng, đồng nhiên nổi lên nông cạn màu trắng sương mù. Sương ngôn đã đoán được thổi qua tới chính là cái gì. Sương mù chung, từ từ phát họa ra một cái mảnh khảnh hình người. Đó là một cái gần như trần trụi tuấn giật thiếu niên, thương thanh sắc con ngươi nhìn về phía sư ngôn. Hảo tỷ tỷ, đó là sơn mị. Kiếm chủng trung tinh mị một loại, hảo thực tinh khí. Đại khái là bị chính mình khi dễ kiếm linh thiếu nữ khi giật tràn ra đi tinh khí hương vị hấp dẫn lại đây. Nó sẽ lừa gạt tính mà mời người chơi cùng nó song tu, nhưng cùng bình thường song tu bất đồng. Cùng sơn mị song tu tu vi không tăng phản giảm. Mặt khác, sơn mị bản thân kỳ thật không có giới tính. Nó sẽ căn cứ gặp được tu sĩ thay đổi chính mình giới tính. Sư ngôn trên người cổ ngọc đối nó giống như liền không có cái gì tác dụng. Sư ngôn tay phải hư nắm, một thanh phong kiếm đã bị nàng nắm ở trong tay. Nếu này sơn mị huyễn làm một cái gần như trần trụi khả nhân lọ ly, sau đó nũng nịu mà kêu chính mình tỉ tỉ, chính mình nói không chừng còn không đành lòng xuống tay. Cùng lắm thì làm sơn mị thể nghiệm một chút, cái gì gọi là bị ép khô cảm giác. Chính mình sẽ làm nàng khóc lóc nhận sai. Nhưng nó thế nhưng huyễn làm một thiếu niên. Vậy không thể trách sư ngôn vô tình. Sư ngôn đã làm tốt trực tiếp khi thân đi lên nhất kiếm trực tiếp thu kinh nghiệm chuẩn bị. Nhưng mà sơn mị bước chân lại ở hai người phía trước bỗng nhiên dừng lại. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn phía sau kiếm linh thiếu nữ. Kiếm linh thiếu nữ cũng là như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Không khí phảng phất ở trong nháy mắt đọc lại. Vê đúp giờ nờ mờ giờ xác nhận qua ánh mắt là không thể trêu vào người. Sơn mị trực tiếp quay đầu liền chạy. Nó này một chạy sư ngôn cũng ngây dại. Như thế nào còn có không ấn kịch bản ra bài. Vẫn là cái tổ an sơn mị. Hiện thực cùng trò chơi phó bản không giống nhau. Trò chơi phó bản tiểu quái chỉ là không có tư duy công cụ người. Tuy rằng cũng có thể chậm rãi học tập người chơi tiến công phương thức, ít thích yêu thích, nhưng mỗi một lần bị giết chết đều sẽ trọng trí. Cuối cùng cũng chỉ có thể ở phó bản tầm thường bồi hồi. Nhưng, kiếm trùng đã tồn tại gần ngàn năm. Trừ bỏ vừa mới từ tàn kiếm kiếm hải trung thoát thai tinh mị tạ ám. Có thể ở kiếm trùng chung sống đến bây giờ, không có ai là xuẩn. Chúng nó so với ai khác đều rõ ràng này kiếm trùng chung ai có thể chọc, ai không thể chọc. Hiển nhiên, cơ hồ có thể gọi là kiếm trùng chi chủ kiếm linh thiếu nữ, chính là tuyệt đối không thể chọc cái loại này. Sơn mị lựa chọn quay đầu liền chạy. Khoảnh khắc, sương mù chiều lui tán. Sương ngôn hóa thành một đạo cuồng phong trực tiếp đuổi theo. Đưa tới cửa tu vi đại lễ bao, chính mình sao có thể không cần. Kiếm linh thiếu nữ vừa thấy tình huống không đúng, cũng không rảnh lo dư vị đầu ngón tay khỉ mềm mại thơm. Cuốn quýt hóa thành một đạo kiếm quang cũng theo đi lên. Tỷ tỷ. Hảo tỷ tỷ. Ta biết sai rồi được chưa? Sơn mị ở phía trước cuốn sương mù chiều chạy như điên, liền đầu cũng không dám hồi. Sư ngôn cũng không lưu tình. Từng thanh phong kiếm liền hướng tới sơn mị đã đâm tới. Ở sư ngôn phía sau, còn có một cái xem náo nhiệt không chê sự đại. Kiếm linh thiếu nữ vươn tay khẽ nhìn không thấy huyền, một cái ám màu nâu quang điểm tiểu cầu dừng lại ở nàng đầu ngón tay. Sư ngôn nữ hải tử thanh âm kiểu mềm. Cái kia tiểu cầu bị nàng nhẹ nhàng ném đi, trực tiếp dừng ở sư ngôn trước người, bị sư ngôn bắt lấy. Đây là màu đỏ phẩm chất đoái trạch mạch pháp thuật, ngại lạc lạc huyệt. Sư ngôn tức khắc minh bạch. A này còn không phải là phó bản dẫn đường quan sao. Dù sao cái kia sơn mị cũng không phải cái gì thiên kiều bá mị muội tử, kiếm linh thiếu nữ đưa cho chính mình cái gì pháp thuật, chính mình trực tiếp ném qua đi là được. Sư ngôn nắm nát cái kia ám màu nâu tiểu cầu. Huyền ma lại huyền trí lý nháy mắt ở nàng dưới thân phát họa. Hoang vu cánh đồng bắt ngát trực tiếp vỡ ra, cái khe hướng tới sơn mị truy kích mà đi. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Sơn mị té ngã lộn nhào tránh thoát. Nó không biết nữ hải tử kia là ai, chỉ biết chính mình mị hoặc phương pháp đối nàng vô dụng. Hơn nữa, kiếm chủng chi chủ đều thiên hướng với nàng, dùng toàn bộ kiếm chủng lực lượng ở bồi nàng chơi. Chính mình hôm nay, đại khái là hữu tử vô sinh. Nó cảm giác phía sau. Nữ hải tử kia bước chân giống như bỗng nhiên đình trệ một lát. Sư ngôn sắc thật phát ngốc một hồi. Cùng trong trò chơi dẫn đường quan không sai biệt lắm, kiếm linh thiếu nữ khẽ trí lý cấp người chơi thể nghiệm các hệ pháp thuật công pháp. Nhưng, trong trò chơi chỉ là thể nghiệm. Nhưng hiện thực, sư ngôn có thể khoe khoang chính mình ngút trời kỳ tài sao. Nàng cảm thấy cái kiêm màu đỏ phẩm chất công pháp bí tịch giống như cũng bất quá như thế, chỉ là thoáng thể nghiệm hạ, chính mình cũng đã đem này tham ngộ tới rồi sơ khuy môn kính cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần sư ngôn về sau linh khí đủ, nàng tuy thời đều có thể đem lại lạc lạc huyệt lại dùng ra tới. Sư ngôn kiều mềm thanh âm, màu xanh biển tiểu cầu ở sư ngôn bên cạnh ngừng lại. Sư ngôn một phen vớt trụ cái kia màu lam tiểu cầu. Đó là khảm thủy mạch trung nhâm thủy pháp thuật, sông lớn chi thủy bầu trời tới. Xôn xao, một mảnh thác nước bay thẳng đến cái kia sơn mị tạp xuống dưới. Tạp thực ai? Sư ngôn trên mặt lộ ra cái loại này thực ác liệt tươi cười. Phát hiện chính mình có thể phục khắc dẫn đường quan pháp thuật sau. Sư ngôn quyết định nhiều bạch phiêu mấy cái. Này nhưng đều là màu đỏ phẩm chất công pháp bí tịch, không phiêu bạch không phiêu. Lại nói, phiêu chính mình lão bà đồ vật, kia có thể kêu bạch phiêu sao? Đó là ái nàng. Sương mù chiều cùng phong kiếm quang liên tiếp từ cánh đồng bắt ngát thượng sẽ qua. Hoang khâu thượng nghiêng nghiêng mà cắm một cái tiểu thẻ bài. Trước có manh thú, cấm tiếp cận, chớ cho ăn. Phần 63. Và 62 kiếm linh tiểu thư có một cái lớn mật ý tưởng canh hai. Mênh mông vô bờ cánh đồng bắt ngát, mê mang sương mù trùng, một đoàn thiếu niên thân ảnh ở chạy như điên. Ở hắn phía sau, gió lốc cuốn lên vô số cát sỏi đá vụn, không nhanh không chậm mà treo ở hắn phía sau. Sư ngôn chơi thật sự vui vẻ. Kiếm linh thiếu nữ cấp sư ngôn xoa kỹ năng đều là 33 kiếm các tốt nhất. Một đám toàn bộ đều là màu đỏ phẩm chất tuyệt kỹ. Hơn nữa, còn toàn bộ đều là cái loại này tương đương đặc thù, âm phủ, hiệu quả nổi bật hoặc là nói ghê tởm người tuyệt kỹ. Bởi vậy, liền tính chỉ là luyện khí cảnh sử dụng tuyệt kỹ. Ở bên ngoài lang ra các nhà đấu giá bán giá cả cũng sẽ so tầm thường võ kỹ linh kỹ muôn quý đến nhiều. Uy lực tự nhiên không nói chơi, sư ngôn chơi đến kia kêu một cái sảng khoái. Một viên lôi châu ở nàng đầu ngón tay quay tròn địa bàn vòng, sư ngôn tạm thời còn không có trực tiếp ném đi qua kết đối phương ý tưởng. Sư ngôn thậm chí chịu hạ nhìn thoáng qua tiểu bản đồ. Phương hướng không sai, cái này phương hướng là đi trước 33 kiếm các phương hướng. Chính mình còn chỉ có luyện khí cảnh, không có biện pháp bước vào 33 kiếm các. Bất quá 33 kiếm các tốt nhất khen thưởng cũng chính là một quyển công pháp bí tịch, mặt khác đều là chút đột phá cảnh giới dùng đan dược, tại ngoại giới tốn chút tiền cũng đều có thể mua được. Công pháp bí tịch chính mình đã bạch phiêu vài buồn. Liên tính lấy không được cái kia khen thưởng cũng không quan hệ. Hơn nữa, Sư Ngôn nhìn mắt cười khanh khách đi theo chính mình bên cạnh kiếm linh thiếu nữ. Thật sự không được, chính mình có thể lần sau lại đến sao? Dù sao kiếm linh thiếu nữ đều đã bị chính mình trang bị ở vũ khí lan, nay kiếm chủng cùng 33 kiếm các còn có thể chạy không thành. Tỷ tỷ, Sơn Mị té ngã lộn nhào mà chạy trốn, khóc đến kêu kêu một cái thê thảm. Quả thực là nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Thực xin lỗi. Hải tử biết sai rồi. Hải tử thật sự biết sai rồi. Vừa dứt lời. Một cái manh liệt mà, hừng hực thiêu đốt viêm long từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Sơn Mị vốn là có vài phần hư ảo thân ảnh lại lần nữa mông lung vài phần. Đấu đại mồ hôi từ Sơn Mị ngạch tế rơi xuống. Sơn Mị có thể cảm giác được, phía sau nữ hải tử kia ở chơi. Không chỉ có như thế, nay kiếm chủng tọa chấn kiếm linh đều ở bồi nàng cùng nhau chơi. Trừ bỏ chấn lôi mạch pháp thuật ngoại, thiên địa phong thủy núi lửa trạch bảy mạch pháp thuật đều đã bị nàng chơi cái biến. Sơn Mị bất an mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hôn hôn trầm trầm màu đỏ sẫm không trung, phảng phất sốc không dậy nổi một tia gợn sóng. Hắn là Sơn Mị, là hồn phách tinh quái. Chấn lôi mạch pháp thuật đối với hắn mà nói là chí mạng. Liên tính chính mình có sai trước đây, nhưng không khỏi cũng quá thảm một chút. Chính mình chỉ là cái Sơn Mị, lại không đả thương người. Chỉ là dư tỉ tỉ một phần nhân gian cực lạc, sau đó lấy đi tỉ tỉ một phần tu vi mà thôi. Đến nỗi như vậy đối chính mình sao? Sơn Mị rơi lệ đầy mặt. Chẳng lẽ nói chính mình gặp được cái gì kiếm si của người? Đối tu vi xem đến so mệnh còn trọng, chính mình vừa mới xúc phạm nhân gia tối kỵ. Kia chính mình không khỏi cũng quá thảm một chút. Hơn nữa, nó lúc trước rõ ràng ở cái này phương hướng ngửi được đại dục hương vị, lúc này mới nghe hương vị đuổi lại đây. Nếu thật là cái gì kiếm si của người, cũng sẽ không ở kiếm chủng khanh khanh ta ta đi. Tỷ tỷ ngài rốt cuộc muốn làm gì a? Sơn Mị quay người tránh thoát cuốn trở về viêm long. Nước mắt, chạy xuống dưới. Chờ một chút. Loáng thoáng mà, Sơn Mị bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như nắm chắc được sự tình mấu chốt. Phía sau tỷ tỷ trên người tuy rằng có mặt không đi ngọt lành mùi hương, nhưng nàng bề ngoài lại là phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Nàng là gỡ châm cải để đội mũ nam nhi hành tẩu tại đây kiếm trùng trung. Thời gian ở đi phía trước đảo một chút. Chính mình là người được đại dục hương vị mới chuẩn bị lại đây phân một ly canh. Nhưng, chính mình đến thời điểm, hành tẩu ở kiếm trùng trung lại chỉ có cái kia tỷ tỷ cùng tọa chấn kiếm trùng kiếm linh đại nhân. Kiếm linh đại nhân cũng là nữ tử bộ dáng. Kia, cái loại này đại dục hương vị từ đâu mà đến? Nếu vẫn là đặt ở trong trò chơi. Lúc này Sơn Mị đầu dưa thượng đại khái đã sáng lên một cái ánh vàng rực rỡ bóng đèn. Chính mình thật đúng là đặc miêu mà thông minh a. Sơn Mị khỏe mắt nước mắt ngăn không được mà chảy xuống. Như vậy ngẫm lại chính mình ngay từ đầu quả thực dẫm tới rồi lôi khu thượng. Ở hai cái khanh khanh ta ta thiếu nữ trước mặt biến ảo làm tuấn giật thiếu niên bộ dáng, vẫn là cái cơ hồ trần trụi thiếu niên. Này đặc miêu còn không phải là tìm chết sao? Này đặc miêu còn không phải là ngại chính mình bị chết không đủ mau sao? Tuy rằng chẳng sợ nó đổi hóa thành chính là cái chỉ mềm khả nhân nữ hài bộ dáng, đại khái suất cũng sẽ bị Sư Ngôn cùng kiếm linh thiếu nữ giáp công, khi dễ đến thảm hại hơn. Rốt cuộc, cùng cơ hồ thân là kiếm chủng chi chủ kiếm linh thiếu nữ đoạt chủ nhân, quả thực chính là không muốn sống nữa. Nhưng, tốt xấu có thể bảo hạ một cái mệnh. Sơn Mị thất tha thất thể, tay chân cùng sử dụng mà chạy trốn. Đồng thời, nó thân thể dần dần trở nên tinh tế, đường cong cũng chậm rãi trở nên nhu hòa yểu điệu lên, thực xin lỗi. Ô, hải tử biết sai rồi. Sơn Mị âm thầm thề. Nếu lần này chính mình có thể sống sót, liền về quê cùng Á Hoa kết hôn. Tồn tại trở về sau, chính mình nhất định phải làm hảo Sơn Mị, không bao giờ thèm nhỏ dãi tiểu tỷ tỷ nhóm sắc đẹp. Thưa cuồng phong long quyển, Sư Ngôn treo ở Sơn Mị phía sau. Nàng nhìn Sơn Mị ở nàng trước mắt dần dần biến ảo làm một cái yểu điệu thiếu nữ bộ dáng, thầm nghĩ cái này Sơn Mị giống như còn khá biết điều. Bồi chính mình chơi lâu như vậy, chính mình phóng nó một con ngựa thật cũng không phải không được. Chỉ là Sư Ngôn vứt vứt trong tay thiên phạt lôi châu. Đó là mặc dù ở sở hữu chấn lôi mạch pháp thuật chung đều số một số hai đứng đầu tuyệt kỹ. Kiếm linh thiếu nữ đi tốt như vậy pháp thuật đưa đến chính mình trên tay, chính mình tựa hồ không có không học đạo lý. Nếu không, Sư Ngôn khỏe miệng rất là ác ý mà nhét lên. Chính mình nhắm mắt lại đem cái này lôi châu tung ra đi. Nó có thể hay không sống toàn xem chính mình tạo hóa. A. Thiên phạt sẽ tự động tác địch A, vậy xem nó có thể hay không kiếm được. Sư Ngôn nhắm hai mắt lại. Chỉ là nàng không có chú ý tới. Vừa mới vẫn luôn đi theo ở nàng bên cạnh kiếm linh thiếu nữ bỗng nhiên ngừng lại, biểu tình rất là cổ quái mà nhìn phía trước. Sơn Mị dùng sức chạy như điên. Nhưng, nó bỗng nhiên phát hiện chính mình mặc kệ như thế nào mại động hai chân, đều không có hoạt động nửa bước. Thân thể của mình cũng chậm rãi bay lên, hai cái đùi ở không trung phủi đi đặc biệt buồn cười. Không phải đâu. Không phải đâu. Trong phút chốc, nó đã tâm như cho tàn. Nhìn quanh bốn phía, Sơn Mị đã ý thức được đã xảy ra cái gì. Chính mình. Sớm tới rồi kia chỉ tịch tà chi hồn lãnh địa. Nó rơi lệ đầy mặt. Này kiếm chủng trung thiên không thể chọc, mà không thể chọc. Thiên là tọa trấn kiếm chủng kiếm linh, mà là kia chỉ hết thể tinh mị tà ám khắc tinh, tịch tà chi hồn. Chính mình đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt, mới có thể một ngày liên tiếp chọc hai cái không thể trêu vào. A mỗ. Dì sắc màu đỏ hoang dã bỗng nhiên như nước sóng tạo nên gọn sóng. Một cái lọ lý đầu to từ hoang dã phía dưới giò xét ra tới, một ngụm liền đem Sơn Mị nuốt đi xuống. Nhân thiện. Còn cắn sư ngôn nửa người trên. Lúc này kiếm linh mới chậm gì gì mà lại đây. Nàng ngẩng đầu nhỏ, nhìn thiếu nữ tiêm tu tuyết trắng đùi, trong lòng đống nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Phần 64. 63 nãi vị sư ngôn mang điểm ngọt canh ba. Liền áo choàng cũng bị quả trụ. Nữ hải tử cao dài tuyết trắng hai chân ở không trung theo bản năng mà phịch một chút. Kiếm linh thiếu nữ chậm gì gì mà tới gần, nàng theo bản năng mà vươn tay đụng vào hướng sư ngôn mắt cá chân, tiết hầu đều làm ra nuốt động tác. Sư ngôn đôi tay chống đầu lưỡi, cả người lông tơ đều đống nhiên chợt khởi. Tiểu kiếm linh trong lòng đống nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Đáng yêu. Tưởng. Liếm. Đương nhiên không có khả năng là cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Tuy rằng, kiếm linh thiếu nữ là rất muốn làm sư ngôn giúp chính mình ôn dưỡng một chút bản thể lạc. Nhưng là nếu làm như vậy nói, nhất định sẽ bị chán ghét đi. Kiếm linh thiếu nữ không nghĩ bị chán ghét. Nàng bắt được sư ngôn mắt cá chân. Hảo tế Nga kiếm linh thiếu nữ thậm chí tưởng nhóm chân, đem gương mặt cũng thấu đi lên cọ một cọ. Mắt cá chân liền vỡ cùng nhau, nữ hài tử một bàn tay cũng đều có thể nắm lấy. Như vậy mắt cá chân cấp những người khác thấy được nhất định sẽ cho rằng là nữ hài tử sao. Bất quá. Đại khái chỉ có chính mình nhìn đến đi. Kiếm linh thiếu nữ đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thụy Phượng nhãn đuôi mắt mị dã mà hơi hơi thượng tiểu, mắt có minh quang lưu mà bất động, vũ mị mà lại mê người. Sư ngôn giày chân đủ bối đều đã cùng khởi. Nàng có thể cảm giác được chính mình vớ thượng hệ mang bị người nhẹ nhàng giữ chặt. Có thể cảm giác được cái loại này tinh tế. Mang theo điểm hơi ẩm phung tức. Ngoại giới. Kiếm linh thiếu nữ ngẩng đầu lên. Cái kia thật lớn lò lì quỳ dạp trên mặt đất, nàng ngậm lấy sư ngôn, cặp kia sáng ngời có thần mắt to đều mau thấu thành trọi gà mắt, cùng kiếm linh thiếu nữ đối diện. Tiểu tì hưu cùng kiếm linh thiếu nữ nhận thức. Kiếm linh thiếu nữ biết, tiểu tì hưu tuy rằng trừ tà trừ hung, thậm chí lấy tà ám vì thực. Nhưng, nàng kỳ thật trước nay đều không đả thương người. Cho nên sư ngôn nhất định không có việc gì. Kiếm linh thiếu nữ cũng không phải quá lo lắng sư ngôn sinh mệnh an nguy. Nhiều nhất chính là bị tiểu tì hưu hàm ở trong miệng như vậy mút một mút. Vốn dĩ sao? Kiếm linh thiếu nữ là khẳng định không thể gặp sư ngôn bị khi dễ. Nhưng, này vớ thật bạch. A không phải. Này dây thật mềm hoạt. Kiếm linh thiếu nữ thậm chí muốn cho tiểu tì hưu lại phát ngốc một hồi. Đến nỗi tiểu tì hưu. Thân là tịch tà chi hồn, nay toàn bộ kiếm chủng trung sở hưu tinh mị tà ám đều có thể xương được với nàng lương thực. Nay kiếm chủng trung mấy chục vạn đem tiên kiếm linh kiếm hài cốt, cuối cùng chỉ còn lại có như vậy điểm tinh mị tà ám, cùng với còn không có hóa tà kiếm ý. Có thể nói, trừ bỏ năm tháng như đao bên ngoài, hơn phân nửa đều là nàng công lao. Tự nhiên. Những cái đó tinh mị tà ám cũng không có can đảm tới gần 33 kiếm các phụ cận, xúc tiểu tì hưu rủi ro. Này cũng đồng thời đại biểu cho. Tiểu tì hưu từ lập hạ kiếm chủng tới nay, đã gần ngàn năm không có cùng người ta nói chuyện, ăn qua hơi chút bình thường điểm đồ vật. Không có biện pháp. Toàn bộ kiếm chủng chỉ có kiếm linh thiếu nữ không e ngại tiểu tì hưu, có thể cùng nàng nói chuyện, cùng nàng chơi. Nhưng, kiếm linh thiếu nữ thân là tiên nhân tàn phách đúc cùng mà thành kiếm linh. Một khi bị đánh thức, cũng đã bắt đầu chờ đợi tử vong. Tiểu tì hưu không dám. Cũng không muốn đi đánh thức nàng cùng chính mình nói chuyện thiếm. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn hảo tiểu một con kiếm linh thiếu nữ, câu ngô mà hử, nuốt hạ nước miếng. Trong miệng kẹo que lại mềm lại ngọt, còn mang theo nhàn nhạt nai hương. Tiểu tì hưu căn bản không bỏ được nhà ra. Cái gì vàng bạc châu áo, tinh mị tà ám. So với trong miệng kẹo que hương vị đều phải kém xa. Tiểu tì hưu thậm chí cũng không dám dùng sức liếm. Chỉ là nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi bác. Sợ một hồi liền hóa xong lạc. Công nô, hảo ngọn, tiểu tì hưu thỏa mãn mà nằm bò. Ô ô ô ô, kiếm linh tỷ tỷ là người tốt. Kiếm linh thiếu nữ có thể cảm giác được sư ngôn nhẹ nhàng run rẩy mũi chân. Loang thoáng mà, nàng trong lòng đã có một loại điểm xấu dấu hiệu. Kiếm linh thiếu nữ ngẩng đầu. Không biết khi nào. Nguyên bản hôn hôn trầm trầm không có bất luận cái gì gợn sóng phập phồng màu đỏ không trùng, lúc này đã bị đen nghìn nghịt mây đen chất đầy. Kia mây đen dày nặng mà lại khí thế bức người, ở các nữ hài đỉnh đầu chính phía trên ngưng kết thành một cái lốc xoáy, còn ở chậm rãi xoay tròn. Lốc xoáy chung, ẩn ẩn có lôi quang bính ra. Kiếm linh thiếu nữ giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có bốn chữ. Vu hồ. Xong đời. Khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy, biết cái này sợ là hoàn toàn chơi lớn. Chỉ là, nhìn bầu trời thượng mây đen quy mô cùng lực các bách, sư ngôn chấn lôi mạch thiên phú cũng có như vậy xuất sắc sao. Kiếm linh thiếu nữ chỉ biết sư ngôn kiếm đạo thiên tư khoáng cổ thức kim, thậm chí so với lúc trước hồng trần tiên còn mạnh hơn thượng vài phần, lại không rõ ràng lắm sư ngôn ở mặt khác căn cốt thiên tư thượng thiên phú như thế nào. Nàng trong lòng đống nhiên dâng lên một đường hy vọng. Nói không chừng. Chỉ là nói không chừng. Sư ngôn là có thể khống chế chính mình, trở thành chính mình chủ nhân đâu. Tuy rằng cái kia hy vọng thực xa vời, bất quá đại có thể thử một lần không phải sao. Nếu có thể sống tạm, ai lại muốn chết đi. Còn nữa nói, liền tính là bị nô dịch. Nếu đối tượng là sư ngôn nói, giống như cũng không có như vậy khó có thể làm kiếm tiếp thu. Ngược lại, làm kiếm linh thiếu nữ có chút cảm xúc mênh mông. Muốn nằm làm cho báo táp tới càng mãnh liệt chút. Nhưng trước mắt, nàng trước muốn tránh thoát cái này thiên phạt. Trong trò chơi, thiên phạt thuật pháp này có thể ở như vậy nhiều chấn lôi mạch pháp thuật đều bài đắc thượng hào nguyên nhân chính là thuật pháp này có thể làm lơ đối phương cảnh giới, trực tiếp tạo thành nhất định mức cố định thương tổn cùng với tương đối với đối phương huyết lượng hạn mức cao nhất tỷ lệ phần trăm thương tổn. Thay lời khác tới nói, chẳng sợ thế giới này là kiếm linh thiếu nữ sân nhà, chỉ cần thiên phạt thành công khởi động. Nàng bị bổ tới cũng đến thành thành thật thật mà sủi lơ một thời gian. Kiếm linh thiếu nữ có chút ý xấu mà yên lặng hướng tiểu tỷ hưu dưới thân né tránh. Dù sao cái này tiểu ngu ngốc da dày thịt béo chống cự cao. Bị thiên phạt bổ tới cũng liền nhiều ma một hồi. Tiểu tỷ hưu liếm mãi vị kẹo mềm, vai hạ đầu. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân đã bắt đầu xoay tròn. Hơn nữa, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Lôi đỉnh phát ra gian. Đen nghìn nghịt mây đen đều bị lôi quang nhuộm thành xí bạch nhan sắc. Bị bầu trời động tĩnh hấp dẫn, tiểu tỷ hưu theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Hai điều trắng như tuyết chân dài như là cột thu lôi giống nhau thẳng chỉ không trung. Kiếm linh thiếu nữ lúc ấy cả người đều choáng váng. Túi đầu túi đầu. Người cái này ngu ngốc mau túi đầu a. Nàng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Giọng nói gian, một đạo mãnh liệt lôi đình đã từ không trung đánh xuống, thẳng chỉ tiểu tỷ hưu. Nhưng trước bổ tới khẳng định là sư ngôn. Bằng không ngươi nuốt xuống đi cũng đúng a. Kiếm linh thiếu nữ cái này là thật sự luôn cuống. Nàng tình nguyện chính mình bị thiên phạt phách cũng không muốn sư ngôn bị thiên phạt phách. Bất quá tiểu tì hưu đại khái là vừa tỉnh ngủ, cả người đều có điểm đốc, động tác trước sau chậm nửa nhịp. Kiếm linh thiếu nữ hoàn toàn không biết giận. Nàng thân hình nháy mắt từ tiểu tì hưu dưới thân biến mất, xuất hiện ở nàng đỉnh đầu, mấy ngàn kiếm khí phóng thích mà ra, như liên hoa nở rộ. Oeng. Lôi đỉnh rơi xuống. Tiểu tì hưu nhìn dưới bầu trời ý thức mà buông ra miệng, sư ngôn rốt cuộc tránh thoát ra tới. Giây tiếp theo. Sư ngôn nhìn bách đến trước mắt lôi quang cùng với bị tạp rơi xuống còn mạo yên lao bà. Cam. Phần 65. Phần 64 dình coi là không có khả năng không dình coi canh 4. Trung quy. Vẫn là không có thể tránh thoát kiếp nạn này. Sư ngôn chỉ cảm thấy một đạo lôi đình bùm bùm mà trực tiếp từ đỉnh đầu tới hạ, điện lưu dọc theo lưng hướng tứ chi hình hài lan tràn. Đương trưởng cả người đã bị điện đến liền đầu ngón tay đều tô. Nàng gắt gao mà cắn môi. Hai chân đều theo bản năng mà khép lại, đầu gối đánh vào cùng nhau. Nguy hiểm thật. Không. Không. Trực tiếp mềm mại ngã xuống đi. Sư ngôn tay trái đỡ tay phải cánh tay, vừa lúc che lại ngực. Nữ hải tử bả vai nhẹ nhàng run rẩy, cả người đều không tốt. Cùng kiếm linh tiểu thư tưởng hơi chút có chút bất đồng. Thiên phạt là sư ngôn chính mình phát động. Hơn nữa sư ngôn ở chấn lôi mạch thượng căn cốt cường độ một chút đều không thể so kiếm đạo thiên tư kém cỏi. Cho nên, kỳ thật này xét đánh ở sư ngôn trên người cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn. Thậm chí, còn có điểm thể hồ quán đỉnh thông thấu cảm. Nếu sư ngôn lúc này kéo ra chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, đại khái liền sẽ nhìn đến nguyên bản tu vi, luyện khí cảnh thất giai kia một lan đã biến thành luyện khí cảnh bát giai. Thậm chí ở hậu thiên khí vận nơi đó, lại nhiều một cái hơi có chút kém cỏi hậu thiên khí vận. Dẫn lôi tự cức. Hiệu quả là 3 tháng nội đối với chấn lôi mạch pháp thuật nắm giữ tốc độ cùng uy lực đều sẽ tăng lên 30%. Mà làm nó hơi có vẻ có chút kém cỏi nguyên nhân, là cái này hậu thiên khí vận tác dụng phụ. Ngày mưa đi ở trên đường đều có khả năng sẽ bị sét đánh. Đột phá đại cảnh giới thất bại khi, ứng kiếp kiếp lôi cường độ cũng sẽ tăng lên 30%. Hiện thực không phải trò chơi. Còn có thể lưu trữ, còn có thể sống lại. Nói không chừng chính là này 30% là có thể làm một người 18 năm sau lại là một cái hảo muội. Nhưng, cái này tác dụng phụ kỳ thật đối sư ngôn không có gì uy hiếp. Nếu gặp người trước, cùng lắm thì coi như làm là lại sảng một phen lầm. Đến nỗi người sau, có đạo tâm bất tử thêm thành sư ngôn, căn bản không biết cái gì gọi là cảnh giới đột phá thất bại a. Chỉ là, nay thiên phạt đối sư ngôn tinh thần thực sự tạo thành không nhỏ đả kích. Nữ hải tử môi đều ở trên dưới run run. Nhưng, tuy rằng sư ngôn người không có gì sự tình, nàng quần áo đã có thể hoàn toàn tao hương. Nửa người trên vốn dĩ cũng đã bị tiểu tỷ hưu nước miếng đánh thấu, thiên phạt như vậy một phách trực tiếp đem nữ hải tử chém thành đại phá trạng thái. Sư gia nguyên bản tính chất còn tính không tồi bảo phục trực tiếp biến thành mảnh vải trang. Phá bố lam lũ gian. Nữ hải tử trắng non không rảnh ra thịt mê người, phong mềm đường cong như ẩn như hiện. Ở sư ngôn che lấp cánh tay hạ, có thể nhìn đến cái loại này đã biến thành cháy đen sắc băng vải, còn có tách ra mảnh vải. Phảng phất nữ hải tử chỉ cần nhẹ buông tay, mảnh vải liền sẽ rơi rụng đầy đất dường như. Bao gồm đùi cũng là. Rách tung tóe bảo phục phía dưới, mượt mà cao dài đùi đường cong nửa che nửa lộ. Lúc này nếu có người tiếp cận nơi này, liền tính là có cổ ngọc thêm thành, nhân gia đại khái cũng sẽ không tin tưởng đây là cái nam hải tử. Bi thảm chính là, ngay cả tóc cũng không có thể tránh được một kiếp. Sư ngôn quá eo đen, nhánh tóc đẹp căn căn đứng thẳng, khoác ở sau đầu. Thoạt nhìn thậm chí hơi có vẻ buồn cười, sẽ làm người liên tưởng đến. Con nhím. Sư ngôn bả vai đều ở run nhẹ nhẹ. Trừ bỏ sư ngôn bên ngoài, tiểu tỷ hưu cùng kiếm linh thiếu nữ cũng không thế nào hảo quá. Nếu dùng trong trò chơi thuộc tính giao diện tới miêu tả kiếm linh thiếu nữ, nàng kỳ thật là cái loại này cao công cao tốc thấp phòng thấp kháng huyết lượng còn thiếu thích khách. Hấp tấp dưới trực tiếp ngạnh kháng một cái thiên phạt nhưng không dễ chịu. Nếu là khác pháp thuật, lấy nàng cùng sư ngôn chi gian lúc này cảnh giới kém cũng liền chống cự. Nhưng, cố tình là thiên phạt. Có thể làm lơ cảnh giới trực tiếp tạo thành tỷ lệ phần trăm thương tổn thần kỹ. Nữ hải tử bị điện đến ngoại tiêu lý nột, mềm mặt mà chắc ngoạ ở sư ngôn trước mặt. Nhưng nàng so sư ngôn muốn hơi xuất sắc một chút địa phương là kiếm linh thiếu nữ trên người quần áo đều không phải là vật phàm, mà là từ vô số kiếm đạo tinh phách ngưng kết mà thành bảo bối. Cho nên nữ hải tử tạm thời không có đi qua nguy hiểm. Đến nỗi tiểu tỷ hưu, thiên phạt kỳ thật có hai loại phá giải pháp. Một cái là nghĩ cách đừng làm cho thiên phạt bổ tới chính mình, một cái khác sao, liền nghĩ mọi cách gia tăng tự thân lôi mạch chống cự. Nói cách khác, chính là da dày thịt béo khiêng qua đi. Với lúc, tiểu tỷ hưu chính là người sau. Một cái thiên phạt xuống dưới nàng kỳ thật chỉ là đầu lưỡi tê dại. Nhưng không biết vì cái gì. Ở nhìn đến sư ngôn lúc sau nữ hải tử chỉ cảm thấy chính mình trên đầu hai rắc lên men. Thật giống như dỗi người cái bụng dỗi mấy ngày mấy đêm, đối phương lại không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại là đem chính mình tinh lực giá trị cấp trà sáng, do đó dẫn phát rồi tâm lý chướng ngại dường như. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Ở trong trò chơi, sư ngôn mở ra vô địch treo máy suốt một cái buổi chiều làm tiểu lò lì đỉnh tới đỉnh đi, đỉnh đến tiểu lò lì tinh lực giá trị bị trà sáng một lần lại một lần. Cuối cùng thậm chí sinh ra tâm lý chướng ngại. Sau đó, này tâm lý chướng ngại cũng đi theo cùng nhau bạo chướng hảo cảm độ, bị kế thừa xuống dưới. Nhìn thành thành thật thật quỳ dạp trên mặt đất kiếm linh tỷ tỷ, tiểu tỷ hưu dứt khoát cũng ngồi xổm xuống dưới. Nữ hải tử thân hình một chút mà co lại, cuối cùng biến thành một cái hàng thật giá thật, mãi mãi khí tiểu lõ ly, ngoan ngoãn mà hai tay ôm đầu ngồi xổm sư ngôn trước mặt. Loảng xoảng, loảng xoảng. Sư ngôn thật sự là kìm nén không được, cấp hai cái gây chuyện nữ hải tử đầu dưa một người một quyền. So với thiên phạt, cùng hai cái nữ hải tử cảnh giới chênh lệch khá xa, sư ngôn nắm tay đối với các nàng mà nói nhiều nhất chỉ có thể coi như là mát xa. Hơn nữa, các nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà giống như là ngôi sao. Góc độ này, đến không được đến không được. Đặc biệt là sư ngôn nện xuống nắm tay thời điểm. Nguyên lai, sư ngôn chủ nhân như vậy phong mềm sao. Đây là đã sắp tự mình công lược, tại chỗ nhận chủ kiếm linh thiếu nữ. Cái này tỉ tỉ, khó trách là ngọn. Còn có nãi vị đây là còn ở táp đi miệng, dư vị môi răng ràn tàn lưu ngọt lành hương vị tiểu tì hưu. Sư ngôn ngực cùng với hô hấp phập phồng, nàng nhìn hai người ngồi xổm trên mặt đất ngưỡng đầu nhỏ ủy khuất bộ dáng, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Sư ngôn ở nghiêm túc tự hỏi. Tiểu tì hưu cũng kế thừa trong trò chơi hảo cảm độ sao. Chính mình còn không có đầu uy kim bánh đâu, liền như vậy ngoan ngoãn. Sư ngôn không nghĩ tới, kỳ thật. Vừa mới nàng đã đầu uy qua so kim bánh thơm ngọt ngon miệng nhiều đến nhiều đồ ăn. Chỉ chính mình. Sư ngôn ở trong óc tự hỏi chờ hạ như thế nào trừng trị này hai tên ra hỏa. Nhưng đầu tiên, chính mình yêu cầu trước tắm rửa một cái, đổi cái quần áo. Này hoang sơn dã linh cũng không có ẩn nấp địa phương làm sư ngôn thay quần áo, nàng chỉ có thể sử dụng tiểu tỳ hưu vận dụng chính mình thiên phú thần thông. Giống như là nàng vừa mới mai phục chính mình cùng sơn mị khi như vậy, đem chính mình cùng kiếm linh thiếu nữ đưa tới ngầm. Sau đó, lại dùng xúc phóng phiên bản sông lớn chi thủy bầu trời tới xúc rửa một chút. Sư ngôn chỉ huy hai cái nữ hải tử quay người đi, hơn nữa cảnh cáo các nàng không được quay đầu lại. Nàng xoay người kéo xuống trên người phá bố lam lũ, bắt đầu vận dụng nổi lên còn không thế nào thuần thuộc sông lớn chi thủy bầu trời tới. Đến nỗi, vì cái gì sư ngôn chính mình cũng muốn xoay người. Tay phải che lại quá mức đây đả ngực, sư ngôn nghiêng đi đầu. Trong bóng đêm, hai song sán nếu sao trời đôi mắt phảng phất ở lấp lánh sáng lên. Cam, ta liền biết. Mấy ngày nay muốn hợp trương Nga cho đến thứ ba. Ngày hôm qua tưởng tiếp tục canh năm tới. Kết quả 3 giờ sáng viết đến thứ 5 càng thời điểm ngủ rồi. Xin lỗi. Còn có chính là kế tiếp mấy ngày đổi mới vấn đề. Hôm nay, ngày mai, hậu thiên, đại khái đều là đơn chương 4.000 tự. Bởi vì tiền bối cùng ta nói, ta hiện tại thành tích, là có như vậy một chút hy vọng, bắt được kệ sách to. Nhưng là muốn hợp chương. Thư khác đối với kệ sách to yêu cầu là thượng giá thư đệ nhị chu tam 4.000 đều đính. Ta hiện tại là 3.500. Kém đến còn rất nhiều, cho nên chỉ có thể lựa chọn hợp chương loại này mưu lợi biện pháp. Hợp chương số lượng từ quá nhiều lại sẽ nhảy đính, cho nên ta lựa chọn đơn chương 4.000 tự. Đối Ngô Khởi. Làm bồi thường, mặc kệ tuần tam có thể hay không xin đến, ta đều sẽ một lần nữa bắt đầu bạo càng, tận lực mỗi ngày canh 3 đến canh 5. Phần 66. 65 chừng ký hiệu nữ phạt 4000 tự. Đen nhánh không quảng ngầm không gian. An tĩnh đến chỉ còn lại có ào ạt dòng nước thanh cùng với thiếu nữ hơi mang giận vị dồn dập nhẹ xuyễn. Sư ngôn bả vai đều ở nhẹ nhàng run run. Có nghĩ tới. Chính mình tắm gội thay quần áo thời điểm này hai tên gia hỏa khẳng định sẽ rình coi. Nhưng, hiện tại sư ngôn chỉ cảm thấy ý nghĩ của chính mình còn chưa đủ lớn mật. Tiểu tì hưu cùng kiếm linh thiếu nữ kia nào kêu rình coi a? Liền kém dọn cái tiểu băng ghế để sắt vào đi lên tỉ mỉ mà đoan trang quan sát. Đối với sư ngôn mà nói, rất có một loại thị thiếp chuẩn bị thị tẩm, sau đó ở chủ gia trước mặt tắm gội thay quần áo cảm giác. Không đúng. Rõ ràng hẳn là trái lại mới là. Nàng vội vàng lau chùi hạ thân thể, sau đó từ nhẫn chữ vật tùy tiện sờ soạn một kiện quần áo thay. Hơi chút có điểm tiểu. Nửa người trên chẳng sợ đã quấn lên bọc ngực bố vẫn là cảm thấy ngực có chút khó chịu. Nâng lên tay áo. Mềm mại nguyên liệu gian mang theo nữ hải tử trên người độc hữu cái loại này nhạt nhẽo mùi thơm lạ lùng. Đại khái là hạ hạ. Muốn đổi đã không còn kịp rồi. Hơi hơi nghiêng đi thân mình. Sư ngôn có thể nhìn đến ở chính mình phía sau, thuộc về các nữ hải tử kia hai song sáng lấp lánh xinh đẹp đôi mắt ở hắc ám ngầm là như vậy mà sáng ngời có thần, lấp lánh sáng lên. Đương nhiên, nếu các nàng ánh mắt không có thẳng lăng lăng mà dừng ở chính mình vòng eo đùi đường cong thượng liền càng tốt. Tiểu tì hưu cùng kiếm linh thiếu nữ một cái là thú, một cái là khí. Hai người kia thật là đôi mắt liền chớp đều không mang theo chớp, chút nào sẽ không cảm giác được chua sót. Có như vậy đẹp sao? Nhìn không được mà nhẹ nhàng lẩm bẩm, sư ngôn khúc thân nhắc tới quần. Tuy rằng quần áo phía dưới quang chân cảm giác là thực thoải mái vui sướng lạc, nhưng tiểu tì hưu sự tình lại cho sư ngôn một cái cảnh cáo. Quá! Quá cảm thấy thẹn. Con hảo nhẫn chữ vật có hạ hạ quần lót, chính mình mặc vào cũng không có vấn đề. Chỉ là sẽ lộ ra một đoạn tích bạch mắt cá chân, lại hệ thượng vớ liền hảo. Ở sư ngôn phía sau, lấy tiểu tì hưu cùng kiếm linh thiếu nữ thị lực, có thể rõ ràng mà nhìn đến sư ngôn trên người phần lưng vai cùng vòng eo chỗ vật liệu may mặc sắc điệu muốn rõ ràng so quanh mình vật liệu may mặc thâm rất nhiều. Đương nhiên, là bởi vì vừa mới nữ hải tử thân thể không có hoàn toàn lau khô. Nhưng, quá mê người. Bởi vì sư ngôn khúc thân không lưng động tác, vốn dĩ liền tương đối tinh tế sấn thân quần áo nguyên liệu càng là trực tiếp bị banh đến gắt gao. Tiểu tì hưu thậm chí có thể nghe được rõ ràng, thuộc về bên cạnh thiếu nữ nuốt nước miếng thanh. Tuy rằng có điểm không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng chỉ cần đi theo cùng nhau nuốt nước miếng liền xong rồi. Hơn nữa, nàng cũng xác thật tưởng liếm. Đối mặt sư ngôn nghi vấn, hai người liên tục gật đầu. Đẹp, ngọt. Tiểu tì hưu cùng kiếm linh thiếu nữ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có ra tiếng. Sư ngôn hệ thượng đai lưng, xoay người hướng tới hai cái nữ hải tử chậm rãi đặt tới. Không có mặc giày vớ, tố bạch chân nhỏ ở rất là tối tăm không gian trung bạch đến lóa mắt. Thùng thùng. Ngoại sinh sôi nắm tay rơi xuống. Chẳng sợ. Sư ngôn nắm tay đối với kiếm linh thiếu nữ cùng tiểu tỷ hưu mà nói kỳ thật chút nào không đau, thậm chí còn có điểm thoải mái. Nắm tay nện xuống tới thời điểm làn gió thơm đập vào mặt, mang theo cái loại này thiếu nữ vừa mới tắm gội xong nhàn nhạt ngại hương. tiểu tỳ hưu trong lòng chỉ còn lại có một câu. Đánh ta. Nhiều tới vài cái. Nếu không phải sợ sư ngôn sinh khí, tiểu tỳ hưu thậm chí đương trường liền ôm lấy nắm tay liếm đi lên. Nhưng, nhìn nữ hải tử làm bộ phẫn nộ bộ dáng. Tiểu tỳ hưu cùng kiếm linh thiếu nữ vẫn là thành thành thật thật mà hai tay ôm đầu, đang ngồi ở trên mặt đất. Nhìn hai người lúc này lại thành thật lên bộ dáng, sư ngôn tức khắc có chút dở khóc dở cười. Kỳ thật, nàng cũng không có tức giận như vậy. Kiếm linh thiếu nữ đối chính mình hảo cảm độ là chín tâm toàn mãn đến chết không phai. Tại đây phân hảo cảm độ thúc đẩy hạ, nữ hài tử đừng nói chỉ là dình coi, vừa mới liền tính là trực tiếp bế lên tới nàng đều sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Đến nỗi tiểu tỳ hưu. Tiểu lõ lý lại có thể có cái gì ý xấu đâu. Tái sinh khí chẳng lẽ còn có thể so sánh vừa mới nàng đem chính mình cả người ngậm ở trong miệng. Mút. Tới sinh khí cái gì? Cho tới bây giờ, hồi tưởng khởi vừa mới phát sinh sự tình, sư ngôn còn cảm thấy chính mình cả người đều đang run rẩy. Bị thiên phạt chính diện đánh xuống tới cảm giác loáng thoáng lại tại thân thể trung du đãng. Một tay một cái, nàng hung tợn mà nắm tiểu tỳ hưu cùng kiếm linh thiếu nữ khuôn mặt. Liền tính không tức giận như vậy. Đối với này hai cái ngu ngốc, nàng vẫn là muốn trừng trị một chút. Nhìn sư ngôn cặp kia ở tối tăm trong hoàn cảnh nở rộ xuất tinh quang xinh đẹp con người, kiếm linh thiếu nữ trong lòng đống nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Cho nên, nhất định phải xuyên thành cái dạng này sao? Dì sắt sắc hoang vu cánh đồng bát ngát thượng, kiếm linh thiếu nữ một tay lôi kéo quá đoạn làn váy. Trên người nàng nguyên bản sỉ độ liền phi thường cao bảo phục ở sư ngôn ra mệnh lệnh đổi thành một kiện sỉ độ càng thêm cao hầu gái trang phục. Quá đoạn làn váy hoàn toàn che không được đùi căn, no đủ tích bạch đường cong hoàn toàn bại lộ ở sư ngôn trong tầm nhìn. Nửa người trên cũng biến thành cái loại này áo hai dây ngực. Hai căn chuế có màu trắng ren màu đen dây nhỏ phảng phất gánh vác nữ hài tử nửa người trên toàn bộ trọng lượng, phong mềm nhân tâm giống như tùy thời sẽ nhảy ra. Ngay cả tiêm tu tuyết trắng cổ, cũng hệ thượng trang trí tính màu đen ren vòng cổ. Cùng với nữ hài tử chậm rãi lay động thân mình, kim sắc lục lạc phát ra tiếng vang thanh thúy. Kiếm linh thiếu nữ chỉ có thể tiểu bước mà dịch bước chân, tay phải giấu trong người trước. Cảm thụ được phía sau có chút không kiêng nể gì ánh mắt, nàng cảm thấy chính mình cả người đều sắp không hảo. Sư ngôn chủ nhân. Hảo quá phân. Có nghĩ tới ngự kiếm mà đi. Bất quá kiếm linh thiếu nữ mới vừa triệu ra một thanh kiếm ảnh, đã bị sư ngôn kéo xuống dưới. Làm nữ hải tử muốn lười biếng trừng phạt, vốn dĩ sỉ độ cũng đã đủ cao trang phẫn, lại bị sư ngôn hơn nữa vớ vòng lựa chọn. Kiếm linh thiếu nữ lung lay mà đi tới. Nhưng, trong lòng kỳ thật một chút đều không kháng cự, thậm chí có điểm còn nhỏ hưng phấn. Nữ hải tử nguyên bản linh hoạt kỳ ảo con ngươi sóng mắt lưu chuyển như nước sóng dập dềnh, nhu mị mềm mại, phong tình vạn trùng. Kỳ thật sớm sư ngôn liền tò mò. Nếu kiếm linh thiếu nữ trên người quần áo là kiếm đạo tinh phách hội tụ thành. Như vậy có phải hay không ý nghĩa, kiếm linh thiếu nữ trên người quần áo kiểu dáng, nữ hải tử kỳ thật là có thể chính mình lựa chọn. Nữ hải tử trên người bào phục tuy rằng rất đẹp, nhưng tựa hồ có chút quá mức cảm thấy thẹn. Tuy rằng biết trong trò chơi lập vẽ cùng kiến mô như thế là vì thỏa mãn người chơi tinh thần nhu cầu. Nhưng trong hiện thực kiếm linh thiếu nữ vẫn là như thế, liền không thể không làm sư ngôn hoài nghi nữ hài tử có phải hay không có cái gì bất lương ác phích. Nàng nhìn đi ở chính mình hơi chút phía trước một chút, đồng nhiên quay đầu nước mắt lưng tròng mà nhìn chính mình, giống như đã sắp khóc ra tới thiếu nữ. Xác nhận, kiếm linh thiếu nữ kỳ thật vẫn là thực bình thường. Chẳng qua, nữ hải tử cái loại này nước mắt lưng tròng muốn khóc ra tới bộ dáng, ngược lại càng thêm làm người muốn khi dễ nàng. Ôm tiểu tỳ hưu mềm mụ thân mình. Sư ngôn lời lẽ chính đáng mà cho chính mình tìm lý do. Không cho kiếm linh thiếu nữ cảm thấy thẹn khó quên, kia còn có thể gọi là trừng phạt sao. Biết chính mình xâm nhập tiểu tỳ hưu lãnh địa, còn không nhắc nhở chính mình, ngược lại ở bên ngoài xem kịch vui. Còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bắt chính mình mắt cá chân đúng không? Sư ngôn túi đầu nhìn kiếm linh thiếu nữ dưới chân thon dài dày cao gót cùng, nữ hài tử đi khởi lộ chân đều giống như ở run lên. Xem nàng lần sau còn dám không dám bắt chính mình mắt cá chân, xem chính mình ra khíu. Đến nỗi, kiếm linh thiếu nữ có thể hay không thật sự mệt ra cái gì vấn đề, về sau có cái gì kiếm linh bảo hộ hiệp hội tới cửa tới nói chính mình ngược đãi kiếm linh thiếu nữ. Đại khái là cái gì kia phương diện vấn đề. Nữ hài tử là kiếm linh. Nói đến cùng, trên người nàng quần áo. Cũng chính là kia thân kiếm đạo tinh phách kỳ thật cũng coi như là nàng thân thể tóc da kéo dài. Nữ hải tử chỉ là có chút không thích đứng giẫm giày cao gót cảm giác. Hơn nữa kiếm chủng trung địa hình gập ghềnh, thật sự là không dễ đi thôi. Này thân cảm thấy thẹn độ bạo biểu hầu gái giả dạng, chính là sư ngôn cấp kiếm linh thiếu nữ trừng phạt. Dù sao này từ hoang dã chỉ có chính mình một người. Bởi vì trong lòng ngực suy một con tiểu tỳ hưu, liền cái tinh mị tà ám đều không có. Sư ngôn cũng không cần lo lắng chính mình khả nhân kiếm linh thiếu nữ sẽ bị những người khác nhìn đi. Đến nỗi, sư ngôn cấp tiểu tỷ hưu trừng phạt. Sư ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua bị chính mình suy ở trong ngực tiểu tỷ hưu. Nữ hải tử thân mình mềm ấm uyển chuyển nhẹ nhàng, ôm vào trong ngực cảm giác đó là tương đương hảo. Hơn nữa, còn hương hương. Truyền thuyết tỷ hưu tuy rằng tham thực, lại chỉ vào không ra. Tỷ hưu sẽ ở cả người da lông thấm ra một chút kỳ hương vô cùng mồ hôi. Bốn phương tám hướng động vật, tinh mị tà ám, người được loại này hương vị sau đều bị tranh trước khủng sau mà lại đây tranh thực, cuối cùng ngược lại trở thành tỷ hưu đồ ăn. Đối với tiểu tỷ hưu thân thể cấu tạo, sư ngôn kỳ thật vẫn là man tò mò. Nhưng hơi có chút xấu hổ mở miệng, không tiện mở miệng. Lần sau vẫn là trực tiếp trộm quan sát một chút hảo. Trực tiếp hỏi. Quá cảm thấy thẹn. Sư ngôn tay trái vây quanh được tiểu tỷ hưu, tay phải cầm một quả kim bánh ở nữ hài tử trước mắt hoàng á hoàng. Mỗi khi đưa tới tiểu tỷ hưu bên miệng liền một chạm đến ly. Nữ hài tử nhiều nhất chỉ có thể liếm một liếm, sư ngôn căn bản không cho nàng cắn cơ hội. Tỷ hưu tuy rằng dũng mãnh, nhưng là lại lười biếng thả thèm. Không có người cùng tiểu tỷ hưu nói chuyện thời điểm, nàng có thể một người dưới nền đất tiếp theo ngủ chính là 100-200 năm, sau đó phiên cái thân ngủ tiếp trước 100-200 năm. Tình ngủ liền đi ra ngoài săn giết một đám tinh mị tà ám, sau đó trở lại trong ổ tiếp tục ngủ. Kiếm trùng tuy rằng có không ít linh thảo khoáng vật, tinh mị tà ám, lại rất cơ hồ tìm không thấy vàng bạc. Tiểu tỷ hưu đã thật lâu không có cắn quá kim bánh. Sư ngôn tin tưởng, liền như vậy treo tiểu nha đầu thèm tâm chính là đối tiểu tỷ hưu lớn nhất trừng phạt. A mỗ. Tiểu tỷ hưu lại một ngụm cắn ở sư ngôn đầu ngón tay. Tiểu tỷ hưu nha kỳ thật thực lợi, bằng không cũng sẽ không có thể lấy vàng bạc châu đáo đương đồ ăn và cắn. Nhưng, ở đối mặt sư ngôn thời điểm, tiểu nha đầu động tác mềm nhẹ đến quá mức, thậm chí sẽ làm liên tưởng đến còn ở nghiến răng tiểu thú. Sư ngôn cũng không giận. Dù sao còn đỉnh hảo ngoạn. Tiểu tỷ hưu cả người đều hương hương. Chính mình bị nữ hải tử cắn lúc sau, rõ ràng đều có hảo hảo xúc rửa quá. Trên người vẫn luôn ẩn ẩn lưu luyến một loại vứt đi không được cam liệt mùi hương. Tiểu tỷ hưu đại khái là bị chính mình thèm đến lợi hại, nước miếng đều chảy tới khỏe miệng. Sư ngôn chỉ là đem đầu ngón tay rút ra, sau đó ở nữ hài tử mềm mụn khuôn mặt nhỏ thượng mặc hai, vê kim bánh lại ở nữ hài tử trước mắt lắc lắc. Nếu là trừng phạt, sư ngôn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói không cho tiểu tỷ hưu ăn, liền không cho nàng ăn. Liền như vậy treo tiểu nha đầu thèm tâm. A mỗ. Tiểu tỷ hưu nỗ lực duỗi cổ, chân ngắn nhỏ đều đi theo dùng sức đạp một cái. Rốt cuộc lại cắn sư ngôn trưởng gian mềm thịt. Nàng liền như vậy nhẹ nhàng cọ sát. Sư ngôn đem kim bánh nắm chặt ở lòng bàn tay, làm nữ hải tử chỉ có thể cọ chính mình bàn tay. Ngứa. Nhưng là nàng chính là không cho tiểu tỷ hưu đụng tới kim bánh cơ hội. Sư ngôn cảm thấy chính mình quả thực là hư cực kỳ. Nhưng, lúc này, nguyên bản vẫn luôn đi ở sư ngôn sườn phía trước kiếm linh thiếu nữ rốt cuộc nhìn không được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Nói tốt cùng nhau tiếp thu trừng phạt đâu? Sư ngôn chủ nhân rõ ràng nói chính là, muốn cho hai cái người đều tiếp thu đối chính mình mà nói đồng dạng trình độ trừng phạt. Nhưng, kiếm linh thiếu nữ chuông mà nhìn ở sư ngôn trong lòng ngực cắn sư ngôn thủ đoạn cọ sát tiểu tỷ hưu. Đó là trừng phạt sao? Sư ngôn chủ nhân ngươi nhìn xem, ngươi mau nhìn xem nàng sao? Cái này tiểu ngu ngốc cao hứng mà cái đuôi đều sắp lộ ra tới riêu đi. Kiếm linh thiếu nữ chính là đã đoán được. So với sư ngôn chủ nhân, kim bánh gì đó ở tiểu tỷ hưu trước mặt đó chính là cái tiết ta. Thoải mái dễ chịu hoa ở sư ngôn trong lòng ngực tiểu tỷ hưu nhìn một thân cảm thấy thẹn trang điểm kiếm linh thiếu nữ. Nàng! Bành trướng! Tọa chấn kiếm chủng kiếm linh làm sao vậy? Sư ngôn tỷ tỷ thích vẫn là chính mình. Ai? Nhìn nữ hải tử cái loại này xấu hổ và giận dữ mà lại ghen ghét bộ dáng, tiểu tỷ hưu quả thực sảng hải. Nàng dùng chính mình trên trán tiểu giác ở sư ngôn trong lòng ngược lại cùng cùng. Đáng tiếc. Không biết vì cái gì, sư ngôn tỉ tỉ muốn gỡ châm cài để đội mũ nam nhi, dùng bọc ngực bố trói buộc nhân tâm. Bằng không. Này sóng sẽ là tuyệt sát. A a, chính là muốn nhìn ngươi này phúc biểu tình, này phúc ghen ghét ta biểu tình. Sư ngôn chủ nhân kiếm linh thiếu nữ rốt cuộc banh không được, nàng vươn tay, kéo kéo sư ngôn tay háo. Sư ngôn nhìn về phía kiếm linh thiếu nữ. Nhìn nữ hải tử bị khuất ba ba. Lệ quang ở trong ánh mắt thẳng đảo quanh bộ dáng, đột nhiên bắt đầu suy tư chính mình có phải hay không trừng phạt đến quá nặng. Xác thật. Này thân giả dạng tuy rằng đẹp, nhưng đối với nữ hải tử cảm thấy thẹn tâm mà nói, là một hồi cực đại khảo nghiệm. Tuy rằng kiếm linh tâm tư cùng bình thường nữ hải tử đại khái cũng có chút bất đồng, nhưng kia phó hai mắt đấm lệ ủy khuất bộ dáng tổng sẽ không gạt người. Sư Ngôn môi hé mở, đã suy xét nổi lên muốn hay không làm Kiếm Linh thiếu nữ đem quần áo đổi về đi. Thường thay quần áo sao? Sư Ngôn châm trước dùng từ. Trừng phạt không thể quá qua loa kết thúc, bằng không một chút trừng phạt hiệu quả cũng chưa. Nàng tưởng chính mình cho chính mình tìm cái lý do. Kiếm Linh thiếu nữ một tay che ngực, dùng sức lắc lắc đầu, không. Nữ hải tử biểu tình thẹn thùng, ta thực thích. Chỉ cần Sư Ngôn chủ nhân thích, nàng liền thích. Tuy rằng này thân kỳ kỳ quái quái lại thực bại lộ váy thật sự thực cảm thấy thẹn, nhưng cùng với cảm thấy thẹn tâm dâng lên tới cái loại này kích thích cảm, là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá cấm kỵ khoái cảm. Đặc biệt là nhìn đến Sư Ngôn chủ nhân đem ánh mắt dừng ở chính mình trên người lưu luyến bộ dáng, thật sự lại cảm thấy thẹn lại thỏa mãn. Cái này đến phiên Sư Ngôn đần ra. Xong rồi. Xong rồi. Hiện thực không thể đọc hồ sơ. Cái này Kiếm Linh giống như bị chính mình chơi hỏng rồi. Kia Sư Ngôn chần chờ. Kiếm Linh thiếu nữ căm giận mà nhìn thoáng qua Sư Ngôn trong lòng ngực tiểu tì hưu. Tiểu tì hưu trong lòng đống nhiên nổi lên điểm xấu dấu hiệu. Ta có việc tưởng cùng Sư Ngôn chủ nhân nói. Nữ hải leo lên Sư Ngôn bả vai. Đem môi tiến đến Sư Ngôn bên hai. Chính mình có thể thua. Chính mình có thể bị trừng phạt. Chính mình có thể thực thảm. Nhưng là tuyệt đối không thể cho phép cái này tiểu ngu ngốc so với chính mình hảo quá. Phần 67. À, 66 ngươi cái này ngốc nữ nhân ngươi tới cái gì kiếm trùng A. 4000 tự. Gần như dỉ sắc nhan sắc màu đỏ sẫm cánh đồng băng ác. Một người, một thú, nhất kiếm, chậm gì gì mà đi tới. Thoạt nhìn đều là một bộ như huyền tựa hoa tiếu chi nữ hài bộ dáng. Tiểu tì hưu làm phó bản tinh anh quái, kỳ thật là không có bình thường nhân vật giao diện. Nhưng, căn cứ Sư Ngôn nữ hiếp như vậy nhiều xinh đẹp nữ hài tử kinh nghiệm tới xem. Nhu nhu bạch bạch tiểu tỷ hưu mị lực giá trị nói như thế nào cũng là nhân gian tuyệt sắc cái này cấp bậc. Đến nôi Kiếm Linh thiếu nữ, vậy càng có ý tứ. Nàng mị lực giá trị là căn cứ chủ nhân mị lực giá trị tỏa định. Cho nên, ở gần như tự mình công lược thức mà phe phẩy cái đuôi hướng Sư Ngôn tắc cầu sau, Kiếm Linh thiếu nữ nguyên bản biểu hiện vì mị lực giá trị cũng biến thành tiên tư hiểu điệu. Bất quá kỳ thật nàng còn không có hoàn toàn nhận Sư Ngôn là chủ. Đại khái cùng loại với tuy rằng tinh thần thượng đã bị tràn ngập Sư Ngôn tên, đồ đầy Sư Ngôn hương vị. Nhưng, thân thể thượng còn không có lạc hạ chính tự như vậy. Cho nên như là tên họ, tu vi chờ đủ loại lựa chọn vẫn cứ biểu hiện vì. Bởi vì, nàng không dám hoàn thành nhận chủ nghi thức. Kiếm Linh thiếu nữ là tiên nhân tàn phách đúc cùng mà thành Kiếm Linh, mặc dù chỉ là tàn phách, cũng không phải tầm thường kiếm tu có thể cung cấp nuôi dưỡng đến khởi. Kiếm Linh thiếu nữ sợ hai chính mình tùy tiện nhận chủ. Sẽ đem Sư Ngôn đương trường ép khô. Năm đó cũng không phải không có người tưởng mạnh mẽ nô dịch nàng. Sau đó, một thế hệ vũ hóa cảnh đại lão, nổi tiếng tu tiên giới tuyệt thế kiếm tu liền như vậy trực tiếp bị chịu đến hình thần đều diệt. Tàn lưu xuống dưới lực lượng bị Kiếm Linh thiếu nữ xoa thành kỹ năng châu cấp Sư Ngôn chơi. Lưu lại bội kiếm cũng ở kiếm trùng chúng gió hóa. Cuối cùng tàn phá thành kiếm hài bị Kiếm Linh thiếu nữ rút ra, vẻ mặt cầu khích lệ ý vị mà đưa tới Sư Ngôn trên tay. Chu lên thân mình cầu Sư Ngôn nuốt về chính mình. Đi ở Kiếm Linh thiếu nữ cùng tiểu tỷ hưu phía sau, Sư Ngôn bắt hoa khai chính mình thuộc tính giao diện. Nàng ở tiểu trên bản đồ xác nhận một lần. Cái này phương hướng xác thật là đi trước 33 kiếm các phương hướng. Đồng thời, nhật ký phía dưới còn nhiều ra tới một cái nhiệm vụ chi nhánh. Kiếm chủng, đi trước 33 kiếm các, hơn nữa đánh bại 33 kiếm các trung tỏa chân Kiếm Linh. Nay đại khái chính là bị Kiếm Linh thiếu nữ phong ấn ở Ngọc Kiếm Trung nhiệm vụ. Sư Ngôn dương mắt nhìn về phía chính mình trước người cùng với bước chân vòng eo chậm rãi lay động, thường thường mà còn phải về đầu coi trọng chính mình liếc mắt một cái Kiếm Linh thiếu nữ. Muốn nói nhiệm vụ này cùng nàng không có gì quan hệ, là tùy ý rêu ra tới. Sư Ngôn nói cái gì đều sẽ không tin. Trong trò chơi, làm tay mới dẫn đường phó bản kiếm chủng là tương đương đặc thù. Trừ bỏ lần đầu tiên dẫn đường bên ngoài, người chơi mỗi một lần tiến vào kiếm chủng, Ngọc Kiếm sở phái phát nhiệm vụ đều có điều bất đồng. Có đôi khi khả năng chỉ là làm ngươi đi trước tịch tà chi hồn lãnh địa, sau đó cấp tiểu tì hưu cho ăn liền hảo. Vận khí kém nói, cũng sẽ nhận được thực phiên thoái. Một hai phải ngươi đánh bại tiểu tì hưu, lại hoặc là bồi tiểu tì hưu chơi mãn, bị tra tấn khi dễ mãn, bao lâu thời gian nhiệm vụ. Cũng có khả năng là cho ngươi đi kiếm chủng mô khối địa phương, khiêu chiến sắp đổi mới hung kiếm chi hồn. Lại hoặc là cướp lấy một quả mặt khác tiến vào phó bản nở tờ cờ trong tay ngọc kiếm. Trong đó nhất xấu hổ. Không gì hơn đương ngươi sử dụng sửa chữa khi đánh bại tiểu tì hưu, tiểu tì hưu vĩnh viễn biến mất ở kiếm trùng phó bản. Thậm chí là ngươi lột kiếm linh thiếu nữ quần áo hợp thành kiếm linh khí, kiếm linh thiếu nữ biến mất ở 33 kiếm các lúc sau. Lúc này Ngọc Kiếm lại cho ngươi phái đã phát như là mang cái kim bánh, làm tịch tà chi hồn vui vẻ điểm, kiếm linh tâm tình giống như có điểm không tốt, đi hống hống nàng đi như vậy nhiệm vụ. Gặp được loại tình huống này, người chơi chỉ có thể khỏe miệng điên cuồng run rẩy, hoặc là nhìn xem ở làm chuyện xấu phía trước tồn đương còn ở đây không, hoặc là lựa chọn trực tiếp trọng đầu đã tới, hoặc là dứt khoát từ bỏ kiếm chủng phó bản. Cho nên diễn đàn trung thường xuyên sẽ có lao sắc phê tiền bối báo cho tay mới, ngàn vạn. Ngàn vạn không cần bái kiếm linh quần áo. Ngươi nhìn không tới ngươi muốn nhìn cờ gờ. Đó là cái y xấu bấy dập lựa chọn. Tuy rằng, sư ngôn nhìn phía trước ba bước quay đầu một lần, thanh minh trong suốt trong con ngươi nước gợn liễm diễm kiếm linh thiếu nữ. Đối với hiện tại chính mình mà nói, muốn nhìn cờ gờ tựa hồ cũng chỉ là một câu sự tình. Hơn nữa xấu hổ đại phóng, lại cố tình tràn ngập phục tùng ý vị kiếm linh thiếu nữ. So với trong trò chơi còn muốn liêu nhân một ít. Ở sư ngôn phía trước, kiếm linh thiếu nữ cùng tiểu tì hưu đều đã thay đổi một thân váy. Là cái loại này chính thức zip ngắn phong cách hầu gái trang. Tuy rằng làn váy như cũ thực đoạn, nhưng là so với kiếm linh thiếu nữ phía trước kia thân thấp ngực thúc eo, làn váy liền đùi căn đều không lấn át được hầu gái váy đã muốn hảo không biết nhiều ít lần. Cho nên nói thân là kiếm linh cùng tịch tà chi hồn chính là phương tiện A. Trên người quần áo kiểu dáng chỉ cần như vậy một chút linh khí liền có thể tùy thời biến ảo. Duy nhất đáng tiếc chính là, mặc kệ sư ngôn như thế nào miêu tả, kiếm linh thiếu nữ cùng tiểu tì hưu chính là biến ảo không ra tất chân bộ dáng. Kiếm linh thiếu nữ đề nghị nói, chính mình mượn vài sợi kiếm đạo tinh phách cấp sư ngôn. Làm sư ngôn trước mặc cho nàng cùng tiểu tì hưu nhìn xem. Các nàng mới có thể huyễn hóa ra sư ngôn trong miệng tất chân rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Sư ngôn thiếu chút nữa liền mắc mưu. Thẳng đến thấy tiểu tì hưu điên cuồng gật đầu tư thế. Cùng với kiếm linh thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Sư ngôn mặt vô biểu tình mà thanh kiếm linh thiếu nữ đặt tại trên đùi si mông một đốn. Hậu quả sao? Chính là kiếm linh thiếu nữ cặp kia vốn dĩ liền rất ngập nước con người, cái này càng thủy linh, phảng phất tùy thời đều sẽ thấm ra thủy tới. Cho nên váy ngắn hạ, kiếm linh thiếu nữ cùng tiểu tì hưu đều chỉ có thể trần trụi chân. May mà, dù sao cũng là từ trong ảo tưởng đi ra nữ hải tử. Hai người ra thịt thoạt nhìn đều thực hảo, trắng non không rảnh thả nhuận. Đặc biệt là tiểu tì hưu hấu sinh sôi chân ngắn nhỏ mại động tư thế. Sẽ làm người nhịn không được mà tưởng từ phía sau bắt ở nữ hải tử dưới nách đem nàng nâng lên tới, sau đó nhìn nữ hải tử ở không trung hoa chân nhỏ, động tác một chút chậm lại. Mềm mụ hấu sinh sôi chân ngắn nhỏ xoa bóp lên xúc cảm nhất định sẽ thực không tồi. So với ba bước quay đầu một lần kiếm linh thiếu nữ, tiểu tì hưu chỉ là chôn đầu đi phía trước đi. Nữ hải tử trong lòng ngực còn suy một quả tiểu tiểu kim bánh. Ung ngu cùng ngục mà nuốt nước miếng, rồi lại không dám cắn. Nàng căm giận lại ủy khuất mà nhìn thoáng qua chính mình trước người kiếm linh thiếu nữ, người từ phía sau thổi qua tới, sư ngôn tỉ tỉ trên người ám hương. Tiểu tì hưu hận không thể nhảy dựng lên một ngụm cắn ở kiếm linh thiếu nữ trên đầu. Đây là sư ngôn cấp tiểu nha đầu tân trừng phạt. Không được quay đầu lại xem chính mình. Cho nàng chính mình suy một quả kim bánh, lại không cho tiểu tì hưu cắn. Nếu tiểu tì hưu không có làm được nói, đêm nay ăn ngủ ngoài trời thời điểm, sư ngôn liền sẽ ôm kiếm linh thiếu nữ ngủ, làm tiểu tì hưu một cái chính mình ngủ. Phản chi? Nếu tiểu tì hưu làm được, kiếm linh thiếu nữ cũng chỉ có thể cô độc gác đêm. Cho nên cho dù là nước miếng xôn sao mà đi xuống lưu, tiểu tì hưu cũng chỉ có thể nỗ lực toàn nuốt xuống đi, sau đó nhất biến biến mà báo cho chính mình. Nhịn xuống. Ô ô ô. Muốn nhịn xuống. Cái kia hư kiếm linh còn vẫn luôn ở bên thai mình mê hoặc chính mình. Cắn một ngụm cũng không có quan hệ. Sư ngôn chủ nhân sẽ không giận ngươi. Tiểu tì hưu ủy khuất ba ba mà xoa tiểu kim bánh. Muốn bổ nhào vào sư ngôn trong lòng ngực làm nũng. Lại sợ chính mình thật làm như vậy, buổi tối cũng chỉ có thể xem cái kia hư kiếm linh một mình chiếm hữu sư ngôn tỷ tỷ. Nàng hoàn toàn quên mất. Nửa ngày trước, nàng còn nói kiếm linh tỷ tỷ là cái người tốt. Kiếm chủng chung không có ngày đêm chi phân. Nhưng sư ngôn còn không có đột phá đến trúc cơ cảnh, chưa lột đi thân thể phàm thai, cho nên vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi. Ý bảo kiếm linh thiếu nữ dừng lại bước chân, sư ngôn tử nhẫn chữ vật lấy ra tới lều trại cùng dâng lên lửa trại tài liệu, chuẩn bị ở chỗ này dựng trại đóng quân. Vốn dĩ ở kiếm chủng loại địa phương này là không nên dâng lên lửa trại dựng trại đóng quân. Dễ dàng khiến cho những cái đó tinh mị tà ám chú ý. Kiếm chủng chung có chút tinh mị tà ám cường đến làm cho người ta sợ hãi. Liên tính là một đội trúc cơ cảnh đều có lật xe nguy hiểm. Thí dụ như, tịch tà chi hồn lại hoặc là tịch tà chi hồn gì đó. Sư ngôn bên cạnh có tiểu tì hưu cùng kiếm linh thiếu nữ đi theo, nay kiếm chủng trung tinh mị tà ám ước gì vòng quanh này hai cái thần tiên đi. Giống như là phía trước kia chỉ sơn mị giống nhau. Phòng trưng ở người được tiểu tì hưu trên người mùi thơm lạ lùng đồng thời, liền hận không thể lại nhiều huyễn hóa ra hai cái đuổi chạy trốn. Căn bản không dám dễ dàng tới gần. Nhiều nhất chỉ có cái loại này nghe con mới sinh không sợ cọp tinh mị tà ám, mới dám tiếp cận. Nói vậy, sư ngôn đảo cũng không ngại làm tiểu tì hưu đi đánh bữa ăn ngon. Cho nên nàng cũng không cần thiết ủy khuất chính mình. Sư ngôn cùng kiếm linh thiếu nữ cùng nhau chi lều trại. Làm một khoản tiên hiệp phong cách trò chơi đạo cụ lều trại cũng là trí năng thật sự, chỉ cần hướng bên trong rót vào linh khí có thể, lều trại tự nhiên mà vậy mà liền sẽ chi lên. Sư ngôn mua lều trại chỉ là cơ sở khoản. Bên trong đệm giường không lớn, nhưng là làm nàng trái ôm phải ấp ôm kiếm linh thiếu nữ lại đem tiểu tì hưu ôm vào trong ngực vẫn là dư giả. Trò chơi hậu kỳ còn sẽ bán cái loại này xa hoa hình lều lớn. Tự mang cùng loại với hoa tưởng dung cố kiệu không gian xúc phóng công năng, đệm giường đủ đại đủ mềm, duy trì nhiều người trò chơi. Đừng nói chỉ là kiếm linh thiếu nữ cùng tiểu tì hưu. Liên tính là đem hạ hạ, quân thiền nu, ôn như nhã, hoa tưởng dung cùng nhau kêu lên đều không có vấn đề. Chỉ cần sư ngôn cảm thấy chính mình thừa nhận được, hơn nữa sẽ không bị giao trẻ tuổi. Phía sau tiếng vang sột sột soạt soạt. Nghe phía sau động tĩnh, tiểu tì hưu cả người cương cương mà ngừng ở tại chỗ. Tiểu nha đầu ủy khuất ba ba mà cắn môi, lại không dám quay đầu lại. Nàng sợ hãi này xem như vi phạm quy định, sẽ làm cái kia hư kiếm linh nhặt tiện nghi. Tiểu tì hưu đứng ở lều trại bên cạnh, mềm mụ tay nhỏ đầu ngón tay rảo ở bên nhau, kia cái kim bánh bị nàng xoa đến biến hình. Nữ hài tử một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, mảnh dài lông mi hạ trong ánh mắt thủy quang thẳng chuyển. Hư kiếm linh, hư kiếm linh. Tiểu tì hưu ván trách bộ dáng kỳ thật càng như là ở làm nũng. Nếu không phải hư kiếm linh nói, chính mình khẳng định vẫn là thoải mái dễ chịu mà bị sư ngôn tỉ tỉ ôm vào trong ngực, còn có thể liếm đến so kim bánh ngọt lành nhiều đến nhiều hơn đồ vật. Nàng ủy khuất ba ba mà xoa nắn kim bánh, túi đầu nhìn đến kim bánh bị nàng xoa bóp đến không thành bộ dáng, lại cuống quýt dùng tay nhỏ đem nó bẻ trở về. Vang ở tiểu tì hưu trong tay giống như là trang giấy giống nhau mềm mại. Đúng lúc này, tiểu tì hưu bỗng nhiên nghe được phía sau tiếng bước chân. Cái kia hư kiếm linh tiếng bước chân không có như vậy nhẹ, cho nên là sư ngôn tỉ tỉ. Tiểu tì hưu ban đầu khụt khịt tư thế lập tức liền ngừng. Nàng đem kim bánh nắm chặt ở tay nhỏ, cũng biết lau khỏe mắt còn không có chuyển ra tới nước mắt. Tiểu nha đầu lại ủy khuất lại quật cường, một chút đều không nghĩ làm sư ngôn tỉ tỉ phát hiện chính mình vừa mới thiếu chút nữa khóc ra tới. Nhưng vừa mới khụt khịt thanh âm, sư ngôn nghe được rõ ràng.